Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1088 An Quốc công chúa hai nữ nhìn nhau. Đều cười rộ lên. Đúng lúc này. Trước đó đi tìm sư tôn báo cáo thanh niên bay trở về. Ngoài cửa hắn đệ tử ào ào kêu lên. Sư huynh. Sư tôn nhưng có phân phó làm thế nào thanh niên mặt lạnh lấy gật gật đầu. Sau đó trực tiếp gõ cửa hô. Hai vị sư muội. Mời đem cửa mở ra. Sư tôn có lời nói để cho ta truyền đạt. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đã quyết định muốn cộng đồng đối mặt. Cái kia liền sẽ không đang trốn tránh. Sau đó Hàn Lệ đi đem cửa phòng mở ra. Sư huynh. Hàn Lệ nhìn lấy thanh niên đệ tử mở miệng nói. Thanh niên mặt không biểu tình nhìn hai người liếc một chút. Sau đó nói với Hàn Lệ. Hàn sư muội. Tuần Vương quốc ngay tại vì thái tử tuyển thái tử phi. Sư tôn thật là phi thường chiếu cố ngươi. Mệnh ta đưa ngươi đi Tuần Vương quốc. Có sư tôn ra mặt. Tuần Vương quốc thái tử nhất định sẽ cưới ngươi vì thái tử phi. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hàn Lệ cả người nhất thời chấn kinh ở nơi đó. Trước đó hai người sầu vẫn là Lâm Lộ sự tình. Có thể hiện trong chớp mắt. Tai nạn buông xuống nói trên đầu nàng. Sư tôn lại muốn để cho nàng đi Tuần Vương quốc. Làm thái tử phi cái này sao có thể sư huyên. Ta không thể đi Tuần Vương quốc. Ta muốn đi cùng sư phụ nói rõ ràng. Hàn Lệ thật sợ hãi. Các nàng hai tỷ muội tại Thiên Ung Tông không chỗ nương tựa. Lại không có thực lực. Thật sự là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặt người chém giết. Nhưng liền xem như thịt cá, nàng cũng phải nỗ lực vì chính mình đi tranh thủ. Bất quá thanh niên lại là biến sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Sư muội. Sư tôn chính đang chiêu đãi An Quốc công chúa. Không có thời gian gặp ngươi. Sư tôn nói. Chuyện này không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Hiện tại thì xin sư muội cùng chúng ta đi thôi. Nói xong thanh niên với bên ngoài hắn để tử ra lệnh. Các ngươi tới hai người. Mang Hàn sư muội đi Tuần Vương quốc. Hàn Lệ nhất thời tức giận nói ra. Ta muốn gặp sư tôn. Ta sẽ không gả cho Tuần Vương quốc thái tử. Nhưng là cái kia hai người đệ tử tới. Thực lực cường đại trực tiếp bắt lấy Hàn Lệ cổ tay. Để Hàn Lệ căn bản là không có cách phản kháng. Lôi kéo thì đi ra ngoài. Lâm Lộ triệt để mắt trợn tròn. Sự tình đến một bước này nàng chỗ nào không hiểu a. Sư tôn đây là tại buộc nàng sư huyên. Mấy ngươi thả biểu tỷ ta. Ta nguyện ý đi làm An Quốc công chúa để tử Lâm Lộ lo lắng nói ra. Hiện tại nàng không có gì có khác biện pháp. Chính mình đi cho An Quốc công chúa làm đệ tử. Dù sao cũng so để biểu tỷ gả cho cái kia Tuần Vương quốc thái tử mạnh a. Thanh niên đệ tử kia không chút nào bên ngoài nhìn lấy Lâm Lộ hỏi. Nghĩ thông suốt Lâm Lộ gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cái này đi tìm sư tôn. Sư huyên mấy ngươi thả biểu tỷ ta. Nào biết đệ tử kia lại là trực tiếp lắc đầu. Lạnh giọng nói ra. Sư muội, ngươi cũng đừng trách sư huyên. Đây đều là sư tôn phân phó. Hàn sư muội có thể lên làm Tuần Vương quốc thái tử phi. Đối với nàng mà nói cũng là một chuyện thật tốt a. Các ngươi cũng biết. Tuần Vương quốc thực lực cùng chúng ta Thiên Ung Tông tương xứng. Bây giờ lão quốc vương tuổi tác đã cao. Thái tử sớm muộn là muốn kế vị. Đến lúc đó Hàn sư muội thân phận và địa vị. Cũng là dưới một người trên vạn người. Cái này vô cùng lớn chuyện tốt. Người khác muốn cầu đều cầu không được. Sư tôn thế nhưng là rơi xuống thân phận. Tự mình mở miệng giúp Hàn sư muội nói hộ đây. Nếu như Lâm sư muội đáp ứng đi làm An Quốc công chúa đệ tử, cái kia Hàn sư muội cũng là thái tử phi. Nếu như Lâm sư muội không đáp ứng, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không tại vẽ vời cho thêm chuyện ra đi cùng Tuần Vương quốc thái tử nói thêm cái gì. Hàn sư muội chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái thị thiếp. Lâm Lộ nghe nói như thế nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tâm lý lại sinh khí, lại có chút trách cứ chính mình. Sớm biết dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền đáp ứng đi làm An Quốc công chúa đệ tử. Cứ như vậy biểu tỷ còn có thể tại Thiên Ung Tông có cái rất tốt tốt vị. Nhưng bây giờ, bởi vì chính mình kiên trì, làm hại biểu tỷ cũng muốn bị liên lụy. chính 27 bản ta muốn đi tìm sư tôn nói Lâm Lộ cắn răng liền muốn đi ra ngoài. Nhưng là thanh niên lại ngăn lại nàng. Thần sắc vô cùng âm trầm nói với Lâm Lộ. Lâm sư muội, sư tôn đối ngươi biểu hiện đã cực không hài lòng. Phải biết, làm sai sự tình thì phải tiếp nhận đại giới, nếu như ngươi bây giờ lại đi chọc giận sư tôn, ta có thể không dám hứa chắc sư tôn sẽ còn làm cái gì. Đến lúc đó, ngươi lại hối hận cũng không kịp. Lâm Lộ sắc mặt trong nháy mắt thì trắng. Đúng vậy a, trước đó chính là nàng làm sai quyết định, chọc giận sư tôn, cho nên mới liên lụy biểu tỷ. Nếu như nàng hiện tại lại làm sai sự tình, lần nữa chọc giận sư tôn, nói không chừng tình huống hội thay đổi hỏng bét. Thế nhưng là biểu tỷ làm sao bây giờ? Mình không thể trơ mắt nhìn lấy biểu tỷ bị gả đi cái gì tuần vương quốc làm thái tử phi a. Bất quá Hàn Lệ đi qua ban đầu chấn kinh, lúc này đã khôi phục lại, tựa hồ làm quyết định gì. Tiểu Lộ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sự tình ta có thể giải quyết. Ngươi thật tốt đi cùng An Quốc công chúa tu luyện đi. Trên thế giới này chỉ có tự thân thực lực mạnh mới có thể lời nói có trọng lượng. Hàn Lệ lời nói thấm thía nói với Lâm Lộ, tựa hồ giờ khắc này cảm ngộ đến cái gì. Lâm Lộ trong mắt mang theo nước mắt, trùng điệp gật gật đầu, nói với Hàn Lệ, biểu tỷ, ngươi nghĩ biện pháp trì hoãn chút thời gian. An Quốc công chúa không phải là rất lợi hại sao, ta sẽ tranh thủ biểu hiện tốt một chút, để cho nàng cứu ngươi. Hàn Lệ cười gật gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi. Lâm Lộ lưu luyến không rời cùng Hàn Lệ cáo biệt, sau đó bị thanh niên đệ tử kia mang đến quảng trường, mà Hàn Lệ thì là bị hai tên đệ tử khác đưa ra Thiên Ung Tông, tiến về tuần vương quốc. Thiên Ung Tông tông môn quảng trường, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi An Quốc công chúa đến. Theo buổi sáng đến bây giờ đã qua mấy canh giờ. Thiên Ung Tông tông chủ không ngừng hướng trên trời nhìn, tựa hồ có chút các loại lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Chỉ thấy nơi xa một đợt quang ảnh nhanh chóng bay tới, trong chớp mắt thì theo ngoài trăm dặm đến quảng trường trên không. Sau đó mấy chục đạo bóng người cùng một chỗ rơi xuống. Tất cả mọi người bị rung động thật sâu, khí này chàng thật sự là quá cường đại. Tại đám người phía trước nhất, đứng đấy một đạo thước tha bóng người, mặc lấy màu vàng nhạt tơ chất váy dài, trên mặt được khăn lụa, khiến người ta thấy không rõ nàng dung mạo. Nhưng là cặp kia như ngôi sao sáng chói đôi mắt, thật sâu hấp dẫn lấy mỗi người. Dường như liếc nhìn nàng một cái, cả người đều sẽ vì thế say mê, thật sâu lâm vào bên trong không thể tự kềm chế. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1089 bái sư Chu Trung cũng bị cặp mắt kia hấp dẫn. Trong nháy mắt phảng phất như là mất đi chính mình, tranh thủ thời gian lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại. Tâm lý thất kinh, thật đáng sợ. Nàng tu luyện là công pháp gì, là liên quan tới huyễn thuật phương diện sao, chỉ nhìn một chút thì có thể khiến người ta hãm sâu bên trong. Chu Trung nghĩ mà sợ cảm thán nói. Bên người Cao Chiết mặt mũi tràn đầy hướng tới sùng bái đối Chu Trung giảng đến. Chu đại ca, Thái Thương đế quốc hoàng thất huyết mạch, cũng là huyễn mộng chi đồng tử. Mỗi một cái nắm giữ thuần chính nhất Thái Thương đế quốc huyết mạch hoàng thất người đều am hiểu huyễn mộng chi thuật. Riêng là giác tỉnh huyễn mộng chi đồng tử về sau, liếc một chút liền có thể để nguyên anh kỳ cao thủ lâm vào nói huyễn mộng. Bên trong năm đó An Quốc công chúa một người chiến ba tên thánh vương bảng phía trên cao thủ toàn thắng, Chu Trung càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới cách này huyễn mộng chi đồng tử lợi hại như thế, có thể toàn thắng ba tên nguyên anh kỳ cao thủ. A, đây chính là thần đồng dạng tồn tại a, là tất cả mọi người muốn nhìn lên tồn tại. Thiên Ung Tông tông chủ Lô Tu Hồng mang theo Thiên Ung Tông trưởng lão cùng nghênh An Quốc công chúa. Thiên Ung Tông tông chủ mang theo tất cả trưởng lão tiến lên một bước, vô cùng cung kính mở miệng hỏi đợi nói. An Quốc công chúa ánh mắt không có chút rung động nào, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình hỏi, người ở đâu? Lô Tu Hồng nhất thời nhìn về phía Tào Thu Cốc. Tào Thu Cốc bận bịu trả lời, tông chủ, An Quốc công chúa. Thuộc hạ cái này đi dẫn người. Vừa vặn lúc này đệ tử kia đã đi Lâm Lộ mang ra. Tào Thu Cốc bận bịu đi ra phía trước. Lộ ra vẻ mặt tươi cười kéo qua Lâm Lộ tay. Xem ra vô cùng nhiệt tình. Nhưng là Lâm Lộ trong đầu lại truyền đến Tào Thu Cốc dùng tinh thần lực truyền đến thanh âm. Tiểu nha đầu. Ngươi tốt nhất đừng lại cho ta gây nhiễu loạn. Chuyện bái sư quan hệ toàn tông. Muốn là làm hư. Ngươi cùng ngươi biểu tỷ mạng nhỏ đều khó giữ được. Tào Thu Cốc thanh âm vô cùng băng lãnh. Lâm Lộ cắn răng theo Tào Thu Cốc đi vào An Quốc công chúa trước người. An Quốc công chúa, vị này chính là ta tiểu đồ Lâm Lộ. Tào Thu Cốc cười rạng rỡ đối An Quốc công chúa giới thiệu nói. Lâm Lộ đối với An Quốc công chúa thi lễ nói, Lâm Lộ gặp qua An Quốc công chúa. An Quốc công chúa ánh mắt rơi vào Lâm Lộ trên thân. Song trong mắt lói lên một vệt quang mang. Lập tức lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Gật đầu nói. Tốt. Quả nhiên là trời sinh thánh thể. Chỉ tiếc tu luyện qua muộn. Chậm trễ tu hành. Có điều không sao cả. Bản cung sẽ dùng linh đan diệu dược đả thông ngươi kinh mạch. Hiện tại ngươi thì cùng bản cung trở về đi. An Quốc công chúa thanh âm vĩnh viễn là như vậy băng lãnh. Không chứa một chút tình cảm. Mà lại trong lời nói của nàng ý tứ hết sức rõ ràng. Căn vốn không có suy nghĩ qua Lâm Lộ có nguyện ý hay không bái nàng vi sư. Nàng lời nói là bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Lâm Lộ chu trung nhìn thấy An Quốc công chúa muốn thu đồ để lại là Lâm Lộ. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Cất bước thì muốn xông vào đi. Cao Chiết cùng Cao Đình hai huyên mũi tay mắt lanh lẻ. Một thanh níu lại chu trung. Nghiêm nghị nói ra. Chu đại ca ngươi làm gì không muốn sống. Chu trung kích động nói ra. Đó là Lâm Lộ. Bạn gái của ta Cao Chiết cùng Cao Đình nhất thời xứng sờ. Lập tức ánh mắt quái dị nhìn lấy chu trung. Chu đại ca ngươi không phải là phát sốt a? Đây chính là bị An Quốc công chúa nhìn chúng thiên chi yêu nữ a? Thế nào lại là bạn gái của ngươi? Coi như không có An Quốc công chúa việc này, đó cũng là Thiên Ưng tông đệ tử. Chỉ là Thiên Ưng tông không phải là chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu hộ có thể đắc tội lên. Chu đại ca chúng ta hay là đi thôi. Cao Chiết lời nói thấm thía đối chu trung khuyên. Cao Đình cũng là nói. Đúng vậy a chu đại ca. Ta biết cái kia Lâm Lộ rất xinh đẹp. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ nổi danh toàn bộ Tử Lôi thánh vực. Loại này tuyệt thế mỹ nữ. Lại là An Quốc công chúa đệ tử. Ta biết đàn ông các ngươi đều mỹ nữ đều là không có sức chống cự. Nhưng ngươi cũng không thể xúc động như vậy à. Có thể cùng dạng này quang mang vạn trượng nữ nhân ở cùng một chỗ nam nhân. Chỉ sợ chỉ có thánh đình bảng đứng đầu bảng mấy vị kia thiên chi con cưng mới xứng với. Chu trung mắt thấy Lâm Lộ liền bị An Quốc công chúa mang đi. Cái này sao có thể được. Lo lắng nói ra. Nàng thật sự là bạn gái của ta. Ta không có lừa các ngươi. Các ngươi nhanh buông ra ta. Cao Chiết cùng Cao Đình liếc nhau. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói ra. Nếu như là thật. Vậy chúng ta thì càng không thể buông ra ngươi. Ngươi có biết hay không hiện tại tiến lên chỉ có một con đường chết. Chúng ta bất quá là ngưng thần kỳ tu vi. Người ta Thiên Ưng Tông tùy tiện phái ra mấy cái kết đan kỳ đệ tử. Là có thể đem chúng ta mưu sát. Chu đại ca ngươi nghe chúng ta một lời khuyên. Chúng ta đi nhanh đi. Hai người chết lôi kéo Chu Trung. Chu Trung biết các nàng là muốn tốt cho mình. Cho nên không thể cưỡng ép tránh thoát. Như thế sẽ làm bị thương nói các nàng. Thế nhưng là mắt thấy Lâm Lộ bị An Quốc công chúa mang đi. Hắn lại cái gì cũng không thể làm. Loại tâm tình này thật khó lấy chịu đựng. Trên quảng trường. Lâm Lộ đối An Quốc công chúa được bái sư lễ. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Chính thức trở thành An Quốc công chúa đệ tử. An Quốc công chúa đối với cái này phi thường hài lòng. Đối Thiên Ưng tông tông chủ nói ra. Ngươi làm phi thường tốt nói xong An Quốc công chúa kéo qua Lâm Lộ tay. Một đám người nhanh chóng thăng nhập không bên trong. Qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Đến nhanh. Đi nhanh. Không có nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Đây chính là Tử Lôi thánh vực lớn nhất đỉnh cấp cường giả phong cách làm việc. Bởi vì đối với các nàng mà nói, phàm là thực lực không bằng các nàng, đều không có cùng các nàng nói chuyện ngang hàng tư cách. Dù là cái này người là Thiên Ung Tông tông chủ, bất quá liền xem như dạng này, An Quốc công chúa một câu kia ngươi làm phi thường tốt, cũng đầy đủ để Thiên Ung Tông toàn thể trên dưới rất là hưng phấn kích động. Có An Quốc công chúa câu nói này, từ nay về sau thì không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đối Thiên Ung Tông đồng thủ. Liền xem như hắn mạnh mẽ hơn Thiên Ung Tông thế lực, đều muốn suy tính một chút đồng Thiên Ung Tông, hội sẽ không khiến cho An Quốc công chúa không vui. Mà cái này không phải liền là Thiên Ung Tông muốn có được hiệu quả sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1090 Hoàng gia học viện Lô Tu Hoành lúc này vô cùng vui sướng, nổi lên chân khí đối tất cả mọi người hô: bản tông thiên chi yêu nữ Lâm Lộ bị An Quốc công chúa nhìn chúng, thu làm đệ tử. Khắp trốn mừng vui ngay hôm đó lên, Thiên Ung Tông tại tông môn quảng trường thiết yến 3 ngày, khoản đãi thiên hạ tất cả khách và bạn, người đến đều là khách. Ha ha ha, nói xong Lô Tu Hoành cười lớn mang theo các vị trưởng lão hướng trong tông môn đi đến. Hắn sáu đại tông phái dài lão nhìn thấy Lâm Lộ thật bị An Quốc công chúa thu làm đệ tử, biết từ nay về sau Thiên Ung Tông muốn phát đạt, sau đó ào ào đi theo vào chúc mừng. Trên quảng trường lục tục ngo ngoe có Thiên Ung Tông đệ tử chuyển đến cách bàn thiết yến, tất cả đến đây vây xem đám người cũng đều cao hứng chạy tới ăn uống thả cửa lên. Mà duy chỉ có phía ngoài đoàn người Chu Trung đứng ở nơi đó mang theo thật sâu ảo não. Kết đan kỳ lại như thế nào? Tại những thứ này đại thế lực trước mặt, ta yêu nguyên là như thế nhỏ bé. Mắt thấy Lâm Lộ bị mang đi, lại cái gì cũng không thể làm. Chu Trung ở trong lòng không ngừng tự trách, cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng. Đúng lúc này bên cạnh có mấy cái khách mời uống chút rượu, bắt đầu nói bừa thổi lên. Ai, ngươi có nghe nói hay không, cái kia Lâm Lộ tựa hồ cũng không nguyện ý bái An Quốc công chúa vi sư. Một cái hán tử gầy nhỏ thần thần bí bí nói ra. Bất quá bên cạnh mấy người rõ ràng khinh bỉ mắng: moa, ngươi có thể được đi, đây chính là An Quốc công chúa, bao nhiêu người cầu còn không được bái hắn làm thầy đâu, làm sao có thể không nguyện ý. Cái kia hán tử gầy nhỏ nhìn thấy bị khinh bỉ nghi vấn, khí uống một ngụm rượu lớn, sau đó chân mới trên ghế tới gần mấy người, vô cùng thần bí nói ra: các ngươi khác không tin, ta nói với các ngươi, cái kia Lâm Lộ thật không muốn bái sư. Các ngươi không có nhìn trước đó Tào Thu Cốc trưởng lão sắc mặt cũng không tốt sao? Bất quá chuyện này có thể quan hệ trọng đại, Tào Thu Cốc cũng sẽ không tha cho nàng làm ẩu. Vậy mà dùng biểu tỷ nàng uy hiếp nàng, đem biểu tỷ nàng đưa đi Tuần Vương Quốc, nói nàng muốn là đáp ứng, liền để biểu tỷ nàng làm Tuần Vương Quốc Thái Tử Phi. Nàng nếu là không đáp ứng, liền trực tiếp đem biểu tỷ nàng đưa cho Tuần Vương Quốc Thái Tử làm thị thiếp. Các ngươi nói cái này Tào Thu Cốc nhiều nhẫn tâm. Mấy người gặp cái này người nhỏ bé nói có cái mũi có mắt, còn thật giống như là chuyện như vậy, nhìn không được hỏi: Tào Thu Cốc dám làm như thế, nàng không sợ chọc giận Lâm Lộ, sau này học thành về đến báo thù nàng? Người nhỏ bé cười lạnh nói: vậy cũng là 20 năm về sau sự tình. An Quốc công chúa đối ngoại tuyên bố muốn bế quan 20 năm. Coi như 20 năm sau Lâm Lộ xuất quan, cái kia có thể cầm Tào Thu Cốc như thế nào? Dù sao Hàn Lệ được đưa đi làm Thái Tử Phi, cũng là phi thường phong cảnh thể diện sự tình a. Chí ít An Quốc công chúa không lại bởi vậy mà động giận. Mấy người gật gật đầu cảm thấy có đạo lý, xem ra gừng càng già càng cay a. Chu Trung ở một bên đem mấy cái người nói chuyện đều nghe vào trong tai. Lâm Lộ biểu tỷ, Hàn Lệ được đưa đi Tuần Vương Quốc, làm cái gì Thái Tử Phi? Như vậy sao được tốt một cái Tuần Vương Quốc? Lâm Lộ hiện tại cứu không ra cũng cứu tính toán, dù sao cũng là tìm Mạnh đại sư phụ tu hành, nhưng Hàn Lệ nhất định phải cứu ra. Cho dù là bởi vậy đối địch với một nước, lần này Chu Trung không có lại xúc động, mà chính là làm cái gì đều không nghe thấy. Hắn không muốn liên lụy Cao Chiết hai huyên muội, bọn họ thật là tốt người. Bất quá đây là Cao Chiết cùng Cao Đình nói với Chu Trung. Tốt Chu đại ca, chúng ta cũng không quản ngươi có đúng hay không thật nhận biết Lâm Lộ. Nhưng sự tình đa dạng này, ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều. Vẫn là vì tự suy nghĩ một chút đi. Chúng ta hai cái cũng muốn hồi Tuần Vương quốc. Gia tộc bọn ta ở bên kia. Mà lại Tuần Vương quốc Hoàng gia học viện cũng muốn bắt đầu chiêu sinh. Chúng ta đều dự định đi báo danh. Chu đại ca ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi xem một chút các ngươi gia tộc tại Tuần Vương quốc? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Hai người không rõ ràng cho lắm gật đầu nói. Đúng vậy a. Gia tộc bọn ta tại Tuần Vương quốc Vương Thành. Tuy nhiên không tính là cái gì đại thế lực. Nhưng cũng là có chút danh tiếng. Chu đại ca có thể cùng chúng ta đi trong gia tộc làm khách à. Nghĩ đến chính mình đối Tuần Vương quốc cái gì đều không hiểu. Cùng hai người bọn họ đi cũng coi là chuyện tốt. Sau đó Chu Trung đáp ứng nói. Tốt. Ta cùng các ngươi đi ba người trở về biệt viện. Nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ hai hồi Tuần Vương quốc. Đồng hành không chỉ có Cao Chiết hai huyên mỗi người, còn có Cao gia người khác. Bên trong thì cũng có trước đối hai huyên mỗi vô cùng bất hữu thiện người trung niên kia. Cái kia trung niên nhìn thấy Cao Chiết còn mang theo Chu Trung người xa lạ này. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một đường lên đối ba người thái độ đều cực không tốt. Bất quá may ra Tuần Vương quốc khoảng cách Lôi Hỏa Thành gần vô cùng. Một đoàn người rất nhanh liền đến Tuần Vương quốc Vương Thành. Cao Chiết, Cao Đình, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Chu Trung lần này nhưng là muốn cứu Hàn Lệ. Tự nhiên không thể liên lụy hai người. Mấy ngày nay hắn đã theo trong miệng hai người đối Tuần Vương quốc có đại khái giải. Hai người nhìn thấy Chu Trung muốn đi đều là lưu luyến không rời. Mấy ngày ở chung ba người quan hệ biến rất tốt. Chu đại ca, nơi này có chút linh thạch ngươi cầm lấy đi. Cao Đình từ trong ngực móc ra mấy khối linh thạch đưa cho Chu Trung, rất không muốn nói ra. Chu Trung cũng không có khách khí. Đem linh thạch thủ hạ. Vừa cười vừa nói. Tốt. Ta tin tưởng rất nhanh chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong Chu Trung phi thường kiên định quay người rời đi. Tuần Vương quốc Hoàng cung trước. Có một tòa khí thế rộng rãi sân nhỏ. Lối kiến trúc cùng Hoàng cung tương đương. Đây chính là Tuần Vương quốc Hoàng gia học viện. Nhà này học viện rất đặc biệt. Không dạy dỗ tu luyện phương pháp. Không dạy dỗ thuật pháp. Công pháp. Chỉ truyền dạy tu luyện pháp tắc kinh nghiệm. Mà lại đối thu đệ tử cũng rất nghiêm ngặt. Nhất định phải là đúng pháp tắc lính ngộ rất sâu sắc người. Mới có thể tiến vào bên trong. Chu Trung đi vào Hoàng gia học viện bên ngoài. Hắn đã dò thăm. Muốn có thể trà trộn vào Hoàng cung biện pháp duy nhất. Cũng là Hoàng gia học viện. Chỉ cần có thể thông qua sau cùng pháp tắc khảo hạch. Liền có thể tiến vào Hoàng cung đi học tập. Hôm nay Hoàng gia học viện ngoại nhân sóng triều động. Đều là tới tham gia khảo hạch. Chu Trung mới vừa đi tới Hoàng gia học viện ngoài cửa lớn. Liền gặp được hai cái thân ảnh quen thuộc. Chu đại ca, ngươi cũng tới. Cao Chiết cùng Cao Đình nhìn thấy Chu Trung, nhất thời lộ ra đại vui thần sắc. Bất quá đúng lúc này bên cạnh một đạo làm người ta rét âm thanh vang lên. Ai nhỉ? Đây không phải không có cha không có mẹ hai cái Cao gia con hoang sao vậy mà cũng chạy tới Hoàng gia học viện học tập. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. A siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1911 ba lần cơ hội đỗ sang ngươi nói cái gì. Thử nói lại lần nữa xem. Cao Chiết nhìn thấy bên cạnh tới. Thiếu niên sắc mặt nhất thời thì biến, hai mắt đỏ bừng tức giận quát to. Đỗ sang thì là một mặt khinh miệt nụ cười. Mảy may không có đem nổi giận Cao Chiết để vào mắt. Xem thường nói ra. Thế nào? Chỉ bằng các ngươi hai cái thiên phú. Coi là có thể có được đan công chúa ưu ái sao? Ta xem các ngươi là muốn mượn cơ hội lần này. Bảo đan công chúa bắt đuổi đi. Bằng không các ngươi hai cái con hoang. Làm sao lại bị Cao gia tiếp tục nuôi? Cao Chiết khởi thân thể đều đang run rẩy. Cao Đình cũng là căm tức nhìn Đỗ Giang. Cho bọn hắn xin lỗi. Chu Trung sắc mặt vô cùng băng lãnh đối Đỗ Giang ra lệnh. Đỗ Giang nhất thời nhìn về phía Chu Trung. Thần sắc vô cùng không tốt mắng. Moa! Ngươi là ai? Chu Trung hàn quang hiện lên trong mắt. Hướng về Đỗ Giang bước một bước. nhất thời phóng xuất ra trên thân chân khí. Trong nháy mắt, Đỗ Giang sau lưng hai tên kết đan kỳ cao thủ đồng dạng tiến lên, cảnh giác nhìn lấy Chu Trung. Bọn họ từ trên người Chu Trung cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Cao Chiết cùng Cao Đình gặp Chu Trung muốn cùng Đỗ Giang đối thủ, tranh thủ thời gian giữ chặt Chu Trung, thần sắc có chút xuống dốc, thấp giọng nói ra: "Chu đại ca, quên đi, Đỗ gia ở chỗ này là đại gia tộc." Bên cạnh hắn hai tên hộ vệ đều là kết đan kỳ tầng 2 cao thủ. Đại gia tộc làm sao? Liền có thể tùy tiện làm nhục người khác sao? Chu Trung thần sắc vô cùng băng lãnh nói ra. Sau đó nhìn về phía Đỗ Giang, hỏi lần nữa: "Ngươi đạo là không nói Đỗ Giang chính là Đỗ gia đại thiếu gia. Tại Tuần Vương quốc trong vương thành trừ hoàng thất bên ngoài, căn bản không ai dám đắc tội hắn. Hôm nay lại có người dám để cho hắn nói xin lỗi." Đi đem hắn hai cái đùi đánh gãy. Đỗ Giang trực tiếp đối bên người hai tên hộ vệ phân phó nói. Hai tên hộ vệ do dự một chút. Đỗ Giang cùng Cao Gia Huyên mỗi hai người đều là ngưng thần kỳ, khả năng cảm thụ không rõ Chu Trung thân thể phía trên khí tức. Nhưng hai người bọn họ là kết đan kỳ, vậy mà cũng không cảm giác được, vậy nói rõ Chu Trung rất nguy hiểm. Thiếu gia, chúng ta vẫn là đi vào đưa tin đi. Một gã hộ vệ trần chờ một chút, đối Đỗ Giang khuyên, tâm lý cảm thấy vẫn là đừng chọc Chu Trung tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá Đỗ Giang nhất thời giận, vốn là sinh khí, thủ hạ lại còn dám tuân cõng mình mệnh lệnh, tức giận mắng to: "Moa, bản thiếu gia nói chuyện các ngươi không nghe thấy thật sao? Các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là ta Đỗ gia nuôi chó, lên cho ta dám không nghe lão tử để cho các ngươi cửa nát nhà tan." Hai tên hộ vệ trong lòng mặc dù cũng sinh khí, nhưng là không có cách. Người nào để người ta là Đỗ gia thiếu gia đâu? Bọn họ tu vi bất quá kết đan kỳ mà thôi, căn bản không thể trêu vào Đỗ gia. Sau đó hai người cũng không dám đang do dự, hướng thẳng đến Chu Trung vọt tới. Chu Trung trong mắt hàn quang càng tăng lên, cái này Đỗ Giang quả thực cũng là đồ cặn bã a. Sau đó đối hai cái kia hộ vệ cũng không có hạ nặng tay, trực tiếp hai quyền đem hai người cho đánh bay ra ngoài, thương thế cũng không nặng. Tiếp lấy Chu Trung chợt lách người, đi thẳng đến Đỗ Giang bên người, một thanh kẹp lại Đỗ Giang cổ, lạnh giọng nói ra: "Ngươi ra thích đánh gãy bị đùi người." Thật sao? Đỗ Giang nhất thời mắt trợn tròn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt Chu Trung liền đã bắt hắn lại, mà lại Chu Trung trên thân lộ ra sát cơ, để hắn khắp cả người phát lạnh. "Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Đỗ gia sẽ không bỏ qua ngươi." Đỗ Giang tâm lý mười phần sợ hãi, cắn răng đối Chu Trung đe dọa. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh hỏi: "Ngươi cho rằng ta không dám động ngươi? Có phải hay không bên này phát sinh sự tình đã hấp dẫn không ít người, riêng là làm những người này phát hiện bị đánh người lại là Đỗ gia đại thiếu gia, đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Đỗ gia tại vương thành nhưng là chân chính đại gia tộc, trừ hoàng thất không có gia tộc nào tại so Đỗ gia lớn, lại có người dám đắc tội Đỗ gia, đây là không muốn sống a." Đúng lúc này, trong học viện rối loạn tưng bừng, các học viên ào ào tránh ra, chỉ thấy một đám người mặc áo giáp thị vệ vây quanh một thân xuyên hoa lệ váy dài xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện. Nữ tử chừng 20 tuổi, lãnh diễm vô cùng, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Tham kiến đan công chúa. Nhìn thấy thiếu nữ này, đám người ào ào thi lễ bái kiến, thì liền Cao Gia Huyên mỗi hai người cũng là như thế. Đây chính là Tuần Vương quốc công chúa, cũng là lần này hoàng gia học viện chiêu sinh người phụ trách. Tuần Đan không để ý đến mọi người, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, mệnh lệnh ngữ khí mở miệng nói: "Buông hắn ra." Chu Trung nhìn một chút nữ nhân này, đồng dạng không để ý đến, mà chính là đối Đỗ Giang ra lệnh: "Hiện tại cho Cao Chiết cùng Cao Đình xin lỗi." Đỗ Giang nhìn thấy đan công chúa đến, tựa như là mắt đến cây cỏ cứu mạng, liều mạng hô: "Công chúa cứu ta, xin lỗi." Chu Trung lần nữa quát lớn. Đám người chung quanh gặp này ào ào bắt đầu nghị luận lên. Ngươi nhìn, sợ đi. Ta liền nói hắn không dám thật đem Đỗ Giang thế nào. Hiện tại cũng là tại tìm lối thoát dưới. Đỗ Giang chỉ muốn nói xin lỗi liền không sao, nhi xin lỗi đến đi. Đỗ Giang có thể xin lỗi Đan công chúa đều mở miệng. Hắn chả dám vi phạm Đan công chúa mệnh lệnh, đoán chừng lập tức liền sẽ ngoan ngoãn thả người. Ta để ngươi buông hắn ra, Đan công chúa ngữ khí càng thêm băng lãnh, lần nữa đối Chu Trung ra lệnh. Chu Trung vẫn không có để ý tới Đan công chúa. Lần này, giọng nói vô cùng băng lãnh nói với Đỗ Giang. Ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội, là ngươi không có trân quý. Đỗ Giang nghe đạo lời này đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhưng hắn không tin Chu Trung thực có can đảm động đến hắn. Động đến hắn là phải thừa nhận Đỗ gia cuồng phong bạo vũ giống như lửa giận. Nhưng là sau một khắc Chu Trung đã động thủ. Răng rắc ai như giết heo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chu Trung trực tiếp đá gãy Đỗ Giang 2 chân. Mà lại tuyệt đối là bị vỡ nát. Bất luận cái gì cao thủ đều chỉ không hết, sau đó sống vẫn chó chết một dạng. Đem Đỗ Giang vẫn tới đất phía trên. Cười đối Đan công chúa nói ra. Tốt. Ta buông hắn ra. Toàn trường yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người bị rung động thật sâu đến siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1092 khảo hạch bắt đầu, lại có người dám phế Đỗ gia đại thiếu gia, hơn nữa còn vi phạm Đan công chúa mệnh lệnh, cái này người là không muốn sống sao? Đan công chúa ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn mang. Thân là một nước chi công chúa, tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều như cỏ rác đồng dạng. Mà Chu Trung, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt dám khiêu chiến nàng uy nghiêm, bắt hắn lại cho ta, Đan công chúa lạnh giọng ra lệnh. Vâng, nhất thời một đám thị vệ xông lên. Bọn này thị vệ thực lực có thể không thể coi thường, toàn bộ đều là kết đan kỳ 2-3 tầng cao thủ, mà lại một chút cũng là hơn 20 người. Cùng lúc đó, trong học viện còn có càng nhiều thị vệ ào ào chạy tới. Tuy nhiên tu vi không có bọn họ cao, nhưng là số lượng nhiều. Chu Trung nhìn lấy những thứ này đem chính mình bao bọc vây quanh binh lính, cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. Tuần Vương quốc cũng chỉ có điểm ấy khí lượng sao? Vậy thật đúng là để người trong thiên hạ chỗ chơ chén. Ta đường đường Tuần Vương quốc, tại Tử Lôi Thánh vực đều là danh tiếng hiển hách, chỗ nào đến phiên ngươi cái này cuồng đồ làm nhục. Đan công chúa sắc mặt âm trầm nổi giận nói. Chu Trung cười lạnh một tiếng, yêu nguyên không sợ hồi sặc nói, thanh danh hiền hách, chỉ sợ sau này sẽ là có tiếng xấu. A, đây chính là Tuần Vương quốc đãi khách chi đạo sao? Bản thân nghe nói Tuần Vương quốc hoàng gia học viện chiêu sinh, đường xa mà đến muốn hoàng gia học viện, tại ngoài học viện gặp phải cái kia công tử bột nhục nhã Chu mố bằng hữu, Chu mố xuất thủ tưởng giáo huấn, mà ngươi cái này công chúa vậy mà không phân tốt xấu liền muốn bắt ta. Chuyện này muốn là lan truyền ra ngoài, Tử Lôi Thánh vực bên trong còn có ai sẽ muốn đến Tuần Vương quốc hoàng gia học viện? Đan công chúa biến sắc, không nghĩ tới Chu Trung như thế nhanh mồm nhanh miệng. Chuyện này nếu là thật truyền đi, sợ rằng sẽ đối Tuần Vương quốc có không ít phụ diện ảnh hưởng. Tử Lôi Thánh vực địa vực bao la, nhân số đông đảo, mỗi một ngày đều có không ít thế lực quật khởi, cũng không ít thế lực vấn lạc. Giống như là Tuần Vương quốc dạng này thế lực, tại toàn bộ Tử Lôi Thánh vực cũng không ít. Nếu như muốn không bị người khác đào thải, vậy sẽ phải không ngừng hấp thu máu mới, đến làm bản thân lớn mạnh. Tuần Vương quốc hoàng gia học viện cũng là như thế một cái cơ cấu, hàng năm đều muốn tuyển nhận tân sinh, thu nạp toàn bộ Tử Lôi Thánh vực kiệt xuất thiếu niên. Muốn là sự tình lần này truyền đi, về sau không ai nguyện ý đến Tuần Vương quốc hoàng gia học viện học tập, cái kia đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình a. Hừ, nơi nào đến điêu dân, ta nhìn ngươi chính là cố ý đến ta hoàng gia học viện nháo sự, muốn bại hoại ta hoàng gia học viện danh tiếng. A, Đan công chúa trầm giọng nói ra, trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay Chu Trung. Về mặt thân phận, chỉ cần để mọi người cho rằng Chu Trung là đến cố ý làm phá hư, cái kia mọi người cũng sẽ không cảm thấy hoàng gia học viện như thế nào. Chu Trung trong lòng tự nhủ nữ nhân này còn có chút não tử. Bất quá dùng sai địa phương ta là tới nháo sự thật đúng là buồn cười. Có câu nói gọi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi Tuần Vương quốc là đại quốc. Ta chính là một cách bình thường tiểu bình dân. Tự nhiên là nói không lại các ngươi. Chu Trung cười lạnh nói. Đan công chúa sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Chu Trung lời này là đem chính hắn cùng toàn bộ bình dân liên hệ đạo nhất lên. Xử lý không tốt thế nhưng là thực sẽ đắc tội với người A Đan công chúa hiện tại ngược lại không dám tùy tiện chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Linh cơ nhất động. Cười lạnh nói. Tốt. Đã ngươi nói là đến ta hoàng gia học viện tham gia khảo hạch. Vậy ngươi thì chứng minh chính ngươi. Nếu như ngươi có thể thông qua hoàng gia học viện chiêu sinh khảo hạch chuyện này, ta hoàng thất chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng... Nếu như ngươi không có tư cách hoàng gia học viện, cái kia ngươi chính là cố ý tới quấy rối nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói, chỉ cần hoàng gia học viện không cố ý nhằm vào ta, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch tốt. Đan công chúa lạnh giọng nói xong quay người rời đi. Cao Chiết cùng Cao Đình mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Chu Trung, Chu đại ca, ngươi sao có thể đáp ứng đâu, hoàng gia học viện khảo hạch có thể là phi thường nghiêm ngặt. Khảo nghiệm là lưu giữ túy thiên phú, mà không phải thực lực. Cho nên liền xem như ngươi tại trong khảo hạch lại cố gắng thế nào, khả năng đều không dùng. Chu đại ca, ngươi bây giờ đi nhanh đi, rời đi Vương Thành. Cao Đình cũng là đối Chu Trung khuyên. Chu Trung cười nhìn lấy hai huyên muội này hay, vừa cười vừa nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy không tin ta thiên phú sao? Nói xong Chu Trung cất bước hướng lấy hoàng gia học viện đi vào trong đi. Cao gia hai huyên muội tranh thủ thời gian lại đằng sau đuổi theo. Tại hoàng gia học viện bên trong trên quảng trường, lúc này đã bố trí tốt hết thảy. Tại phía trước nhất dựng một cái ba người thật cao đài. Phía trên đan công chúa cùng học viện lão sư hắn nhiều đã ngồi ở nơi nào. Mà tại đài cao một bên, để đó một mặt tường đúng, cũng là một mặt tường, tường này mọc ra 10 mét, cao có 6 mét, độ dày có 2 mét. Ở chính diện điêu khắc rất nhiều cổ lão phù văn, còn có một số kỳ quái động vật đồ đằng. Mà bắt mắt nhất, cũng là phía trên có 7 viên thủy tinh cầu. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, đan công chúa bên người một tên thị vệ đi lên trước, cao giọng nói ra, ta lần nữa đại biểu đan công chúa hoan nghênh mọi người đi vào Tuần Vương quốc hoàng gia học viện. Chúc mọi người tại trong khảo hạch có thể lấy được thành tích tốt. Hiện tại ta đến nói một chút khảo hạch quy tắc. Thì vệ nghiêm túc nói ra, Tuần Vương quốc hoàng gia học viện khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Chúng ta chỉ lấy đối pháp tắc lính ngộ bên trên có siêu cao thiên phú thiếu niên. Tuổi tác muốn tại 25 tuổi trở xuống. Tu vi không hạn. Các ngươi đem theo thứ tự đứng ở trên đài tường cao trước. Đưa tay đặt ở trên mặt tường. Chỉ cần có thể kích thích 3 khỏa thủy tinh cầu, coi như thông qua khảo hạch, trở thành hoàng gia học viện chính thức một viên. Đồng thời lúc này thì vệ ngừng dừng một chút, vô cùng trịnh trọng nói ra, mà lại có thể kích thích nhiều nhất thủy tinh cầu người, có thể đạt được đan công chúa đặc biệt chiếu cố, tiến vào hoàng cung thánh trì chi địa tu luyện. Mọi người nghe nói như thế đều trở nên hưng phấn. Tuần Vương quốc hoàng cung thánh trì thế nhưng là bảo bối. Nghe nói ở nơi nào tu luyện, có thể so với bình thường tu luyện nhanh lên mấy lần không giống nhau. Đây là quy của cá nhân tư chất đến quyết định. Cái này tất cả mọi người là hưng phấn lên, đều chờ mong lấy bọn họ sẽ trở thành cái kia may mắn nhất người. Tốt, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Hạng một tham gia khảo hạch đệ tử lên sân khấu. Thì về tuyên bố siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1093. Đây chính là ta thiên phú. Một cách 18-19 tuổi thiếu niên đi lên đài cao. Hắn là cái thứ nhất tham gia khảo hạch. Thiếu niên thần sắc hiển nhiên là vô cùng kích động. Đi vào tường cao trước, dựa theo thị vệ chỉ thị đem tay đặt ở tường cao phía trên. Sau đó hai mắt nhắm lại. Tất cả mọi người đang nhìn tường cao. Đan công chúa cũng đang chú ý. Vài trăm người trong sân không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mọi người đều đang đợi lấy kết quả. 10 giây đồng hồ về sau, tường cao phía trên thủy tinh cầu đem không sai không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thị vệ lắc đầu nói ra, khảo hạch kết thúc, ngươi thất bại. Thiếu niên mở to mắt, nhìn lấy không có bất kỳ biến hóa nào thủy tinh cầu, thần sắc vô cùng thất lạc. Hắn thất bại không có kích thích thủy tinh cầu, cái này mang ý nghĩa hắn khả năng mỗi lần bị tử đều không thể lĩnh ngộ được pháp tắc. Hắn pháp tắc cảm ngộ quá kém. Xuống một vị lúc này người thứ hai thiếu niên cao hơn tường, bởi vì có vết xe đổ, cho nên vô cùng tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí đem tay đặt ở tường cao phía trên. Bơ nơ cơ qua vài giây đồng hồ, cao cường phía trên thủy tinh cầu có hai khỏa đột nhiên sáng lên, một khỏa phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng, một khỏa phát ra màu đỏ thấm quang. Mở to mắt thiếu niên nhìn thấy có hai khỏa thủy tinh cầu sáng, nhất thời cao hứng kêu to lên. Quá tốt, ta có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Bất quá thì vệ thì là yêu nguyên lạnh lùng nói ra, ngươi không có thông qua khảo hạch. Đan công chúa mấy người cũng đều là sắc mặt băng lãnh. Cái này pháp tắc chi tường là tuần vương quốc bảo vật, có thể kiểm trắc ra một người tại pháp tắc lính ngộ phương diện thiên phú. Phía trên 7 viên thủy tinh cầu đại biểu cũng là pháp tắc chi lực 7 cái cảnh giới. Bất quá cái này dù sao chỉ là một loại khảo nghiệm, cũng không phải là thực tế, vẫn có một ít sai sót. Tỉ như vừa mới thiếu niên kia, hắn kích thích hai khỏa thủy tinh cầu, như vậy thì nói rõ hắn pháp tắc chi lực cả một đời chỉ có thể lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai. Khả năng hắn lần thứ nhất lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thời điểm hội lĩnh ngộ ra cảnh giới thứ nhất, sau đó trải qua sống hết đời nỗ lực, rốt cuộc có thể tới cảnh giới thứ hai. Nhưng cảnh giới thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn là không lĩnh ngộ được. Cũng có khả năng hắn lần thứ nhất lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thời điểm cũng là cảnh giới thứ hai, nhưng là cả một đời đều sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ. Cho nên một cái cả một đời chỉ có thể lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai pháp tắc chi lực người, vậy sẽ không có bất kỳ tiền đồ. Cho nên hoàng gia học viện tiêu chuẩn thấp nhất cũng là kích thích ba khỏa thủy tinh cầu, có thể có cảnh giới thứ ba pháp tắc chi lực, cái kia đã coi như là rất không tệ. Tiếp lấy lục tục ngo ngoe lại có không ít người đi lên kiểm trắc. Bên trong có mấy người đến cảnh giới thứ ba, còn có người đến cảnh giới thứ tư. Nhìn đến cảnh giới thứ tư thiếu niên kia, đan công chúa bọn người lúc này mới một chút hài lòng gật gật đầu. Lại chờ một lúc, xuất hiện cảnh giới thứ năm, đây đã là vô cùng không nổi pháp tắc thiên phú, mang ý nghĩa chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, hắn hội lĩnh ngộ ra cảnh giới thứ năm pháp tắc chi lực. Cùng cấp bậc bên trong có thể có cảnh giới thứ năm pháp tắc chi lực, cái kia chính là cao thủ. Lúc này đến Cao Chiết cùng Cao Đình hai huyên muội, hai huyên muội lên đài cao đều là vô cùng gấp gáp. Huyên muội bọn họ hai người tại Cao gia địa vị vô cùng thấp, nếu như muốn tiếp tục tại Cao gia sinh tồn được, cũng có thể nói là có thể rất tốt sinh tồn được lời nói, bọn họ nhất định phải biểu hiện đầy đủ xuất sắc mới được. Cho nên lần này đối bọn hắn mà nói là một cái phi thường tốt cơ hội. Chỉ cần có thể hiện ra ở pháp tắc chi bên trên thiên phú, bọn họ sau này tại Cao gia liền sẽ không có nhiều người như vậy nhằm vào bọn họ. Thế mà lão thiên tựa hồ cùng bọn hắn kể chuyện cười, hai huyên muội vậy mà một khỏa thủy tinh cầu đều không có kích thích. Nhìn lấy cái kia không có bất kỳ cái gì gợn sóng thủy tinh cầu, hai huyên muội thần sắc vô cùng hiu quạnh đi xuống đài cao. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, cảm thấy không cần phải a. Cách này hai huyên muội thông minh lanh lợi, làm sao lại lĩnh ngộ không ra pháp tắc đâu? Pháp tắc không phải liền là đối sự vật một loại cảm ngộ sao? Cách này đài cao thật chuẩn sao? Chu Trung nhíu mày, đối hai người khuyên, Cao Chiết, Cao Đình, các ngươi không dùng quá tin tưởng vật này. Cái kia cũng bất quá là thô sơ giản lược kiểm trắc thôi, có lẽ cũng không chuẩn. Các ngươi nhất định muốn kiên trì tiếp tục tu luyện, kiên trì bản tâm, đây mới là trọng yếu nhất. Tu luyện coi trọng cũng là kiên định tâm, chỉ cần bản tâm không thay đổi, các ngươi thì khẳng định sẽ có thu hoạch. Hai huyên muội là rất tín nhiệm Chu Trung, cắn răng gật gật đầu. Cao Chiết nói ra, Chu đại ca, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đúng, không cần quan tâm đến những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Nghe được Chu Trung lời nói, Đan công chúa ánh mắt lói lên một vệt nộ khí. Cái này Chu Trung liên tiếp bôi nhỏ Tuần Vương quốc, bôi nhỏ Hoàng gia học viện. Cái này khiến nàng vô cùng tức giận. Nhất thời đứng người lên lạnh giọng nói ra. Lại có người nói thiên phú chi tường khảo nghiệm không cho phép. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn vẫn là thật tốt đối mặt hiện thực đi. Thiên tài chính là thiên tài, tầm thường cũng là tầm thường. Đây là không thể làm trái. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài. Nói Đan công chúa sau lưng cường đại pháp tắc chi lực lan tràn, pháp tắc chi hồn hiện hiện. Màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, vô cùng chấn kinh. Đan công chúa mới 20 tuổi ra mặt tuổi tác, vậy mà liền nắm giữ màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn. Đây là cảnh giới thứ tư pháp tắc chi hồn a. Xem ra Đan công chúa lần thứ nhất lính ngộ pháp tắc chi hồn cũng là cảnh giới thứ tư. Này thiên phú thực sự quá cường đại. Đan công chúa hưởng thụ lấy, mọi người chấn kinh, ánh mắt sùng bái, cao ngạo đi đến tường cao trước, sau đó đem để tay đến pháp tắc chi trên tường. Trong nháy mắt, pháp tắc chi tường quang mang vạn trượng, 6 viên thủy tinh cầu toàn bộ tách ra bọn họ nên có quang mang. Cái này lại là 6 viên thủy tinh cầu. Đan công chúa pháp tắc thiên phú quá cường đại, cái này mang ý nghĩa Đan công chúa sau này có thể lĩnh ngộ được để lục cảnh pháp tắc chi lực a. Mọi người lần nữa bị rung động thật sâu đến để lục cảnh pháp tắc chi lực. Chỉ có Tử Lôi thánh vực mấy cái kia đứng tại lớn nhất đỉnh phong cường giả mới có thể lĩnh ngộ được. Nhìn như vậy đến, Đan công chúa sau này cũng sẽ thành chúa tể toàn bộ Tử Lôi thánh vực. Nhân vật a là tuyệt đối có thể leo lên thánh vương bảng cao thủ a. Hoàng gia học viện mấy vị lão sư đều là phi thường hài lòng. Đan công chúa thiên phú cũng là bọn họ kiêu ngạo. Lúc này Đan công chúa thu tay lại, lạnh lùng nhìn nói với Chu Trung. Đây chính là ta thiên phú siêu cấp tầm bảo nghi. 39 chương 1094 không đáng một đồng. Chu Trung ngẩng đầu nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy cao ngạo công chúa của một nước, lộ ra một vệt nụ cười, sau đó cất bước hướng lấy đài cao đi đến. Lúc này tất cả mọi người khảo hạch đều không khác mấy, còn lại một số người đều là nhìn đến quá nhiều thất bại giả mà bị đả kích đến mất đi lòng tin, trong lúc nhất thời cũng không dám lên sân khấu. Đã như vậy, Chu Trung cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi. Đi vào trên đài cao, Chu Trung còn thật sâu nhìn Đan công chúa liếc một chút, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Chu Trung nhìn thấy ánh mắt có trào phúng, có xem thường, ta chế xếu, có lạnh lùng, mà chỉ có hai đạo ánh mắt là như vậy tín nhiệm cùng kiên định, cao chiết cùng cao đình. Chu Trung đứng tại trên đài cao, đối cao chiết cùng cao đình trịnh trọng nói ra, thiên phú khả năng thật tồn tại, nhưng ta cũng không cảm thấy đó là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Tu luyện phải có một khỏa kiên định tâm. Khả năng các ngươi hiện tại không có pháp tắc thiên phú, nhưng khi có một ngày các ngươi lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực một khắc kia trở đi, các ngươi thiên phú đem về thắp sáng toàn bộ tinh không. Nói xong, Chu Trung nhanh chân đi đến pháp tắc chi tường trước, đưa tay đặt ở cao trên tường. Đan công chúa đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy, Chu Trung ở trong mắt nàng cũng là một cách bình thường bình dân. Mà những cái kia hoàng gia học viện các lão sư thì là một mặt xem thường. Cảm thấy Chu Trung tại cái kia nói mạnh miệng, một cái tuổi trẻ hậu bối cũng dám ở chỗ này nói chuyện gì tu luyện tâm đắc. Nơi này đang ngồi cách nào không mạnh bằng hắn, ngươi muốn là không thông qua khảo hạch, ta sẽ đưa ngươi coi như gián điệp xử tử. Đan công chúa lạnh lùng nói ra. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười, pháp tắc chi tường lúc này còn 10 phần bình tĩnh. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, đưa tay đặt ở pháp tắc chi trên tường, bình thường cảm ngộ lực càng cao người hội càng nhanh kích phát thủy tinh cầu. Mà Chu Trung lúc này đã qua mấy giây, đến 10 giây nhưng chính là thất bại. tất cả mọi người nhóm đều cho rằng Chu Trung khẳng định không được. Nhưng vào đúng lúc này, giữa thiên địa một cỗ cường đại pháp tắc chi lực buông xuống. Trong nháy mắt, pháp tắc chi trên tường bảy viên thủy tinh cầu quang mang đại thịnh. Đỏ, hoàng, kim, hết thảy bảy loại nhan sắc kêu gọi kết nối với nhau. Thì chói mắt như vậy, dường như đem trên bầu trời thái dương quang mang đều cho che giấu. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều hít một hơi lãnh khí, cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác. Mà lại loại tình huống này còn không tính xong. Răng rắc một đạo thanh thúy tiếng vang. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động tất cả mọi người tâm, chỉ thấy pháp tắc chi trên tường. Vậy mà xuất hiện một đạo tỉ mỉ cái khe nhỏ. Ngay sau đó một vết nứt biến thành hai đạo. Hai đạo biến thành bốn đạo. Trong chớp mắt, chỉnh mặt tường thủng trăm ngàn lỗ. Ầm vang sụp đổ ầm ầm làm pháp tắc chi tường đổ sập lúc phát ra đánh phía. Tất cả mọi người cảm thấy mình tâm cũng vào thời khắc ấy bị đè ép. Quá rung động, bảy viên thủy tinh cầu toàn sáng. Cái này mang ý nghĩa sau này có thể lĩnh ngộ ra để thất cảnh pháp tắc chi lực ạ. Trời ạ, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua có ai lĩnh ngộ được để thất cảnh pháp tắc chi lực. Hoàng gia học viện những lão sư kia mắt trợn tròn, đan công chúa cũng bị rung động thật sâu đến cảm giác mình đầu trống rỗng. Pháp tắc bên trên thiên phú, một mực là nàng đáng tự hào nhất tồn tại. Mà bây giờ, lại bị Chu Trung hung hăng nghiền ép. Chu Trung đi đến đan công chúa trước mặt. Sau lưng màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn nhất thời nở rộ. Lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người trừng lớn đồng tử. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền lĩnh ngộ được cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực. Điều này nói rõ Chu Trung vừa lĩnh ngộ lúc cũng là cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực. Bực này thiên phú thật sự là khiến người ta rung động. Chu Trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy đan công chúa, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Người thiên phú trong mắt ta không đáng một đồng. Đan công chúa thân thể đều tại run không ngừng. Đó là phẫn nộ, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, nàng lại không cách nào phản bác. Lập tức Chu Trung vừa nhìn về phía Cao Chiết cùng Cao Đình, nghiêm túc nói ra: ta là có cường đại thiên phú, nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy. Nếu như ta không cố gắng thông qua, ta không tin ta thiên phú làm cho ta pháp tắc chi lực chính mình đạt tới để thất cảnh. Trên cái thế giới này tất cả mọi thứ đều là muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Cao Chiết cùng Cao Đình lúc này đã kích động nói không ra lời. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bọn họ chỗ nhận biết Chu đại ca lại có như thế nghịch thiên pháp tắc thiên phú, hoàn ngược tuần vương quốc đệ nhất thiên tài. Đan công chúa hai người không ngừng liều mạng gật đầu nói: Chu đại ca, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Chu Trung nhìn thấy hai trong mắt người nóng rực hỏa quang, liền biết bọn họ đấu chí bị nhen lửa. Hài lòng gật gật đầu, thu hồi sau lưng pháp tắc chi hồn. Sau đó lại lần nhìn về phía đan công chúa hỏi: hiện tại ta cần phải chứng minh ta không là gián điệp a, ta có tư cách hay không? Hoàng gia học viện loại này thiên phú nghịch thiên, ai dám nói không có tư cách? Hoàng gia học viện một tên hoàng gia học viện lão sư lúc này đứng người lên, nhiệt tình nói với Chu Trung: hoan nghênh ngươi tuần vương quốc hoàng gia học viện. Chu Trung cười gật gật đầu, hắn mắt đã đạt tới hoàng gia học viện, mà lại là lấy chói mắt nhất thân phận. Cứ như vậy, hắn thì khẳng định có tư cách tiến vào hoàng cung, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Hàn Lệ. Đan công chúa hít sâu một hơi, nhanh chóng bình phục chính mình tâm tình, ánh mắt băng lãnh nhìn Chu Trung liếc một chút, lần nữa khôi phục cái kia cao ngạo thần sắc nói ra: ngươi thiên phú là rất tốt, nhưng giữa ngươi và ta yêu nguyên có không thể vượt qua khoảng cách. Bởi vì ngươi tu vi quá yếu, ngươi yên tâm, chúng ta tuần vương quốc hoàng gia học viện đối với bất kỳ người nào đều là công bằng, không lại bởi vì ngươi trước áp ý hành động mà đối ngươi có nơi nhằm vào. Làm cho này lần chiêu sinh ưu tú nhất tân sinh, ngươi có tư cách tiến vào đến hoàng cung bên trong thánh trì tiến hành tẩy lễ. Nói xong, đan công chúa lại hướng phía dưới đài hắn người nói: tốt, Lần này tuần vương quốc hoàng gia học viện khảo hạch kết thúc. Thất bại người. Hy vọng các ngươi sau này có thể tiếp tục cố gắng. Thông qua khảo hạch tân sinh. Có thể đi tân sinh chỗ báo danh nhận lấy các ngươi thân phận bài. Ngày mai bắt đầu chính thức lên lớp. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1095 thánh trì lúc này dưới trận chính là có người hoan hỉ có người buồn. Những cái kia thất bại người đều là mặt mũi tràn đầy thất lạc rời đi. Mà thành công thông qua khảo hạch người. Thì là lòng tràn đầy hoan hỉ đi đưa tin. Chu Trung tìm tới Cao Chiết cùng Cao Đình, nói với bọn họ các ngươi cũng trở về đi, cách được thật tốt tu luyện. Hai người chỉnh trọng gật đầu nói. Chu đại ca, sau khi chúng ta trở về hội thật tốt tu luyện, ngươi cũng phải cố gắng lên. Chu Trung cười gật gật đầu. Nhìn lấy huyên muội hai người rời đi hoàng gia học viện. Lúc này Đan công chúa đến tìm đến Chu Trung. Lạnh giọng nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi thánh trì. Nói xong Đan công chúa xoay người rời đi, cũng mặc kệ Chu Trung có đáp ứng hay không. Chu Trung cũng đi tân sinh chỗ báo danh nhận lấy thân phận bài, còn có chỗ ở. Cái này dừng chân hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Là một hàng một tầng căn phòng. Diện tích không lớn. Nhưng là độc tọa nhà. Hơn nữa còn có cái rất tiểu viện tử. Chu Trung hiện tại cũng không biết Hàn Lệ thế nào. Chỉ là nghe nói Hàn Lệ được đưa đến tuần vương quốc làm thái tử phi. Hiện tại đến sao đoán chừng chỉ có ngày mai tiến trong hoàng cung. Mới có cơ hội dò thăm tình huống. Chu Trung sẽ không hành sự lỗ mãng. Tuần vương quốc thực lực dù sao cũng là cùng bảy đại tông giống nhau tồn tại. Muốn như thế nào mới có thể đi Hàn Lệ mang đi. Nhất định phải thật tốt chù cắt một chút mới được a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Chu Trung theo những học sinh mới đi vào Hoàng gia học viện đại quảng trường. Dựa theo bình thường nhập học quá trình. Hôm nay những học sinh mới này đem lại ở chỗ này lựa chọn chính mình muốn bái lão sư. Sau đó sau này theo lão sư học tập. Bất quá Chu Trung là cái trường hợp đặc biệt. Đến quảng trường sau Đan công chúa liền trực tiếp đi tới. Nói với Chu Trung. Đi theo ta đi. Chu Trung theo Đan công chúa một cách hướng về Hoàng gia học viện nội bộ đi đến. Càng chạy phát hiện chung quanh phòng thủ càng là nghiêm mật. Đi vào bên trong nhất thời điểm. Nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi cửa lớn. Cửa lại ghét đan kỳ tầng 5 cao thủ thủ hộ. Nơi này chính là Hoàng gia học viện cùng Hoàng cung tương liên cửa lớn. Chờ sau đó tiến Hoàng cung ngươi muốn theo sát lấy ta. Khuyên ngươi tốt nhất đừng có khác ngân hàng động. Không phải vậy bị trong Hoàng cung thủ vệ làm thành thích khách giết chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Đan công chúa lạnh lùng nói với Chu Trung một câu, sau đó hướng về cửa lớn đi đến. Chu Trung cười cười, cùng sau lưng Đan công chúa, đến trước cổng chính thủ vệ nhìn thấy là Đan công chúa, lập tức cho đi. Tiến vào Hoàng cung. Nơi này kiến trúc rõ ràng thì cùng trong học viện khác biệt. Tuy nhiên Hoàng gia học viện kiến trúc cũng là dựa theo Hoàng cung phong cách kiến thiết. Bất quá dù sao cũng là học viện. Vẫn là rất mộc mạc. Mà trong Hoàng cung thì là khắp nơi giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng. Vừa mới đi vào Hoàng cung Chu Trung liền đã cảm nhận được mấy cái cỗ khí tức cường đại hướng chính mình quét tới. Chu Trung âm thầm kinh hãi. Không hổ là cùng bảy đại tông đồng dạng thế lực cường đại. Quả nhiên cao thủ đông đảo a. Muốn tải như vậy chút cao thủ trong tay mang đi Hàn Lệ. Alexandro a. Chu Trung một đường lên đều là cùng sau lưng Đan công chúa. Đến là cũng không có ngộ đến vấn đề gì. Đi thẳng tới Hoàng cung chỗ sâu ngự hoa viên. Nơi này có một tòa 100 mét tiểu học cao đẳng núi. Tại chân núi là sơn động. Ngoài cửa có một lão giả trông coi. Chu Trung chỉ là nhìn một chút lão giả kia, sắc mặt thì ngưng trọng lên, lão giả. Này thâm bất khả chắc. Trên người hắn khí tức lại có chút giống An Quốc công chúa. Chẳng lẽ lại cũng là một cái kết đan kỳ trở lên siêu cấp cường giả tiền bối ngài khỏe chứ? Ta dẫn người tiến vào thánh trì. Đan công chúa đối lão giả vô cùng tôn kính nói ra. Lão giả ánh mắt nhìn Chu Trung liếc một chút. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Đi vào đi. Đa tạ tiền bối Đan công chúa đối lão giả nói tạ. sau đó quay người nói với Chu Trung, ngươi có thể đi vào. Cứ như vậy tiến đi là được sao, không có cái gì hạn chế sao? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Thánh trì này nếu là tuần vương quốc thánh địa, có thể làm cho tu chân giả gấp bội tu luyện. Há có thể là tùy tiện liền có thể dùng, cần phải có rất nhiều hạn chế mới đúng chứ? Bất quá đan công chúa thì là lộ ra một bộ khinh thường thần sắc nói ra. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Chu Trung cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn lại là cảm nhận được trong sơn động truyền đến cử đại chân khí ba động. Sau đó đối lão giả kia gật gật đầu. Cất bước đi vào sơn động. Nhìn lấy Chu Trung biến mất bóng người. Đan công chúa xem thường nói ra. Thánh trì chi địa. Nếu quả thật có thể tùy tiện liền có thể tiến vào. Cái kia không biết thế gian này có thể sinh ra bao nhiêu nguyên anh kỳ cường giả. Bản công chúa cũng bất quá liền tại bên trong đợi 5 ngày. Tu vi tăng lên một cái cấp bậc, năm đó thánh đình bảng đệ nhất Hà Hảo Khôn. Ở bên trong đợi 20 ngày, phụ hoàng nói hắn đã lập nên lịch sử kỷ lục. Tu vi tuy nhiên cũng chỉ là tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng sau khi ra ngoài không lâu thì lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà người khác. Rất nhiều liền một ngày đều không kiên trì nổi. Nói xong đan công chúa thì ở một bên bộ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nàng liền định ở đây đợi Chu Trung, bởi vì nàng nhận định Chu Trung chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tuy nhiên Chu Trung tại pháp tắc phương diện thiên phú rất kinh người, nhưng là thánh trì không có quan hệ gì với pháp tắc chi lực. Thánh trì là thuần túy tu luyện thiên phú. Chu Trung 20 tuổi tu vi thấp như vậy, tu luyện thiên phú khẳng định rất kém cỏi. Đáng tiếc, đan công chúa cũng không biết. Chu Trung mặc dù là 20 tuổi, nhưng hắn tu luyện tất cả thời gian cộng lại cũng bất quá 2 năm mà thôi. Trong sơn động, Chu Trung mới vừa vào đến thì cảm nhận được ùn ùn kéo đến chân khí, điên cuồng hướng về trong cơ thể mình tràn vào. Loại cảm giác này để Chu Trung cảm thấy phi thường kỳ diệu, cũng vô cùng dễ chịu. Chân khí phảng phất là thông qua mỗi một cái lỗ chân lông chui vào đến Chu Trung thể nội. Nơi này linh khí vậy mà như thế dồi dào. Nếu có thể một mực tại nơi này tu luyện, tiến vào nguyên anh kỳ có lẽ cũng không phải là việc khó. Chu Trung thần sắc mừng rỡ nói ra. Có điều rất nhanh Chu Trung liền phát hiện bên trong vấn đề. Khả năng vấn đề này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu quả thật có thể một mực tại nơi này tu luyện, cái kia tuần vương quốc hoàng thất tất cả mọi người đều không thể đến nơi đây tu luyện. Cái kia tuần vương quốc đến ra bao nhiêu nguyên anh kỳ siêu cấp cao thủ? A siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1096 thái tử đại hôn có ý nghĩ này. Chu Trung liền bắt đầu cẩn thận. Tốc độ đi tới cũng liền thả chậm. Thời khắc cảnh giác. Đi không sai biệt lắm hơn 10 phút, Chu Trung phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì nơi này linh khí thật sự là quá dồi dào, càng đi vào bên trong, linh khí thì càng dồi dào. Loại cảm giác này tựa như là áp lực, đúng, cũng là áp lực. Dồi dào linh lực đã biến thành một loại cường đại áp lực. Linh lực điên cuồng hướng thể nội chui. Không có bất kỳ cái gì tiết chế. Để Chu Trung thể nội hấp thu linh khí tốc độ đến một cách điểm mấu chốt. Không đúng, không thể tại tiếp tục đi tới đích. Chu Trung lập tức liền phát hiện vấn đề. Bên trong linh khí quá dồi dào, đã vượt qua tự thân hấp thu linh khí phụ tải. Nếu như lại tiến vào trong đi, cái kia cường đại linh khí có thể sẽ để hắn bảo thể mà chết. Nơi này vậy mà như thế khủng bố, không thể lại đi. Ngay tại cách này tu luyện đi sau đó Chu Trung không tại đi. Lập tức tại trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Linh khí không ngừng hấp thu đến thể nội. Chu Trung cảm giác trong đan điền chân khí càng ngày càng sung túc. Chiếu như thế cái tốc độ xuống đi, không ra 10 ngày chính mình liền có thể tiến vào kết đan kỳ tầng 2. Thế nhưng là Chu Trung cảm thấy vẫn là không đúng sức lực. Nếu quả thật đơn giản như vậy, cái kia tuần vương quốc người chỉ cần đến chính mình điểm tới hạn sao không tải đi, cũng có thể một mực tu luyện. Chu Trung mang theo nghi vấn tu luyện có thể có gần một ngày thời gian. Đúng lúc này bên tai vang lên một đạo băng lãnh thanh âm già nua. Như không tải tiếp tục tiến lên, tiến vào phía dưới một cái khu vực, ngươi đem về bị cưỡng chế rời đi thánh trì. Chu Trung nhất thời giật mình, lập tức mở to mắt đi xem bốn phía. Không có người, người nào đang nói chuyện. Chu Trung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là Chu Trung nghĩ đến hắn nói chuyện, nếu như không tiếp tục đi tới, liền sẽ bị cưỡng chế rời đi nơi này. Chu Trung mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, thánh trì này quy tắc chính là muốn không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn a. Nếu như đến cực hạn, liền sẽ bị khu trục ra đi. Chu Trung nhất thời lộ ra một vệt kiên định ý cười. Khiêu chiến cực hạn tốt, vậy liền để ngươi xem một chút cái gì mới là cực hạn. Sau đó Chu Trung đứng người lên, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, thừa nhận linh khí đè ép thống khổ. Quanh Chu Trung đi một khoảng cách, đột nhiên thật giống như tiến vào một thế giới khác. Linh khí to lớn hơn Chu Trung y phục trên người trong nháy mắt phá tan đến, da thịt vậy mà cũng run không ngừng lấy. Đây chính là khu vực thứ hai. Chu Trung tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng tu luyện, theo thứ tự đến chống cự cái kia chen chúc mà đến linh khí. Lại qua một ngày, Chu Trung rõ ràng cảm giác ở chỗ này tu luyện tốc độ càng nhanh. Theo tốc độ này không ra ba ngày, liền có thể tiến vào kết đan kỳ tầng 2. Bất quá lúc này thanh âm kia lại vang lên như không tại, tiếp tục tiến lên. Tiến vào phía dưới một cái khu vực, ngươi đem về bị cưỡng chế rời đi thánh trì. Chu Trung đứng người lên, tiếp tục tiến lên, linh khí càng ngày càng dồi dào, áp lực càng lúc càng lớn. Chu Trung trên da tổ chức đều đã bắt đầu vỡ tan, trên da thịt xuất hiện từng đạo vết rách, có nhỏ bé tơ máu bắt đầu thẩm thấu ra. Chu Trung cắn răng kiên trì lấy, làm tiến vào khu vực thứ ba thời điểm, oanh một tiếng, mấy lần tại trước đó cường đại linh khí trùng kích mà đến. Chu Trung trong lỗ tai nhất thời chảy ra máu tươi. Thật mạnh. Chu Trung tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Cái này khu vực thứ ba thật sự là thật đáng sợ. Chu Trung nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể đi chống cự chen chúc mà đến linh khí. Sau đó đem những cái kia linh khí chuyển hóa làm chính mình chân khí. Hai ngày thời gian, xung quanh Trung đan điển bên trong kim đan quang mang đại thịnh, thành công tiến vào kết đan kỳ tầng thứ 2. Giờ khắc này Chu Trung cảm giác được bốn phía áp lực tựa hồ nhỏ rất nhiều. Như không tại tiếp tục tiến lên, tiến vào phía dưới một cái khu vực, ngươi đem về bị cưỡng chế rời đi thánh trì. Đúng lúc này thanh âm kia lại vang lên. Chu Trung cười rộ lên, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, mỗi đi vào một cái khu vực, Chu Trung thì dừng lại nghỉ ngơi, mãi cho đến nhắc nhở âm thanh vang lên, sau đó lại đi cái kế tiếp. Bên ngoài sơn động, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thứ một ngày đi qua, đan công chúa hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy Chu Trung còn chưa có đi ra, tâm lý khinh thường hừ lạnh, tiểu tử này vẫn rất có thể chống đỡ. Ngày thứ hai đi qua, đan công chúa mày nhíu lại càng sâu, tiểu tử này làm sao còn chưa có đi ra. Ngày thứ ba đi qua, đan công chúa sắc mặt vô cùng âm trầm. Chu Trung lại pháp tắc thiên phú phía trên đã siêu việt hắn, chẳng lẽ lại tu luyện thiên phú phía trên cũng mạnh như vậy sao? Nàng không tin. Đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, Chu Trung còn chưa hề đi ra. Lúc này thì liền bên ngoài sơn động cái kia một mực ngồi xếp bằng năm ngày chưa mở mắt lão già đều đã mở to mắt, ngoài ý muốn nhìn sơn động liếc một chút. Năm ngày, đây đã là đan công chúa cực hạn. Nàng chính là cách này thời gian đi ra, mà Chu Trung lại còn chưa hề đi ra. Đến ngày thứ sáu, đan công chúa sắc mặt đã vô cùng khó coi. Chu Trung đã vượt qua nàng, hừ, bất quá là so ta nhiều một ngày mà thôi. Hắn khẳng định đã không kiên trì nổi, còn lại cứng rắn chống đỡ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đan công chúa lạnh giọng nói ra. Trong chớp mắt, qua ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, đến ngày thứ mười, đan công chúa tâm không bình tĩnh. Mười ngày đây là khái niệm gì? Theo tuần vương quốc tổ phát hiện ra trước thánh trì, lấy thánh trì làm cơ sở lập quốc đến nay, có thể lại bên trong thánh trì nghỉ ngơi mười ngày người ít càng thêm ít. Phải biết đan công chúa dạng này có thể nghỉ ngơi năm ngày, cũng đã là tuần vương quốc tu luyện thiên phú người tốt nhất một trong. Thánh đình bảng đứng đầu bảng Hà Hảo Khôn cũng chỉ đợi 20 ngày. A Đan công chúa lúc này mỗi ngày đều lại mong mỏi Chu Trung bị cưỡng chế oanh ra sơn động, nhưng mỗi một ngày nàng đều thất vọng. Đến ngày thứ 13, một tiểu cung nữ tìm tới Đan công chúa nói ra: công chúa, thái tử điện hạ ngày đại hôn liền muốn đến, thái tử điện hạ xin ngài đi hỗ trợ bố trí một phen. Đan công chúa nhíu mày, thái tử đại hôn thế nhưng là đại sự, không qua loa được, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ các loại Chu Trung. Đối cái kia tiểu cung nữ nói ra: tốt, từ hôm nay trở đi ngươi liền trở lại nơi này. Nếu như bên trong đi ra người, ngươi muốn trước tiên đến nói cho ta biết. Tiểu cung nữ kinh ngạc nhìn Đan công chúa liếc một chút, không biết bên trong thánh chỉ là ai, làm cho Đan công chúa như thế nhớ thương. Nói xong Đan công chúa thì hướng về hoàng cung thái tử điện đi đến. Gần nhất tuần vương quốc trên dưới vô cùng náo nhiệt, bởi vì thái tử sắp kết hôn. Đây đối với toàn bộ tuần vương quốc tới nói đều là một kiện phi thường lớn sự tình. Mà lại nghe nói thái tử phi chính là Thiên Ung tông đệ tử. Biểu muội nàng cũng là An quốc công chúa trước một trận thu đệ tử. Thân phận này có thể là phi thường lợi hại. Thái tử cưới thái tử phi thì tương đương với cùng An quốc công chúa lại một tia liên hệ. Sau này tuần vương quốc cũng là có một cái cường đại chỗ dựa. Khả năng đây cũng là tuần vương quốc thái tử hội đáp ứng cưới Hàn Lệ vì thái tử phi nguyên nhân. Dù sao An quốc công chúa thân phận quá lợi hại, không có người không hy vọng giao hảo An quốc công chúa. Bất quá tuần vương quốc trên dưới một mảnh vui mừng, mà Hàn Lệ đâu nàng chỉ có thể một thân một mình lại gian phòng rơi lệ. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1097 cường đại tín niệm trong sơn động. Chu Trung hiện tại cũng không biết mình đi bao xa, đến khu vực nào, đợi bao nhiêu ngày. Bởi vì hiện tại Chu Trung thân thể đã chết lặng, đại não cũng hoàn toàn ở vào trống không trạng thái. Cường đại linh lực áp lực đem Chu Trung đè ép mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Chu Trung lúc này trong đầu duy nhất suy nghĩ cũng là kiên trì, cho nên Chu Trung hiện tại hoàn toàn ở vào một loại tiềm ý tứ bên trong đi lên phía trước. Không ngừng đi lên phía trước. À, tốt cường đại tín niệm a, người giống như có lẽ đã mất đi ý thức, nhưng như cũ tại không ngừng đi về phía trước. Trong sơn động, một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên, đối Chu Trung ý chí lực cảm thấy thật không thể tin. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Lần trước kiên trì lâu như vậy tiểu gia hỏa kia giống như rất ưu tú. Hắn kiên trì 20 ngày. Bất quá đáng tiếc, hắn dựa vào là tự thân tu vi tại kiên trì. Ở trước mặt sắp tử vong lúc, hắn lựa chọn lùi bước. Bất quá cho dù là như thế, cũng rất không dễ dàng. Cho nên cho hắn một chút chỗ tốt, chắc hẳn tiểu tử kia bây giờ tại thế giới bên ngoài cũng có thể kiếm ra một số kết quả. A, tên tiểu tử trước mắt này tuy nhiên tu vi yếu đáng thương, bất quá phần này quyết tâm là tiểu gia hỏa kia không sở hữu. Nhiều năm như vậy, hắn hẳn là tiếp cận nhất ta muốn tìm người. Đã như vậy, vậy liền tuyển hắn đi. Vừa dứt lời, Chu Trung trong đầu nhất thời vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, trực tiếp đem đã mất đi ý thức Chu Trung tỉnh lại. Ngươi đã đến cuối cùng, nếu như tiếp tục tiến lên, ngươi sẽ nhận được võ đạo chân lý, nhưng có thể sẽ mất mạng. Ngươi lựa chọn tiến lên vẫn là rời đi? Chu Trung theo một mảnh ngây ngô bên trong bừng tỉnh, nghe được lấy bất chợt tới thanh âm, nhất thời nao nao. Lấy sinh mệnh đại giới thu hoạch được võ đạo chân lý, hoặc là rời đi? Chu Trung ánh mắt có một chút do dự, nhưng là một lát sau trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Ta muốn tiếp tục tiến lên, Chu Trung thanh âm kiên định nói ra. Hắn không có đường lui, vô luận là cái kia đứng sừng sững ở thánh vực điên phong Thái Thương Đế Quốc, vẫn là trước mắt muốn đối mặt tuần vương quốc. Bọn họ đều là cường đại như vậy, cùng những quái vật khổng lồ này so sánh, hắn cũng là bãi cát bên trong một hạt cát. Chỉ muốn người ta tùy tiện động động ngón tay, cũng có thể diệt hắn. Chu Trung lấy cái gì đến liền lâm lộ cùng Hàn Lệ? Chu Trung không có cái gì. Có. Cũng chỉ là quyết tâm cùng sinh mệnh. Chu Trung cắn nguyên thần sắc kiên định, nghĩa vô phản cố hướng về phía trước đi đến. Trong bóng tối, Một đôi mắt yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Khi nhìn thấy Chu Trung cước bộ bước ra một khắc này, lộ ra một vệt thực tình ý cười. Oanh, Chu Trung một bước này bước ra, dường như toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung đồng dạng. Giờ khắc này Chu Trung chân thể nghiệm đến cảm giác tử vong. Nhưng là Chu Trung vẫn không có dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến phía trước cái kia không gì sánh kịp năng lượng cường đại. Chu Trung cảm giác mình giống như là xông ra một đảo không gian giống như. Đem cái kia đảo cách ly màng bảo hộ xông phá. Ngay sau đó Chu Trung cảm giác được thiên địa linh khí điên cuồng tại thể nội phun trào. Đây là đột phá hiện tượng, Chu Trung tâm lý cuồng hỉ. Hắn mới vừa tiến vào kết đan kỳ tầng thứ hai. Không nghĩ tới đảo mắt công phu vậy mà liền tiến vào kết đan kỳ tầng thứ ba, quả nhiên thanh âm kia không có lừa gạt mình. Nơi này thật có võ đạo chân lý á, tu vi đột phá. Chân khí trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Chu Trung mở hai mắt ra. Phát hiện bên người thiên địa linh khí vẫn là như vậy dồi dào. Chỉ là nơi này thiên địa linh khí sẽ không lại điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui. Nơi này thiên địa linh khí phảng phất là bị thuần phục đồng dạng. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này Chu Trung thân ở một cái sơn động thật lớn bên trong. Sơn động đỉnh đầu đều là thạch nhũ. Tản ra mỹ lệ quang mang. Mà tại Chu Trung trước người. Là một mảnh ao nước. Diện tích có thể có một trận bóng rổ địa lớn như vậy. Ao nước vì màu xanh nhạt. Một cỗ mắt trần có thể thấy linh khí từ đó không ngừng đi lên trên nhảy lấy. Trong lúc này ẩm chứa năng lượng cường đại. Để Chu Trung cảm giác được ngạt thở. Nguyên lai đây mới là thánh trì. Ai nhìn lên trước mặt thánh trì. Chu Trung tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Nhìn trước khi đến bên ngoài trong sơn động những cái kia linh khí. Cũng đều là theo thánh trì này bên trong vung phát ra ngoài. Nếu thật là dạng này. Cái kia thánh trì này bên trong linh khí đến khủng bố cỡ nào, Chu Trung từng bước một đi đến thánh trì một bên. Sau đó trực tiếp nhảy xuống thánh trì. Trong lúc nhất thời Chu Trung cảm giác mình toàn bộ thân thể đều bị linh khí bao vây lấy. Loại này dễ chịu cảm giác trước đó chưa từng có. Nơi này linh khí càng thêm dồi dào, nhưng không chút nào không nóng nảy, thật hiếu kỳ đặc biệt. Chu Trung nhắm mắt lại tranh thủ thời gian tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hiện tại hắn vừa tiến vào kết đan kỳ tầng 3, nhất định phải tranh thủ thời gian vững chắc một chút mới được. Lúc này Chu Trung cả người đều ngâm tại bên trong thánh trì. Vô cùng buông lỏng. Thân thể tại trong nước hồ bị không ngừng trùng kích. Vừa đi vừa về phiêu đãng. Dần dần. Chu Trung dường như cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh mỹ diệu thế giới. Đây là một phiến hải dương. Ở trong nước phiêu đãng là như thế buông lỏng. Như thế tự do. Dường như chính phiến thiên địa chỉ có chính mình. Dòng nước theo mỗi một tấc da thịt thượng lưu qua. Dường như mang đến tân sinh mệnh. Nước. Nước là cái gì? Nước tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chu Trung tại thời khắc này cảm giác mình cũng là nước. Nhớ đến ở trường học lúc. Thấy qua liên quan tới dạng này một loại giả thiết. Thế gian vạn vật chỗ có sinh mệnh thể khả năng đều là theo trong nước biển sinh ra. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể rời bỏ nước. Thánh trì này bên trong nắm giữ đại lượng linh khí. Liên tục không ngừng. Vì cái gì những linh khí này sẽ ở trong nước hồ, chẳng lẽ linh khí này cũng là ở trong nước chỗ thai nghén sao? Chu Trung không biết mình đắm chìm trong cái này trong nước biển có bao lâu thời gian. Dần dần. Hắn cảm thấy mình thật một bên thành nước một bộ phận. Toàn bộ thân thể luật động. Đều là theo trong nước gợn sóng đang tiến hành. Nước thượng thiện nhược thủy, nước lời vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ áp, cho nên mấy cái tại nói. Trong bóng tối, Chu Trung trước mắt một đạo sâu vầng sáng màu vàng không ngừng hướng về chính mình tới gần. Chu Trung không có chút gì do dự. Một tay lấy cái kia vầng sáng nắm trong tay. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1098 cường giả di tích trong nháy mắt. Pháp tắc chi lực tràn ngập tại toàn bộ bên trong thánh trì. Sau lưng Chu Trung, hai đạo pháp tắc chi hồn hiện hiện. Một đạo là sinh mệnh pháp tắc chi hồn, màu vàng nhạt. Một đạo là thủy pháp tắc chi hồn, màu vàng đậm. Đương nhiên, sinh mệnh pháp tắc chi hồn thực cũng là cảnh giới thứ 5. chỉ bất quá bị Chu Trung tu luyện nặc tức thuật điều chỉnh nhan sắc. Chu Trung mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Hắn lính ngộ được loại thứ hai pháp tắc chi lực, nước pháp tắc chi lực. Chu Trung cũng không có bởi vì loại thứ hai pháp tắc chi lực không có vượt qua loại thứ nhất cảnh giới mà thất vọng. Có thể tại lần thứ nhất lính ngộ một loại pháp tắc chi lực lúc thì đạt tới cảnh giới thứ năm. Cái này đã vô cùng hiếm thấy. Thái Thương Đế Quốc An Quốc công chúa, được vinh dự Tử Lôi Thánh vực đệ nhất thánh nữ, tu luyện kỳ tài, bây giờ đã hơn 50 tuổi, tu vi đến Nguyên Anh kỳ phía trên. Mà tại pháp tắc chi lực phía trên, ba đạo pháp tắc chi hồn cũng chỉ bất quá theo thứ tự là hai cái cảnh giới thứ tư, một cái cảnh giới thứ năm. Chu Trung hiện tại mới 20 tuổi, kết đan kỳ tầng 3 tu vi hay nói pháp tắc chi lực đã toàn bộ là cảnh giới thứ năm. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Chu Trung biết khẳng định sẽ có rất nhiều đại thế lực tranh đoạt lấy để hắn, nhưng cùng lúc cũng nhất định sẽ có người muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bây giờ Chu Trung đã đến kết đan kỳ tầng 3 tu vi, mà lại đi qua tại bên trong thánh trì tu luyện, hoàn toàn củng cố tu vi, lại thêm lính ngộ loại thứ hai pháp tắc chi lực, Chu Trung tin tưởng mình hiện tại chiến đấu lực đã biến cường hãn hơn. Sau đó Chu Trung chuẩn bị muốn rời khỏi thánh trì, nhưng vào lúc này, trong đầu yên lặng đã lâu tầm bảo máy đột nhiên phát ra nhắc nhở chúc mừng ký chủ. Tầm bảo máy thánh cấp vì thứ ba tiêu, thu hoạch được năng lực mới. Khoảng cách ký chủ 700 mét khoảng cách, thánh trì dưới đáy phát hiện cường giả di tích. Đạt được tin tức này, Chu Trung lập tức dừng lại. Tầm bảo máy lại tốt dùng. Chu Trung phát hiện từ khi tiến vào hắn không gian về sau, tầm bảo máy thì biến có chút thất thường lên. Không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá trước đó tại thiên cảnh đại lục thời điểm, tầm bảo máy thăng cấp làm thứ hai tiêu trạng thái, vạn thú đồ mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Bây giờ tiến vào thứ ba tiêu, tầm bảo máy vậy mà có thể tìm kiếm đến chính mình phụ cận bảo tàng. Đây tuyệt đối là càng tốt đẹp hơn sự tình. A đây mới là tầm bảo máy cái kia có công có thể a. Có thể tự động tìm kiếm bảo tàng, có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. Cường giả lưu lại di tích, khẳng định sẽ có một ít đồ tốt. Sau đó Chu Trung trực tiếp chui vào trong nước hồ, hướng về ao nước phía dưới bơi đi. Tuần Vương Quốc, Hoàng Cung, ban đêm. Hôm nay Tuần Vương Quốc Hoàng Cung một mảnh răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, bởi vì ngày mai sẽ là Tuần Vương Quốc Thái tử ngày đại hôn. Tử Lôi Thánh vực các nơi đại thế lực đều đã đến Tuần Vương Quốc, chuẩn bị tham gia ngày mai hôn lễ. Bất quá tại Tuần Vương Quốc hậu cung, đan trong tầm cung công chúa, đan công chúa sắc mặt vô cùng khó coi. 25 ngày khoảng cách Chu Trung tiến vào thánh trì sơn động đã chỉnh một chút qua 25 ngày, mà Chu Trung còn chưa hề đi ra. Điều này có ý vị gì? Chu Trung đánh vỡ thánh trì lịch sử ghi chép, siêu việt hiện nay thánh đình bảng đệ nhất Hà Hảo Khôn, tiến vào thánh trì 25 ngày còn chưa hề đi ra. Đây là đan công chúa vô pháp tiếp nhận một việc. Nàng là toàn bộ Tuần Vương Quốc kiêu ngạo, thiên chi kiều nữ. Bao nhiêu người đều đang nói nàng tương lai thành liền có thể sẽ đạt tới An Quốc công chúa độ cao. Mà Chu Trung là cái gì? Bất quá là một giới bình dân thôi. Thân phận đê tiện, mặc kệ là thân phận vẫn là tu vi đều kém xa nàng. Dựa vào cái gì thiên phú mạnh như vậy hừ. Nói không chừng cái kia ra hỏa trực tiếp chết tại bên trong thánh trì. A bằng không bằng hắn làm sao có thể kiên trì đến 25 ngày? Buồn cười. Chết lời nói hắn có thể cả một đời đều không ra. Đan công chúa nghĩ đến một loại lớn nhất có thể làm cho mình tin tưởng khả năng. Sau đó lúc này mới tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày mai sẽ là thái tử đại hôn. Trọng yếu như vậy thời gian cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Thánh trì dưới đáy, Chu Trung một mực bơi tới thánh trì phía dưới cùng, phát hiện nơi này có một cái lối đi. Đi vào về sau vậy mà có động thiên khác, là mặt khác một ngọn núi động. Bên trong hang núi này không có cái gì, chỉ có một cỗ hài cốt tựa ở trên sơn động. Bên cạnh còn để đó một mai không gian giới chỉ. Chu Trung nhìn thấy cái kia không gian nhẫn, trong lòng nhất thời nhảy một chút. Một cái siêu cấp cường giả không gian nhẫn bên trong, đồ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu a, đây chính là bảo tàng. Chu Trung đi lên trước, đối cái này hài cốt cúi đầu ba cái, sau đó đi nhặt lên cái kia không gian nhẫn. Vừa định đem thần thức dò vào trông được nhìn đều có vật gì tốt, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi thông qua tất cả khảo hạch. Đứng ở trước mặt ta, Chu Trung hoảng sợ kém chút đem giới tử cho vẫn. Thần thức trong nháy mắt khuyết tán ra đến, cảnh giác hỏi, cái gì? Người thanh âm vừa cười vừa nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta thì ở trước mặt ngươi a. Chu Trung nhìn mình trước mặt hài cốt, trong lúc nhất thời dùng mình, xoa, nháo rượu a ngươi. Chu Trung nuốt từng ngụm nước, sợ hãi trong lòng hỏi. Thanh âm yêu nguyên vừa cười vừa nói, không sai, chính là ta. Ngươi đến cùng là người hay rượu? Chu Trung nhìn chằm chằm vào cái kia hài cốt, phát hiện cái kia hài cốt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không có khả năng còn sống a. Ta đã chết, ngươi bây giờ nghe thanh âm là ta lưu lại một vòng thần thức. Thanh âm mở miệng nói ra. Chu Trung nghe hắn nói như vậy, lúc này mới thở phào, nhưng cùng lúc bên trong trong lòng cũng là rung động cực mạnh lên. Trong truyền thuyết một số cao thủ tại sao khi chết lại là có thể lưu lại thần thức, nhưng cái này phải vô cùng cường đại thần thức mới được a. Xem ra cái này hài cốt lúc còn sống là một cái siêu cấp cao thủ. Tiền bối vô cùng xin lỗi quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Biết được đối phương lúc còn sống là cái siêu cấp cao thủ, Chu Trung cung kính nói ra. Thanh âm vừa cười vừa nói, tiểu tử ngốc, nếu như không phải ta để ngươi đi tới nơi này, ngươi cho rằng đây là người nào đều có thể đi vào được sao? Chu Trung nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, đạt được một cái vô cùng đáng sợ kết luận. Tiền bối, ngài là người nào? Thánh trì này cũng là ngài bố trí, nắm giữ cường đại như vậy năng lượng thánh trì, lại là cho rằng tạo thành vậy, người này đến có cường đại cỡ nào? A, siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1099 hai cây tam xoa kích. Thanh âm trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng nói với Chu Trung. Có thể nói là ta ở chỗ này chờ đợi một cái người hữu duyên. Bố trí trùng điệp cửa khẩu, ngươi thông qua tất cả khảo nghiệm sau cùng đứng trước mặt ta, bao quát ngươi lính ngộ thủy pháp tắc chi hồn, đồng dạng là khảo nghiệm nhất hoàn. Nếu như ngươi không có lính ngộ được thủy pháp tắc, không cách nào xâm nhập đến thánh trì dưới đáy. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hắn vậy mà biết mình lính ngộ thủy pháp tắc, vậy hắn cũng sống vậy. Nhìn đến chính mình pháp tắc chi hồn, thanh âm tựa hồ đoán ra Chu Trung ý nghĩ, nhất thời khinh thường nói ra, tiểu tử, ta không chỉ có thể đầy đủ nhìn ra ngươi thủy pháp tắc phát chi hồn là cảnh giới gì, liền ngươi cái kia ẩm tàng khí tức sinh mệnh pháp tắc chi hồn cũng giống vậy có thể nhìn ra. Cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi hồn với ta mà nói quá yếu. Chu Trung có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình pháp tắc cảnh giới bị cái này chết không ít bao lâu ra hỏa liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng đối phía sau hắn cái kia mấy câu lại có chút không phục. Ta pháp tắc chi lực đã đến cảnh giới thứ 5, mà lại là lần đầu tiên lính ngộ cũng là cảnh giới thứ 5, lại hướng lên cũng chính là thứ 6 cùng để thất cảnh. Cái này còn gọi yếu sao? Thanh âm vô cùng khinh thường nói ra. Pháp tắc chi hồn, coi như toàn bộ đến để thất cảnh, tại ta trong mắt giống nhau là yếu đáng thương. Ngươi biết cái gì gọi là pháp tắc thiên tượng sao? Biết cái gì gọi là pháp tắc không gian sao? Biết cái gì gọi là pháp tắc chi thân sao? Tu chân một đường, ngươi cần đi bộ còn rất xa, cắt không thể tự mãn. Chu Trung trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Pháp tắc thiên tượng, pháp tắc không gian, pháp tắc chi thân, những thứ này hắn đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ tại pháp tắc chi hồn đạt tới để thất cảnh đỉnh phong về sau còn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống sao? Giờ khắc này Chu Trung tâm lý bắt đầu suy đoán. Trước mắt cố hài cốt này lúc còn sống đến cùng có cường đại cỡ nào? Thanh âm tiếp tục nói, tốt, những thứ này đều không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến. Nói nhiều, ngược lại sẽ để ngươi mơ tưởng xa vời, mất đi động lực. Ngươi bây giờ muốn làm cũng là làm ra làm chơi ra chơi tiến lên kiên định chính mình viên kia trở thành cường giả quyết tâm. Chu Trung dùng lực gật gật đầu bị một câu nói kia cho điểm tỉnh. Nói thật, vừa mới biết được pháp tắc chi hồn sau còn có nhiều như vậy cần tu luyện cảnh giới. Chu Trung thật có một chút nhục chí cảm giác. Nhưng thanh âm những lời này, để Chu Trung tỉnh táo lên. Đúng vậy a, mặc kệ tu luyện chi lộ cuối cùng có bao xa, chính mình đều không nên từ bỏ. Tu luyện hẳn là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ai nhìn thấy Chu Trung trong mắt lần nữa gắt đấu trí, thanh âm phi thường hài lòng nói ra. Rất tốt, tiểu gia hỏa, ta để ngươi đi tới nơi này thì là muốn cho ngươi kế thừa ta truyền thừa. Ngươi đã cầm tới ta không gian giới chỉ, ở bên trong có ta vũ khí, ngươi đem nó lấy ra, đồng thời còn có ba bộ công pháp. Tốt, Chu Trung nên một tiếng, sau đó thần thức tiến vào không gian nhẫn bên trong đi tìm cường giả nói tới vũ khí. Nhưng khi Chu Trung thần thức tiến vào cái kia không gian nhẫn bên trong về sau, Chu Trung sửng sốt. Tại thời khắc này, Chu Trung cho là mình tiến sai, tiến chính mình không gian nhẫn. Bởi vì tại cái này mai không gian nhẫn bên trong, để đó một cây tam xoa kích. Chu Trung tâm niệm nhất động, tam xoa kích nhất thời xuất hiện tại Chu Trung trong lòng bàn tay. Chu Trung mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy cái này tam xoa kích. Cái này quả thực một màn đồng dạng. Tay kia cảm giác, tạo hình, nhất kích trên tam xoa kích truyền đến khí tức là quen thuộc như vậy. Tiền bối, đây là ngài vũ khí? Chu Trung thanh âm kích động hỏi. Cường giả nghi hoặc nói ra. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Chu Trung lật tay một cái, cái tay còn lại bên trong cũng xuất hiện một cây tam xoa kích. Hai cây tam xoa kích một màn đồng dạng trong không khí vậy mà trầm mặt vài phút lâu. Sau đó nghe được thanh âm kia trùng điệp ra một hơi. Đổi mới cơ lớn nhất nhanh lên. Không nghĩ tới, sư tôn tam xoa kích phân thân một bộ phận lại bị ngươi đạt được. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, khả năng từ nơi sâu xa, sư tôn tại an bài đây hết thảy đi. Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, ngày sư tôn là hải thần Vô Xây Đôn sao? Cường giả nói ra. Đúng, ngươi không muốn lại gọi ta tiền bối. Đã ngươi đạt được sư tôn tam xoa kích phân thân tán thành, vậy cũng là đạt được sư tôn tán thành. Hai người chúng ta bối phận giống nhau. Chu Trung nói gấp. Tiền bối, như vậy sao được đâu? Thanh âm kiên định nói ra. Bối phận sự tình không qua loa được thì không nên nói nữa. Đã ngươi đã được đến tam xoa kích phân thân tán thành, vậy kế tiếp liền dễ làm. Ba quyển công pháp. Quyển thứ nhất là hải thần cửu thức toàn bộ chiêu thức. Quyển thứ hai chính là cần phải phối hợp nước pháp các chi lực thi triển hải thần kết giới. Quyển thứ ba là luyện khí thiên. Sư tôn an hiểu luyện khí, riêng là luyện chế có linh tính thần khí. Ngươi chỉ cần học hội công pháp luyện khí trước một chương, liền có thể đem tam xoa kích hai cái phân thân tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, tam xoa kích hội biến càng thêm cường đại. Chu Trung gật gật đầu, nghiêm túc đem những này đều vài cái. Tốt, thời gian của ta cũng không nhiều. Bên ngoài thánh chỉ là sư tôn nguyên linh một bộ phận chỗ biến ảo. Bây giờ ta đem cái này nguyên linh cho ngươi, ngươi có thể đem mang đi, tùy thời tùy chỗ chế tạo ra thánh chỉ, trợ giúp ngươi tu luyện. Nói xong, Chu Trung trước mặt ngưng tụ ra một đoàn xanh biển chùm sáng. Chu Trung thân thủ tiếp nhận chùm sáng. Cái kia chùm sáng trong nháy mắt chui vào đến Chu Trung thể nội, đến xung quanh Trung đan điển bên trong. Mà sơn động cũng triệt để trầm mặt xuống, không còn có thanh âm. Tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Chu Trung mở miệng hỏi. Nửa ngày trong sơn động cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hiển nhiên cái này cường giả thần thức đã triệt để tiêu tán. Chu Trung đối với cái kia hài cốt lần nữa cúi đầu, sau đó quay người rời đi sơn động trở lại thánh trì. Trèo trống bên trong thánh trì, cường đại hải thần nguyên linh đã bị Chu Trung lấy đi, bên trong thánh trì linh khí đang nhanh chóng bay hơi. Chu Trung cũng cảm giác được bên trong thánh trì linh khí biến càng ngày càng mỏng manh. Có hải thần nguyên linh, sau này ta có thể tại bất kỳ địa phương nào bố trí xuống thánh trì tới tu luyện. Lần này thánh trì hành trình thu hoạch thật sự là quá lớn, Chu Trung tâm tình có chút kích động nói ra. Ra thánh trì, Chu Trung cũng cảm giác được một cỗ lực đẩy truyền đến, trực tiếp đem Chu Trung đẩy ra sơn động. Ngay sau đó trong sơn động linh khí đại loạn, xông thẳng tới chân trời. Thánh trì bên ngoài sơn động một mực yên lặng ngồi đấy lão giả, cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời linh khí, thần sắc có chút kích động, yên lặng nói ra, rốt cuộc đợi đến một ngày này a. Nói xong, lão giả bóng người lói lên, biến mất tuần vương quốc hoàng cung. Phi thường náo nhiệt, cổ nhạc cùng vang lên. Tại hoàng cung trước đại điện, mấy trăm tên khách mời đoàn tụ một đường. Bọn họ đều là tới tham gia tuần vương quốc thái tử đại hôn. Trước đại điện, tuần vương quốc thái tử một thân kim sắc long bào, đầy mặt uy phong, chờ đợi lấy tân nương đến. Nơi xa, một đội kiệu hoa chậm rãi đến, thái tử khóe miệng lộ ra nụ cười. Tại thái tử bên người, cũng là tuần vương quốc đan công chúa. Nàng cũng là cao hứng phi thường. Ca ca đại hôn sau khả năng thì phải thừa kế hoàng vị. Nàng rất vì ca ca của mình cao hứng. Thực trong lòng nàng bội phục nhất chính là mình ca ca. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1100 hôn lễ biến cố tuần vương quốc thái tử tuần không phải. Năm nay 25 tuổi kết đan kỳ tầng 5 tu vi. Dạng này thiên phú phóng nhãn toàn bộ tử lôi thánh vực cũng là phi thường kiệt xuất. Tuy nhiên có thể sẽ không tại 30 tuổi tới trước nguyên anh kỳ, nhưng ít ra cũng có thể đến kết đan kỳ đỉnh phong. Dù sao không phải mỗi người đều là An Quốc công chúa cùng Hà Hảo Khôn như thế yêu nghiệt. Kiệu hoa rốt cuộc tại trước đại điện rơi xuống. Một thân hồng y lễ quan cười rạng rỡ hô. Cung thỉnh thái tử phi xuống kiệu. Tế thiên bái lễ, đây là toàn bộ hôn lễ lớn nhất thời khắc trọng yếu. Chỉ cần một đôi tân nhân tế thiên bái lễ, cái kia chính là chính thức phu thê. Màn kiệu xốc lên, các tân khách đều là chờ mong chờ lấy nhìn thái tử phi. Nghe nói cái này thái tử phi thế nhưng là An Quốc công chúa đệ tử mới biểu tỷ. Bọn họ trước đó đều muốn đi nhìn qua An Quốc công chúa thu đồ đệ. Nhìn thấy Lâm Lộ, cái kia mỹ mạo thật không thua An Quốc công chúa lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cái kia biểu tỷ nàng cũng nhất định là cái đại mỹ nữ mới là. Mà tuần không phải thái tử thân phận cao quý, chính là đệ nhất thanh niên tài tuấn. Đối với trai tài gái sắc, mọi người vẫn là rất xem trọng. Song khi mọi người thấy kiệu hoa bên trên xuống tới người lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Tuần không phải thái tử cái kia tràn đầy nụ cười trên mặt biến vô cùng âm trầm, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Đan công chúa cũng là giận, tức giận quát hỏi: Hàn Lệ, ngươi muốn làm gì? Lúc này Hàn Lệ một thân hoa lệ lễ phục, cái kia dung nhan tuyệt mỹ thật sẽ cho người nhìn tim đập rộn lên. Thế nhưng là tại trong tay nàng nắm một thanh sắc bén dao găm. Dao găm thì ngang chính nàng cái kia trắng nõn thon dài trên cổ. Tuần không phải ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hàn Lệ bên người. Thần sắc hoảng sợ hạ nhân. Trầm giọng hỏi. Nàng dao găm là cái gì? Đến một cách nhìn như quản sự hạ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Thái tử điện hạ. Tiểu nhân không biết a. Tuần không phải sắc mặt không có biến hóa chút nào, vung tay lên. Nhất thời cái kia hạ nhân lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trên cổ một đạo đỏ như máu lỗ hồng càng lúc càng lớn. Phù phù một tiếng, xác chết ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là hít một hơi lãnh khí. Tâm lý đối cái này tuần vương quốc thái tử lau mắt mà nhìn. Làm việc quả quyết thái tử phi. Thanh truy thủ nhận lấy đi. Hôm nay có nhiều như vậy tử lôi thánh vực tiền bối cùng bằng hữu trước tới tham gia chúng ta hôn lễ. Đừng cho chư vị tiền bối nhóm chế xếu. Tuần không phải sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thanh âm băng lãnh nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ trong mắt thần sắc vô cùng kiên định. Yêu nguyên cầm lấy dao găm đối tuần không phải nói ra. Hôm nay ta chỉ có hai loại lựa chọn. Một cách là ngươi thả ta rời đi. Cái thứ hai cũng là chết ở chỗ này. Nghe được Hàn Lệ lời nói, đám người chung quanh đều thấp giọng nghị luận lên. không nghĩ tới tuần vương quốc thái tử đại hôn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thái tử phi không nguyện ý gả cái này có thể có ý tứ. Lấy tuần không phải thân phận địa vị, năng lực thiên phú, vậy mà lại bị vét bỏ. Tuần không phải trong mắt lói lên một vệt vẻ âm tàn. Hắn nhìn đến mọi người nghị luận, nhìn đến những cái kia nghiền ngẫm nụ cười. Thân là tuần vương quốc thái tử, Tử Lôi thánh vực thế hệ tuổi trẻ trung kiệt gia tài tuấn, tuần phi tự nhiên có hắn kiêu ngạo. Mà bây giờ một cái xuất thân đê tiện nữ nhân cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt cự tuyệt cùng hắn thành hôn. Tuần không phải ánh mắt vô cùng băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra: hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là gả cho ta. Vậy là ngươi không có ý định để cho ta rời đi. Hàn Lệ sắc mặt biến càng thêm kiên định, nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho Tuần không phải, bởi vì trong lòng nàng cũng sớm đã có thiếu niên kia. Cái kia nàng xem thấy theo non nớt, từng bước một đi hướng thành thục thiếu niên. Nghĩ đến thiếu niên kia gương mặt, Hàn Lệ lộ ra một vệt thê mỹ. Giờ khắc này, mọi người dường như mới biết được cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành. Cái này thái tử phi thật đúng là xinh đẹp a. Một cái 20 tuổi thanh niên nhìn không được sợ hãi thán phục nói ra. Bên cạnh lão giả lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói ra: trách không được dám cự tuyệt cùng Tuần không phải thái tử thành hôn, muốn là không có điểm tư sắc sao được. Bất quá cái này Tuần không phải thái tử nhưng là xuống đài không được, không biết Tuần vương quốc dự định kết cuộc như thế nào. Đan công chúa trong mắt lói lên một vệt sát cơ, nàng ca ca thế nhưng là ưu tú nhất, nữ nhân này cũng dám hủy nàng ca ca đại hôn, không biết tốt xấu. Đan công chúa đột nhiên xuất thủ, một tay lấy Hàn Lệ cổ tay bắt lấy. Hàn Lệ quá sợ hãi, dùng hết toàn lực đem dao găm hướng trên cổ mình vạch tới. Truy thủ này là nàng hy vọng cuối cùng, nếu là không có truy thủ này, nàng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Những người này tu vi đều quá cường đại, rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ liền chết đều cơ hội đều không có. Sắc bén dao găm tại Hàn Lệ trên cổ xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ngân, nhưng lập tức liền bị Đan công chúa một thanh đánh bay ra ngoài. Tiện nhân gả cho ta ca là ngươi vinh hạnh, ngươi lại không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đan công chúa tức giận mắng, nhất trưởng đánh vào Hàn Lệ đầu vai. A, Hàn Lệ trực tiếp bị nhất trưởng đánh tại trên mặt đất, thống khổ bưng bít lấy vết thương. Hàn Lệ hiện tại bất quá vẫn là ngưng thần kỳ tu vi, làm sao có thể nằm cạnh ở Đan công chúa nhất trưởng đây. Đan công chúa lúc này cảm thấy không có chút nào hả giận, lần nữa tiến lên đem Hàn Lệ kéo dậy, trong tay ngưng tụ đáng sợ chân khí. Nếu như một trưởng này vỗ xuống, Hàn Lệ chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. Tuần không phải băng lãnh ánh mắt nhìn đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản Đan công chúa ý tứ, lạnh lùng đối chỗ có người nói: vô cùng xin lỗi, đại hôn đến đây là kết thúc. Dứt lời, Đan công chúa tay cầm chụp về phía Hàn Lệ. Mà lúc này Hàn Lệ ngược lại thở phào, nàng không phải liền là muốn chết tới sao? Chỉ cần không gả cho người khác, chết ngược lại là một loại giải thoát. Bất quá đúng lúc này, hoàng cung chỗ sâu một đạo rồi rào thật khí trùng thiên mà đến, kinh động tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có cường đại như vậy sóng linh khí? Đan công chúa cũng là dừng tay, nhìn về phía cái kia linh khí truyền đến phương hướng, tâm lý kinh hãi. Thánh trì Đan công chúa hóa thái tử Tuần không phải đều nghĩ đến thánh trì. Đây chính là bọn họ Tuần vương quốc trọng yếu nhất cấm địa. Tuần vương quốc có thể phát triển đến bây giờ, trở thành Tử Lôi thánh vực thế lực lớn nhất tồn tại, toàn dựa vào thánh trì. Nếu như thánh trì xảy ra chuyện gì, đối Tuần vương quốc tướng sĩ vô cùng lớn đả kích. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1101 khẩu suất cuồng ngôn. Đông đảo đến đây khách mời cũng đều là vô cùng chú ý cái kia năng lượng cường đại. Bọn họ cũng đều biết Tuần vương quốc thánh trì, mỗi một cách đại thế lực thực đều nhớ thương thánh trì thật lâu. Bất quá Tuần vương quốc thực lực cường đại, bọn họ cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Không nghĩ tới lần này trước tới tham gia hôn lễ, hôn lễ không có tổ chức thành, lại nhìn đến thánh trì năng lượng bạo động. Không biết là nguyên nhân gì. Đi xem một chút thánh trì chuyện gì phát sinh. Tuần Phi sắc mặt âm trầm đối bên người hai tên thủ hạ phân phó nói. Hôm nay hắn đại hôn đã hủy, muốn là thánh trì tại xảy ra chuyện gì cái kia Tuần Vương quốc mặt nhưng là ném lớn. Ngay sau đó mọi người liền thấy không trung một bóng người bay lên. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ hỏi. Các ngươi những thứ này đại thế lực. Thì khi dễ như vậy một cái cô gái yếu đuối. Thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh kia. Thần sắc vô cùng bất mãn. Bởi vì câu nói này giống như đem bọn hắn những thứ này xem náo nhiệt người cũng đều cho tính toán ở bên trong. Là ngươi đan công chúa nhìn thấy trên trời Chu Trung. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chu Trung vậy mà không chết, đan công chúa lúc này tâm lý đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Chu Trung không chết. Như vậy nói cách khác hắn tại bên trong thánh trì đợi thời gian. Đã vượt qua Hà Hảo Khôn. Tuần Phi lạnh giọng đối đan công chúa hỏi. Hắn là ai? Đan công chúa lập tức nói. Cả. Hắn là hoàng gia học viện tân sinh. Đạt được tiến vào thánh trì tư cách. Hoàng gia học viện tân sinh. Đạt được tiến vào thánh trì tư cách nghe nói như thế. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Tuần Vương quốc hoàng gia học viện chiêu sinh thế nhưng là lễ lớn. Rất nhiều người đều là biết. Mà bây giờ khoảng cách hoàng gia học viện chiêu sinh. Đã qua hơn 20 ngày, cách này Chu Trung chẳng lẽ lại mới từ bên trong thánh trì đi ra không? Chu Trung. Đã theo thánh trì đi ra. Sau này ngươi chính là ta Tuần Vương quốc một viên. Còn không mau mau xuống tới bái kiến thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ. Một tên hoàng gia học viện lão sư nhận ra Chu Trung. Tuy nhiên chấn kinh Chu Trung tại bên trong thánh trì đợi thời gian. Nhưng vẫn là lập tức mở miệng ngưng giọng nói. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Hướng thẳng đến đan công chúa phóng đi. Trong tay tam xoa kích bộc phát ra phẫn nộ năng lượng. Ầm vang mà ra. Chu Trung. Ngươi muốn chết? Đan công chúa sắc mặt nhất thời đại biến. Nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lại ra tay với nàng. Nhất thời lộ ra băng lãnh sát cơ. Cầm ra vũ khí mình. Cùng Chu Trung đối đập tới. Chu Trung tiến vào thánh trì trước cũng là kết đan kỳ một tầng thực lực. Đan công chúa căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt. Nàng thế nhưng là kết đan kỳ tầng 4 nhưng khi Chu Trung công kích oanh đi lên thời điểm. Đan công chúa từ đó cảm nhận được không gì sánh kịp cường đại công kích lực. Tại sao có thể như vậy? Đan công chúa mặt mũi tràn đầy chấn kinh trực tiếp bị tam xoa kích cho đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này là cái gì người lại có thể nhất kích đánh bại đan công chúa? Đám người nhìn thấy một màn này ào ào oanh động lên. Hắn là muốn chết à? Thậm chí ngay cả đan công chúa cũng dám đánh bất quá. Lúc này Chu Trung căn bản không để ý tới những người này ở đây nói cái gì. Lòng hắn đau nhìn lên trước mặt Hàn Lệ. Hàn Lệ cũng nhìn lấy Chu Trung. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Chu Trung sẽ xuất hiện. Trong mắt nước mắt trong nháy mắt thì dũng mãnh tiến ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ tay, vô cùng hổ thẹn nói ra. Hàn Lệ cố nén nước mắt, không ngừng lắc đầu. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới lúc này hai người vị trí hoàn cảnh. Bận bịu nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi không cần quản ta. Ngươi đi mau. Chu Trung tâm lý vô cùng ấm áp. Đến lúc này, Hàn Lệ vẫn là tại nhớ hắn. Phần nhân tình này, Chu Trung cả một đời cũng trả không hết. Nàng vẫn không thay đổi, cùng lúc trước lần đầu gặp nhau lúc một dạng, vĩnh viễn đang chiếu cố lấy chính mình. Nhìn thấy Hàn Lệ trắng như tuyết trên cổ, cái kia đảo hồng hồng vết thương, Chu Trung phi thường lo lắng. Vươn tay, nhẹ nhàng tại vết thương bên cạnh an ủi sờ một chút, Hàn Lệ mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng. Chờ ta ở đây. Hôm nay, ta sẽ để khi dễ ngươi người. Toàn bộ trả giá đắt. Chu Trung thanh âm vô cùng kiên định nói ra. Nói xong Chu Trung xoay người. Tay cầm to lớn tam xoa kích. Căm tức nhìn phía trước đan công chúa. Tuần Phi thái tử bọn người. Trong mắt sát cơ bốc lên. Bất quá mọi người nghe Chu Trung lời nói, nhưng đều là sững sờ, lập tức lộ ra mỉa mai nụ cười. Để Tuần Phi thái tử trả giá đắt, ra hỏa này đầu là có bị bệnh không? Theo vừa mới công kích, tất cả mọi người nhìn ra Chu Trung tu vi bất quá kết đan kỳ tầng 3. Tuy nhiên có thể đánh bại đan công chúa, nói rõ hắn thực lực không tệ. Nhưng một cách nho nhỏ kết đan kỳ tầng 3 tiểu tử, có thể cùng nhất quốc chi lực chống lại sao? Tại tuần vương quốc một phương, mấy cái kia lão giả vẫn ngồi như vậy không nói gì. Bọn họ bất cứ người nào đều có thể mưu sát. Chu Trung giơ lên tam xoa kích, chỉ hướng tuần đan cùng tuần phi. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Dám sao càn rỡ tại tuần vương quốc hoàng cung, tại rất nhiều cao thủ vây quanh dưới, tại tử lôi thánh vực các đại thế lực trước mặt. Kết đan kỳ tầng 3 thiếu niên một bộ áo trắng, tay cầm to lớn tam xoa kích, vậy mà thả ra cuồng ngôn, muốn đánh kết đan kỳ tầng 4 đan công chúa cùng kết đan kỳ tầng 5 tuần phi thái tử. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến. Tại tử lôi thánh vực đệ tử trẻ tuổi bên trong, vượt cấp khiêu chiến cũng không hiếm thấy. Riêng là thánh đình trên bảng những thiên tài kia thanh niên đều có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí càng hai cấp khiêu chiến đối thủ. Tuần phi cùng tuần đan huyên mỗi hai người cũng có thể. Tuần đan cùng tuần phi đều đã từng không chỉ một lần càng một cấp đánh giết đối thủ, cho nên thực lực bọn hắn thậm chí có thể nói là kết đan kỳ tầng 5 cùng kết đan kỳ tầng 6. Mà Chu Trung bất quá là kết đan kỳ tầng 3. Đây không phải muốn chết sao? Tuần phi đạm mạc ánh mắt nhìn Chu Trung, dường như Chu Trung trong mắt hắn căn bản cũng không giá trị nhất lên. Hắn có kiêu ngạo tư bản, bởi vì hắn là tuần vương quốc thái tử. Lúc này, trong đám người một cái 27-28 tuổi thanh niên đi tới, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra: Thái tử điện hạ, một cái thân phận đê tiện bình dân có tư cách gì để ngài tự mình xuất thủ đâu? Để thuộc hạ làm thay đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1102 mưu sát. Tuần phi nhìn hướng thanh niên, khẽ gật đầu. Thanh niên nhất thời đại hỉ, trực tiếp đi hướng Chu Trung, trong tay dài 2 mét cử kiếm trực tiếp chỉ hướng Chu Trung, âm lãnh nói ra: Chu Trung, cũng là ngươi phế để ta hai chân a, ngươi sẽ vì ngươi chỗ làm sự tình trả giá đắt. Chu Trung nhìn về phía người này, mở miệng hỏi: Ngươi cũng là người Đỗ gia? Đỗ núi, Đỗ núi lạnh giọng nói ra. Chu Trung nhìn lấy Đỗ núi, cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại ba động, đồng dạng là kết đan kỳ tầng 5. Đã ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, hắn biết không lộ ra chút bản lãnh tuần phi xem ra là sẽ không xuất thủ. Chu Trung muốn giết tuần phi, nhất định phải để hắn xuất thủ mới được. Bằng không nếu như trực tiếp xông lên đi, rất có thể sẽ bị tuần vương quốc hắn cao thủ vây công. Nói khoác mà không biết ngượng, ta nhìn chết là ngươi. Đỗ núi lạnh hừ một tiếng, nhất thời sau lưng cường đại pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Hai đạo màu đỏ thấm pháp tắc chi hồn vô cùng lóa mắt, liên tục không ngừng lực lượng cường đại, cho tất cả mọi người mang đến áp lực. Bên sân có tuần vương quốc người giải Đỗ núi, nhìn không được hoảng sợ nói: Cái này Đỗ núi vốn là am hiểu lực lượng, không nghĩ tới bây giờ càng thêm lợi hại. Hắn lính ngộ hai loại pháp tắc chi lực, cái thứ nhất là lực lượng pháp tắc chi lực, cái thứ hai núi pháp tắc chi lực, mà lại đều đến cảnh giới thứ ba. Hai loại pháp tắc chi lực gia trì lên, lực lượng vô cùng à. Đúng vậy a, xem ra cùng cấp bậc tình huống dưới, hợp lực lượng không có người nào là Đỗ núi đối thủ. Cái kia Chu Trung muốn xong đời, người bên cạnh cũng là ào ào gật đầu đồng ý nói: Tiểu tử, đi chết đi. Đỗ núi hướng thẳng đến Chu Trung vọt tới, trong tay cái kia to lớn vô cùng trọng kiếm giơ lên cao cao, đập xuống giữa đầu. Chu Trung tự nhiên nghe được đám người chung quanh tiếng nghị luận, khóe miệng mang theo tuyệt đối tự tin, trong tay tam xoa kích không ngừng ba động, không lùi mà tiến tới, cũng là hướng thẳng đến Đỗ núi đối công đi lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Chu Trung là muốn chết sao? Đỗ núi lực lượng mạnh như vậy, hắn vậy mà lựa chọn đi cùng Đỗ núi hợp lực lượng, xem ra hắn thật sự là quá cuồng vọng, muốn không chết cũng khó khăn. Đỗ núi nhìn thấy Chu Trung cử động, cũng là giận dữ. Cái này Chu Trung hoàn toàn thì là muốn chết, đã như vậy liền thành toàn ngươi. Tiểu tử, muốn chết trọng kiếm theo hư không đánh xuống, hung hăng bổ vào trên tam xoa kích. Quanh năng lượng thật lớn nổ tung lên. Khắp nơi tại thời khắc này đều run rẩy một chút. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Lần này đụng nhau lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay sau đó mọi người liền thấy một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Thế nhưng là cái này bay ra ngoài người cũng không phải là mọi người nhận định Chu Trung, mà chính là Đỗ Núi Phúc. Đỗ Núi bị oanh bay về sau, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy không thể tin được thần sắc. Không, cái này sao có thể? Lực lượng ngươi làm sao lại đánh như vậy? Hai ta loại pháp tắc chi lực đều là gia trì lực lượng. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Gia trì lực lượng vậy nhưng tiếc. Hai ta loại pháp tắc chi lực cũng là gia trì lực lượng sinh mệnh pháp tắc chi lực. Cái kia sinh sôi không ngừng lực lượng sẽ để cho công kích vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nước pháp tắc chi lực. Thủy lực lượng mặc dù không có như vậy trực tiếp, nhưng thủy lực lượng lại là vô cùng khủng bố, có thể nâng lên 10.000 tấn tàu thủy nước. Chẳng lẽ không phải lực lượng đỉnh phong đại biểu sao? Chu Trung lính ngộ cũng không phải pháp tắc gia lông A, mà chính là cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi lực, là sinh mệnh pháp tắc cùng thủy pháp tắc chân lý hiện tại. Đến lượt ngươi tiếp ta công kích, Chu Trung lạnh giọng nói ra. Lập tức cả người như đạn pháo hướng về Đỗ Núi phóng đi. Tam xoa kích đồng dạng không có không bất kỳ hoa tiếu gì. Theo trên hướng xuống hung hăng đập tới. Đỗ Núi vội vàng nghênh kích nhưng thể nội đã thổ thương, không phát ra được toàn lực. Oanh to lớn tam xoa kích hung hăng nện xuống. Răng rắc một tiếng. Cái kia to lớn trọng kiếm tại chỗ đứt gãy. Tam xoa kích hung hăng nện ở đỗ trên đỉnh núi. Không tiểu xúc sinh. Ngươi dám đỗ ra phương hướng. Đỗ gia cao thủ nhìn thấy một màn này toàn bộ bạo giận lên. Ao ao hét lớn. Nhưng là đã muộn. Đỗ Núi cả người bị chém thành hai khúc. Chết Đỗ gia thật giận. Bọn họ Đỗ gia dòng chính hai đại đệ tử. Cái thứ nhất Đỗ Núi, một cách Đỗ Giang. Hiện tại hai người vậy mà một cách bị giết. Một cách bị phế. Mà lại là cùng một người gây nên. Chu Trung lạnh lùng quét Đỗ gia liếc một chút. Nhìn thấy bọn họ có cao thủ muốn động, Chu Trung lập tức xuất khẩu châm chọc nói. Nghe nói Tuần Vương quốc Đỗ gia là số một số hai đại gia tộc. Làm sao? Tiểu bối thực lực không đủ bị giết. Trưởng bối thì muốn xuất thủ sao? Chẳng lẽ lại Đỗ gia cũng chỉ có chút thực lực ấy? Tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Một người trung niên đứng người lên, hai mắt đỏ thấm quát hỏi. Chu Trung nhìn một chút Tuần Phi, nhìn thấy hắn yêu nguyên có thể bảo trì bình thản, sau đó xuất khẩu kích nói. Đường đường Tuần Vương quốc thái tử không gì hơn cái này. Ngươi thần tử bị ta giết, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định xuất thủ sao? Là không dám sao? Tuần Phi trong mắt rốt cuộc lóe qua một vệt nộ khí, lạnh giọng nói ra. Ngươi không xứng, bất quá ngươi dám ở ta Tuần Vương quốc hoàng cung giết ta Tuần Vương quốc thần tử. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói Tuần Phi từng bước một hướng về Chu Trung đi tới, nhìn thấy Tuần Phi rốt cuộc chịu ra tay, Chu Trung cười rộ lên. Tuần Phi thái tử muốn xuất thủ. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Tuần Phi quá hạt lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cùng là kết đan kỳ tầng 5. Nhưng muốn so Đỗ Núi lợi hại quá nhiều. Lần này xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi càn rỡ trả giá đắt? Tuần Phi thái tử pháp tắc chi lực nở rộ. Hai đạo pháp tắc chi hồn. Một đạo cảnh giới thứ tư. Một đạo cảnh giới thứ ba. Cái kia màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn vô cùng lóa mắt. Nhìn tất cả mọi người là hít sâu một cái hơi lạnh. Lập tức Tuần Phi thái tử phát động công kích, song trưởng như ưng, hung hăng hướng về Chu Trung chộp tới. Chu Trung cảm nhận được cái này Tuần Phi thái tử cường đại. Trực tiếp phát động hải thần cửu thức. Thức thứ nhất. Hải thần chi uy. Oanh cường đại công kích đối đụng nhau. Chu Trung cùng Tuần Phi thái tử đều là mặt không đổi sắc. Mà Chu Trung lại cảm thấy hai tay run lên. Chu Trung không dám khinh thường. Cái này Tuần Phi thái tử quả nhiên lợi hại. Lập tức phát động thức thứ hai. Thần kích trên trời rơi xuống oanh lần này. Tuần phi thái tử yêu nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Thức thứ ba, thần chi ai thương tuần phi thái tử sắc mặt rốt cuộc biến. Sau lưng cái kia màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn hơi rung nhẹ. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Chu Trung lập tức phát động thức thứ tư. Sinh sôi không ngừng, lần này Chu Trung cũng động dùng pháp tắc chi lực. Đám người chung quanh toàn bộ cho cảm nhận được một kích này cường đại. Ao ao biến sắc. Nghĩ không ra Chu Trung lại có mạnh như vậy thực lực. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1103 giết tuần phi oanh sinh sôi không ngừng. Tựa như là trong biển rộng vĩnh viễn không ngừng nhỉ sóng biển. Không ngừng đánh thẳng vào tuần phi thiên tử. Tuần phi thiên tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng hắn dù sao tu vi mạnh hơn Chu Trung phía trên hai cái cảnh giới. Vẫn là chết cắn răng kiên trì ở. Giờ khắc này tuần vương quốc những cái kia một mực không có mở miệng những cao thủ sắc mặt đều biến. Trước lúc này, bọn họ căn bản là không có làm sao chú ý trận chiến đấu này. Bởi vì trong lòng bọn họ, tuần phi quá hạt lực. Giết một cái nho nhỏ kết đan kỳ tầng 3 tiểu tử dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, tuần phi thái tử vậy mà rơi vào hạ phong, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Tam xoa kích đột nhiên biến chiêu. Chỉ thấy tam xoa kích tại Chu Trung trước người nhanh chóng chuyển động. Sau đó hung hăng hướng về tuần phi thái tử đánh tới. Oanh, giờ khắc này, tuần phi thái tử sắc mặt biến đổi lớn. Một đạo khủng bố thanh âm dường như xuyên thấu hắn màng nhĩ. Chấn tuần phi thái tử thất khiếu chảy máu. Cả người đều hoảng hốt. Mà ngay tại lúc này, tam xoa kích hung hăng theo ở ngực sen kẽ mà qua lớn mật tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Giờ khắc này đến quá đột ngột. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bao quát những cái kia tuần vương quốc những cao thủ, khi bọn hắn nhìn thấy tam xoa kích theo tuần phi thái tử ở ngực sen kẽ mà qua lúc, hết thảy đều đã muộn. Tuần phi thái tử trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn khả thi tuần vương quốc thái tử, kết đan kỳ tầng 5 cường giả, thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Nhưng hôm nay, vậy mà liền chết như vậy, hắn hoàn toàn không tin mình thật cứ như vậy chết. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười, lạnh giọng nói ra. Hải thần cửu thức thức thứ 5. Hải chi bào hao. Chu Trung đạt được hải thần cửu thức toàn bộ chiêu thức. Lúc đó thì nhìn một lần. Cái này thức thứ 5 hải chi bào hao Chu Trung hoàn toàn có thể phát huy ra. Một thức này không chỉ uy lực kinh người, mà lại có thể phát ra như đại hải gào thét đồng dạng âm ba. Đây là cường đại tinh thần lực công kích. Cho nên tuần phi thái tử tại tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị tinh thần âm ba đánh trúng, mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà cao thủ so chiêu, cho dù là bị khống chế lại mấy giây, liền có thể kết thúc chiến cục. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Một tên tuần vương quốc tóc ngắn lão giả hướng thẳng đến Chu Trung vọt tới. Cường đại kết đan kỳ tầng 9 tu vi trực tiếp bộc phát ra. Trong tay một thanh rượu đầu đại đao, từ trên xuống dưới trực tiếp bổ tới. Trong nháy mắt Chu Trung cũng cảm giác được chính mình dường như bị người khóa chặt lại đồng dạng. Mặc kệ chính mình hướng cách nào tránh, chỉ sợ đều trốn không thoát một đao kia. Đây là Chu Trung đối mặt tối cường giả, Chu Trung phải dùng toàn lực đến đối kháng. Trong lúc nhất thời trên tam xoa kích tản mát ra sâu lam sắc quang mang, như khí bóng đồng dạng cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt đem chính mình làm trung tâm, phương viên 50 mét toàn bộ bao phủ lại. Hải thần cửu thức thức thứ 6. Hải thần chi uyên. Một thức này không là công kích chiêu thức, mà chính là phụ trợ chiêu thức. Theo tự thân tu vi mạnh yếu, có thể phóng xuất ra lớn nhỏ không giống nhau thần hải kết giới, mô phỏng ra như đại hải chỗ sâu đồng dạng cường đại áp lực. Suy nghĩ một chút, biển sâu mấy ngàn mét xuống biển thủy để áp đáng sợ đến cỡ nào, lão giả kia đột nhiên bị biển sâu kết giới bao trùm. Động tác trong nháy mắt thì chậm lại. Sắc mặt một lần tranh thủ thời gian dùng chân khí ngăn cản cái kia cường đại áp lực. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. Không để ý đến lão giả kia, mà chính là trực tiếp quay người hướng về tuần đan công chúa phóng đi. Lúc này Tuần Đan cả người đều mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hướng về chính mình vọt tới thiếu niên. Ngay tại hai mươi mấy ngày trước. Thiếu niên này ở trước mặt nàng mới chỉ là một cách bị nàng xem thường. Cho rằng là đê tiện bình dân. Cho dù là hắn biểu hiện ra tại pháp tắc bên trên thiên phú, thậm chí là tiến vào thánh trì bao nhiêu ngày sau. Ở trong mắt nàng, Chu Trung cũng là một cái không cách nào cùng nàng so sánh người hạ đẳng. Một cái kết đan kỳ một tầng người yếu. Nhưng là bây giờ, thiếu niên này tại Tuần Vương quốc trong hoàng cung đại phát thần uy. Mưu sát Đỗ Núi. Giết nàng đáng tự hào nhất ca ca Tuần Phi thái tử. Bây giờ lại có thể tại vương quốc cao thủ rào sát phía dưới đào thoát. Thẳng hướng nàng nhìn lấy cái kia cách mình càng ngày càng gần Chu Trung. Nhìn lấy Chu Trung cái kia trong mắt điên cuồng sát cơ. Tuần Đan sợ hãi nàng không có một tia dũng khí đi cùng Chu Trung đánh. Xoay người chạy. Bất quá sau một khắc. Nàng cảm giác mình bị một cỗ cường đại áp lực bao trùm. Thậm chí ngay cả nhấc chân đều là kiện vô cùng khó khăn sự tình. Mắt thấy cái kia sau lưng tam xoa kích cách mình càng ngày càng gần. Tuần Đan ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng tiểu xúc sinh. Cút cho ta trong tiếng giống giận dữ. Lại có hai tên Tuần Vương quốc cao thủ xông lại. Toàn bộ là kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ. Chu Trung nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Hai tên cao thủ lúc này đã xông vào trong kết giới. Mà lại tựa hồ hai người đã có chuẩn bị. Sau khi đi vào rõ ràng so trước đó lão giả kia nhanh rất nhiều. Chu Trung nhìn xem hai người cách mình khoảng cách. Nhìn lại mình một chút cách Tuần Đan khoảng cách. Nếu như bây giờ Chu Trung không tranh thủ thời gian lui. Vậy nhất định sẽ bị hai tên cao thủ vây. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng. Không có lui mà chính là vẫn như cũ hướng về Tuần Đan phóng đi. Không Tuần Đan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia tam xoa kích cách mình càng ngày càng gần. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Liều mạng lấy tay đi ngăn cản. Oanh tam xoa kích thế như trẻ tre. Trực tiếp xoắn nát Tuần Đan cánh tay phải. Mắt thấy liền muốn đem Tuần Đan rào sát thời điểm. Hai tên cao thủ rốt cuộc đến. Tiểu xúc sinh. Chết đi cho ta. Oanh cường đại công kích trực tiếp đánh vào Chu Trung trên thân. Chu Trung hai mắt đỏ bừng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hải thần cửu thức. Thức thứ năm. Hải chi bào hao nhanh chóng lùi về phía sau quá trình bên trong. Chu Trung lần nữa thực chiến thức thứ năm hải chi bào hao. To lớn sóng biển tiếng giống giận dữ. Đâm vừa mới chạy ra lên trời Tuần Đan thất khiếu chảy máu. Thống khổ ngã trên mặt đất rên rỉ. Ba tên lão giả lúc này đều đã có chút thích ứng biển sâu kết giới. Nhanh chóng hướng về Chu Trung đánh tới. Mặt mũi tràn đầy tức giận cái này Chu Trung cũng dám làm lấy ba người bọn hắn mặt. Không ngừng công kích Tuần Đan công chúa. Đây là đánh ba người bọn hắn mặt. A hải thần cửu thức thức thứ nhất. Hải thần chi uy thức thứ hai. Thần kích trên trời rơi xuống thức thứ ba. Thần chi ai thương thức thứ tư. Sinh sôi không ngừng siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1104 Chu Trung điên cuồng. Chu Trung sắc mặt tái nhợt. Chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Không ngừng rót vào tam xoa kích bên trong. Hải thần cửu thức bốn thức đầu điên cuồng thi triển đi ngăn cản cái kia ba tên lão giả công kích. Tuy nhiên Chu Trung công kích còn không thể đối ba người bọn họ tạo thành tổn thương gì. Nhưng cũng ngăn cản ba người tốc độ. Chu Trung lập tức biến động phương hướng. Lần nữa phóng tới Tuần Đan công chúa. Giận dữ hét: Tuần Đan, ngươi dám động hàn lệ. Hôm nay ta tất sát ngươi. Tuần Đan lúc này còn ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật. Nàng mãi mãi cũng quên không một ngày này. Quên không Chu Toàn bên trong cái kia điên cuồng sát ý. Nhìn lấy Chu Trung lần nữa hướng chính mình đánh tới, Tuần Đan công chúa tâm lý thật hối hận. Nàng tại sao muốn nhằm vào Chu Trung. Tại sao muốn khi dễ hàn lệ tiểu tử? Có chừng có mực đi. Coi ta Tuần Vương quốc không người sao? Đúng lúc này, Tuần Vương quốc trong hoàng cung, một đạo tràn ngập uy nghiêm tang thương âm thanh vang lên. Ngay sau đó một đạo khủng bố công kích hướng thẳng đến Chu Trung rào sát mà đến. Phúc, Chu Trung phun ra một ngụm máu tươi. tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là nguyên anh kỳ cao thủ thực lực cường đại, sao người còn chưa có xuất hiện, công kích liền đã đến. Lúc này Chu Trung cảm giác mình thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương nặng. Dạng này công kích mình tuyệt đối gánh không được. Lần thứ hai giết hắn cái kia ba tên tuần vương quốc lão giả nhìn thấy Chu Trung bị thương nặng, lần nữa điên cuồng hướng về Chu Trung vọt tới. Đi, Chu Trung quay người hướng về Hàn Lệ phóng đi, tác dụng chính mình tốc độ nhanh nhất. Tiểu tử, còn muốn chạy, hôm nay giữ mệnh lại đi. Ba tên lão giả nhìn thấy Chu Trung muốn chạy, nhất thời giận. Một cái kết đan kỳ tầng 3 tiểu tử, vậy mà tại tuần vương quốc trong hoàng cung dương oai, giết thái tử tuần phi, trọng thương công chúa tuần đan. Muốn là lại để cho hắn chạy, tuần vương quốc sau này còn mặt mũi nào mặt tại tử lôi thánh vực sừng sững. Ba tên lão giả trực tiếp đem Chu Trung cho bao vây lại, phong tỏa Chu Trung tất cả đường chạy trốn, sau đó trực tiếp nhào lên. Chu Trung bắt lấy Hàn Lệ tay, trong tay trên tam xoa kích lần nữa chớp động sâu lam sắc quang mang, đem sau cùng một tia chân khí đều dùng đến, trực tiếp trùng kích trong đan điền khối kia hải thần nguyên linh. Trong lúc nhất thời to lớn linh khí phóng xuất ra, để đã nỏ mạnh hết đà, Chu Trung khôi phục một tia huyết sắc. Ngay sau đó Chu Trung sau lưng màu vàng nhạt thủy pháp tắc chi hồn nở rộ, Chu Trung trong miệng đọc phù văn. Trong lúc nhất thời Chu Trung bên người thủy nguyên tố đại lượng hội tụ, đến một loại sự đáng sợ. Ba tên lão giả lập tức dừng lại. Chờ một chút, tiểu tử này trên thân cổ quái công pháp quá nhiều, cẩn thận nguy hiểm. Ba tên lão giả tranh thủ thời gian dừng thân. Bất quá cũng chính là vài giây đồng hồ, cái kia tóc ngắn lão giả sắc mặt đại biến, giận dữ hét, không gian chi lực nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người đột nhiên biến mất trên không trung. Cái kia quanh thân cường đại thủy nguyên tố cũng trong nháy mắt tiêu tán. Không gian chi lực nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh. Không gian pháp tắc là tất cả pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong, toàn bộ tử lôi thánh vực cũng chưa nghe nói qua có ai am hiểu không gian pháp tắc. Bao nhiêu năm trước, lúc đó tử lôi thánh vực sinh ra một thiên tài, không có ai biết hắn lai lịch. Hắn bằng vào chính mình lực lượng quét ngang toàn bộ tử lôi thánh vực, được xưng là đồng cấp khác chiến đấu đệ nhất nhân. Tại 43 năm tuổi, leo lên thánh vương bảng đầu bảng vị trí, trở thành tử lôi thánh vực tối cường giả. Hắn lĩnh ngộ loại thứ ba pháp tắc chi lực chính là không gian pháp tắc. Dù là chỉ là cảnh giới thứ hai không gian pháp tắc, cũng đủ để cho hắn quét ngang toàn bộ tử lôi thánh vực. Có thể nghĩ, không gian pháp tắc có cường đại cỡ nào. Cái này Chu Trung vậy mà lại không gian pháp tắc. Bất quá lập tức cái kia đạo tang thương thanh âm vang lên lần nữa, trầm giọng nói ra, không nên bị hắn lừa gạt. Hắn sử dụng là thủy pháp tắc, mượn dùng trong không khí thủy nguyên tố, đạt tới không gian truyền tống hiệu quả. Thật đúng là xảo diệu. Mọi người vừa mới cũng là bị kinh ngạc đến, bây giờ nghe lời này lập tức hồi tưởng lại vừa mới Chu Trung tại thực chiến pháp tắc chi lực thời điểm, sau lưng xuất hiện đúng là thủy pháp tắc chi hồn. Thánh thượng, như thế nào đuổi theo? Ba tên lão giả cung kính hướng về đại điện phương hướng thi lễ hỏi. Thanh âm vang lên lần nữa nói, nhìn thủy nguyên tố hướng phương hướng nào phiêu động thì có thể tìm tới hắn ly khai phương hướng. Ba tên lão giả lập tức nhắm mắt cảm thụ bên người thủy nguyên tố, phát hiện thủy nguyên tố đều tụ tập tại phía đông, nhất thời mở to mắt, nghiêm nghị hạ lệnh, tất cả mọi người hướng về phía đông truy. Trong lúc nhất thời trong hoàng cung mấy trăm đạo bóng người đằng không mà lên, hướng về phía đông nhanh chóng đuổi theo. Tuần vương quốc hoàng cung đông 300 dặm, Chu Trung cùng Hàn Lệ bóng người xuất hiện tại một mảnh rậm rạp trong rừng. Thủy nguyên tố mô phỏng không gian truyền tống, dù sao cũng không thể cùng thật chính không gian pháp tắc so, cho nên truyền tống khoảng cách cũng không xa. Tăng thêm Chu Trung bị thương nặng, căn bản là không có cách lại tiếp nhận một lần sử dụng hải thần kết giới đến truyền tống khoảng cách. Phúc, Chu Trung nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy lo lắng đỡ lấy Chu Trung, lo lắng hỏi: Chu Trung, ngươi thế nào? Ngươi làm sao ngốc như vậy? À, nhìn lấy Hàn Lệ, Chu Trung cười rộ lên, nói ra, chỉ cần có thể đem ngươi cứu ra, thế nào đều được. Hàn Lệ trong nháy mắt thì nước mắt vỡ òa, ôm chặt lấy Chu Trung. Khụ khụ, Chu Trung nhất thời nhìn không được kịch liệt ho khan, hoảng sợ. Hàn Lệ tranh thủ thời gian buông ra. Chu Trung, ngươi thế nào? Chu Trung cố nén thể nổi thương thế, nhìn Hàn Lệ liếc một chút hỏi, ngươi đã có thể tu luyện thật sự là lợi hại, vậy mà nói ngưng thần kỳ tầng 5. Phải biết lúc trước ta là cỡ nào không dễ dàng mới tu luyện nói cấp bậc này đây. Hàn Lệ hiện tại cách nào có tâm tư khoe khoang chính mình tu vi a? Khóc nói ra, là Thiên Ưng Tông sư phụ giúp ta khai thông kinh mạch. Chu Trung, ngươi thương có phải hay không rất nặng? Ta muốn thế nào giúp ngươi? Chu Trung vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Thiên Ưng Tông cũng có thể làm cho người theo ngưng thần kỳ tăng lên tới kết đan kỳ, có thể làm cho ngươi tu luyện cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Đã ngươi có tu vi, vậy ta cứ yên tâm, ta muốn đi vào trạng thái tu luyện, ngươi mang theo ta hướng phía bắc đi, ta sợ bọn họ hội đuổi theo. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1105, không muốn để cho ngươi cho ta tỉ. Nói xong, Chu Trung theo trong không gian giới chỉ đem chiếc kia giang lơ phóng xuất, lại sau đó hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Chu Trung, Hàn Lệ tranh thủ thời gian đỡ lấy Chu Trung, sau đó đem Chu Trung ôm vào xe. Hàn Lệ hiện tại cũng là ngưng thần kỳ tu chân giả, đem Chu Trung ôm vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau đó mau lên xe hướng về phía bắc lái đi. Còn tốt Chu Trung trong không gian giới chỉ một mực để đó đài này giang lơ, muốn là thả cái phê ra gì cái gì, trực tiếp liền phải báo hỏng tại rừng cây này bên trong. Hàn Lệ mở xe rời đi hơn 20 phút, trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người xuất hiện, cầm đầu chính là Tuần Vương Quốc ba cái kia lão đầu. Ba cái lão đầu thân thể nhanh chóng dừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát cái này bốn phía. Bên trong cái kia tóc ngắn lão đầu nhắm mắt lại cảm thụ một chút, trong nháy mắt mở to mắt, đầy mắt sắc bén nói ra, trên người tiểu tử kia có lưu lại thủy thuộc tính pháp tắc ba động, hắn khẳng định cách nơi này không muốn, mà lại không phải hướng đi về hướng đông. Tất cả mọi người phân tán tìm đến, chỉ cần bên nào có thủy nguyên tố ba động liền hướng cách nào tìm. Vâng, mọi người ớt tiếng nói. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời răng rắc một đạo thiểm điện xẹt qua, ngay sau đó mây đen dày đặc, trời mưa giữa thiên địa thủy nguyên tố điên cuồng dao động. Ba cái lão giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vô cùng đáng sợ. Mẹ, làm sao lúc này thời điểm trời mưa? Tóc ngắn lão đầu nổi giận mắng, lần này đi, giữa thiên địa thủy nguyên tố khắp nơi đều là, còn thế nào tìm? Người đừng quản, tất cả mọi người tách ra tìm, hắn bị thương nặng chạy không xa, nhất định có thể đuổi tới, không chừng liền tại phủ cận. Cho ta cẩn thận tìm. Hai bên ngoài hai cái lão giả la lớn, trong lúc nhất thời vài trăm người đều phân tán ra đến khắp nơi tìm kiếm Chu Trung tung tích. Nửa ngày về sau, Hàn Lệ lái xe đã mang Chu Trung chạy ra rừng cây. Dọc theo con đường này, Hàn Lệ đều lo lắng có Tuần Vương Quốc cao thủ đuổi theo. Bất quá còn tốt, chạy lâu như vậy cũng không có nhìn nói truy binh, xem ra là trốn tới. Hàn Lệ nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Chu Trung, trong lúc đó Chu Trung đã tỉnh lại, khoanh chân ngồi ở phía sau chính liệu thương. Hàn Lệ tâm lý yên tâm không ít. Hàn Lệ cũng không biết nên đi đâu, cho nên thì một đường hướng về phía bắc lái đi. Cái này vừa mở cũng là hơn 10 ngày, may ra Chu Trung trong không gian giới chỉ không chỉ có xe, còn có dầu. Đây chính là Chu Trung chỗ thông minh, vượt qua mang điện thoại di động không mang theo nạp điện bình, mang xe hơi không mang theo dầu. Vậy cũng là thằng ngu mới làm việc. Hàn Lệ dù sao cũng là tu chân giả, liền mở hơn 10 ngày xe đến là cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Lúc này hai người đã tại khoảng cách Tuần Vương Quốc hơn 10.000 cây số băng tuyết vương quốc bên trong. Nơi này khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, gió lạnh gào thét. Loại này lạnh lẽo liền xem như đối tu chân giả đều có nhất định ảnh hưởng. Chu Trung mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ. Ta nhìn phía trước có tòa tuyết sơn. Chúng ta trước tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Lệ gặp Chu Trung sắc mặt đã đẹp mắt không ít. Hơn 10 ngày đến lo lắng rốt cuộc thở phào. Vừa cười vừa nói. Được. Hai người đi vào phía dưới núi tuyết. Chu Trung đem xe thu lại. Nơi này vừa vặn có một chỗ cản gió sơn động. Thích hợp hai người nghỉ ngơi. Chu Trung, ngươi thương thế thế nào, được không? Hàn Lệ quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói. Vẫn còn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cảm giác ta nhanh đột phá. Cho nên muốn dừng lại mấy ngày. Ngươi nhanh đột phá quá tốt. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ. Chu Trung tu vi có thể có tiến triển. So chính nàng tu vi đột phá còn cao hứng hơn đây. Chu Trung vươn tay. Giữ chặt Hàn Lệ cái kia mềm mại không xương tay nhỏ hướng trong sơn động đi đến. Hàn Lệ mặt phạch một cái thì đỏ. Cái này còn giống như là tại lúc bình thường. Chu Trung lần thứ nhất chủ động kéo tay nàng đây. Hàn Lệ, ngươi ở chỗ này ngồi xuống. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng vẫn là rất nghe lời ngồi xuống. Sau đó Chu Trung cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Điều động thể nội hải thần nguyên linh. Trong lúc nhất thời lấy Chu Trung làm trung tâm. Thiên địa linh khí điên cuồng phun trào lấy. Hàn Lệ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn không được hỏi. Chu Trung. Lấy là cái gì? Chu Trung thần bí vừa cười vừa nói. Đây là ta được đến bảo bối. Hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Rất nhanh liền có thể đột phá tu vi. Hàn Lệ cảm nhận được Chu Trung thể nội phát ra cường đại linh khí. Tâm lý rất là rung động. Đuổi theo sát lấy Chu Trung cùng một chỗ tu luyện. Vào lúc ban đêm, Hàn Lệ đã cảm thấy trong đan điền chân khí đến trạng thái bão hòa. Một lần hành động đột phá đến ngưng thần kỳ tầng 6 Chu Trung là đến ngày thứ tư. Trong đan điền kim đan tăng vọt. Tiến vào kết đan kỳ tầng 4 Chu Trung biết. Tuy nhiên có thánh trì tại. Nhưng tăng cao tu vi cũng không thể giúp củ cải như thế tăng trưởng. Cho nên có chừng có mực dừng lại. Muốn đi vào cái kế tiếp tu vi. Còn phải cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Bất quá Chu Trung nhìn về phía bên người Hàn Lệ. Bởi vì Hàn Lệ tu vi yếu. Cho nên tu luyện tốc độ thật nhanh. Tựa hồ lại đến đột phá ở mép. Thánh trì uy lực Chu Trung thế nhưng là sớm liền kiến thức qua. Thánh trì tại tuần vương quốc hoàng cung thời điểm. Chỉ là bên ngoài bên trong hang núi kia. Đợi một ngày đều có thể thăng cấp đâu. Hàn Lệ khoảng cách Chu Trung gần như vậy. Hấp thu đều là thánh trì tinh hoa nhất linh khí. Lại thêm nàng bản thân tu vi thấp. 4 ngày liền ở đây đạt tới ngưng thần kỳ tầng 6 đỉnh phong. Lại qua 4 ngày. Hàn Lệ thân thể phía trên khí tức phát sinh biến hóa. Đột phá đến ngưng thần kỳ 7 tầng, chúc mừng ngươi. Lại đột phá. Chu Trung cười nói với Hàn Lệ. Lúc này Hàn Lệ cũng mở to mắt. Nhìn thấy Chu Trung một mực tại bên người thủ hộ lấy chính mình. Tâm lý vô cùng ấm áp. Chu Trung cảm ơn ngươi. Hàn Lệ vô cùng cảm động nói với Chu Trung. Chu Trung thân thủ tại Hàn Lệ trên đầu sờ sờ. Vừa cười vừa nói. Ngốc nha đầu. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Hàn Lệ cũng cười. Bất quá lập tức cảm giác hình tượng này có điểm là lạ. Một tay lấy Chu Trung tay cầm đi xuống. Sinh khí nói ra. Chu Trung. Ta lớn hơn ngươi mới đúng chứ. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tu vi cao hơn ta. Ngươi thì lợi hại. Ta có thể vĩnh viễn là tỷ ngươi. Chu Trung nhích miệng cười rộ lên. Đột nhiên mở miệng nói ra. Ta không muốn để cho ngươi cho ta tỷ. Muốn để ngươi làm bạn gái của ta. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1106 băng tuyết thành. Hàn Lệ không nghĩ tới Chu Trung lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Tại chỗ thì ngây người. Chu Trung rất là thất lạc hỏi. Tỷ. Ngươi không nguyện ý sao? Hàn Lệ tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nguyện ý nàng làm sao lại không muốn đây này. Giờ khắc này nàng thật chờ thật lâu. Thế nhưng là nàng và Chu Trung ở giữa có quá nhiều trở ngại. Tuổi tác, lâm lộ, đây đều là không bước qua được. Tiểu lộ làm sao bây giờ? Hàn Lệ lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gặp Hàn Lệ hỏi như vậy. vậy đã nói rõ trong nội tâm nàng cũng không phải không nguyện ý, chỉ là lo lắng Lâm Lộ. Nhất thời hưng phấn nói ra, Tiểu Lộ đã sớm cùng ta nói qua, nàng liền Trúc Thanh Y đều có thể tiếp nhận, làm sao lại không tiếp thủ ngươi đây. Hàn Lệ trong lòng cũng minh bạch điểm này. Trước lúc này Lâm Lộ đã cùng nàng nói qua không chỉ một lần, thế nhưng là Hàn Lệ không qua được trong lòng mình cửa này. Hiện tại Chu Trung rốt cuộc đang đối mặt nàng thổ lộ, Hàn Lệ không biết bỏ qua lần này, sau này còn sẽ như thế nào. Mà lại nơi này không là địa cầu, đây là một cái toàn tân thế giới, trên địa cầu đủ loại trói buộc đã không tồn tại. Nhìn lên trước mặt đã hơi có vẻ thành thục thiếu niên, Hàn Lệ một tay lấy Chu Trung ôm lấy. Chu Trung cười. Hai người ở giữa cảm tình đã không phải là mấy câu thì có thể nói rõ. Theo cổ vật đường phố gặp gỡ một khắc kia trở đi, thì đã định trước kiếp này không cách nào tách ra. Hai người ôm thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Hàn Lệ thần sắc lo lắng nói ra, không biết Tiểu Lộ hiện tại thế nào. Chu Trung, chúng ta đi Thái Thương Đế Quốc xem một chút đi, có lẽ tại cái kia có thể dò thăm Tiểu Lộ tin tức. Chu Trung cười gật đầu nói, U Vinh Quy Quy Mơ, ta cũng có ý nghĩ này, bất quá không biết Thái Thương Đế Quốc là đi bên nào, chúng ta đợi phía dưới thì xuất phát, trước tuyển cái phương hướng đi, gặp phải thành trì lời nói tìm người hỏi một chút. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Liên tiếp đột phá 2 tầng tu vi, lần tiếp theo còn cần một chút thời gian đây. Tốt, sau đó hai người thu thập một chút rời đi sơn động, tuyển cái phương hướng, hướng về phía tây đi đến. Tử Lôi Thánh vực diện tích thật sự là quá lớn. Hai người đi có thể có 5-6 ngày. Cái này mới rốt cuộc nhìn nói một tòa thành trì. Nơi này yêu nguyên khắp nơi băng tuyết ngập trời, thì liền cái này thành trì đều trắng lóa như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Cái này thành trì thật xinh đẹp a. Xa xa Hàn Lệ nhìn lấy phía trước màu trắng thành trì, rất là hoan hỉ nói ra. Chu Trung nhìn một chút trên cửa thành mấy cái đánh chữ, vừa cười vừa nói, băng tuyết thành, danh tự đến là rất phù hợp. Chúng ta có thể tại cái này nghỉ ngơi một ngày, sau đó hỏi một chút Thái Thương Đế Quốc làm sao chạy. Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, hai người đi vào thành trì. Cái này băng tuyết thành diện tích muốn so Lôi Hỏa thành nhỏ một chút. Bất quá cũng tiểu không nhiều lắm. Có thể là bởi vì bên này nâng lên lạnh lẽo nguyên nhân, người cũng đối lập ít một chút. Chu Trung hai người đi một hồi, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có tòa khách sạn, sau đó đi vào. Hai vị soái ca mỹ nữ, cần thứ gì? Tiểu nhị nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến đến. Hai người một cách anh tuấn xuất khí, khí chất phi phàm. Một cái khác đẹp như cùng trên tuyết sơn băng sơn tuyết liên. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, bận bịu chào đón cười hỏi, trước ăn chút gì không? Chu Trung vừa cười vừa nói, sau đó cùng Hàn Lệ đi đến một chương không trước bàn ngồi xuống. Hai người điểm một số đồ ăn. Chu Trung mở miệng đối tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút Thái Thương Đế Quốc làm sao chạy? Tiểu nhị nhất thời vừa cười vừa nói, ai ú, vị này soái ca, chúng ta Bắc Băng Chi Quốc cũng là Thái Thương Đế Quốc cấp dưới vương quốc. Ngài là muốn đi Thái Thương Đế Quốc đô thành a? Vậy coi như xa, liền xem như có ưu tú tòa kỵ, làm sao cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể đến. Xa như vậy à? Cái kia hẳn là hướng phương hướng nào đi? Chu Trung hỏi. Tây Nam phương hướng, tiểu nhị nói ra. Tốt, cảm ơn ngươi. Chu Trung gật đầu nói cảm ơn. Tiểu nhị vội vàng khách khí vài câu, sau đó liền đi bận biểu hắn sự tình. Lúc này ngay tại Chu Trung bên cạnh cái bàn, đồng dạng ngồi đấy một đôi thanh niên nam nữ. Thanh niên đại khái 22-23 năm tuổi, nữ hài cũng là chừng 20 tuổi. Hai người khí chất đều là phi thường xuất chúng, xem xét thì không là người nhà bình thường người. Lúc này thanh niên kia cười đối Chu Trung mở miệng nói ra, vị tiểu huyên đệ này là lần đầu tiên đến băng tuyết thành a? Nhìn thấy hắn chủ động mở miệng, Chu Trung cũng là cười trả lời, đúng vậy a, chúng ta là theo Lôi Hỏa thành đến, muốn đi Thái Thương Đế Quốc đô thành, không nghĩ tới đi nơi này tới. thanh niên rất là thân mật tự giới thiệu mình. Nguyên lai là theo Lôi Hỏa Thành đến bằng hữu. Thực chúng ta Băng Tuyết Thành cũng rất đáng giá vừa đến. Chúng ta nơi này có hắn thành chỉ không có băng tuyết. Cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo. Tại Hạ Bạch Thánh Kiệt, vị này là ta vị hôn thê, Hàn Tuyết. Chu Trung gặp thanh niên này rất là thân mật. Cũng cảm thấy người khác không tệ. Sau đó cũng giới thiệu nói. Bạch huyên ngươi tốt. Ta gọi Chu Trung. Vị này là ta vị hôn thê. Hàn Lệ. Nói ra vị hôn thê thời điểm. Chu Trung còn cười nhìn Hàn Lệ liếc một chút. Hàn Lệ trong mắt mang theo một vệt ngọt ngào. Bất quá gương mặt lại có chút đỏ. Bạch Thánh Kiệt nhất thời kinh ngạc vừa cười vừa nói. Ô không nghĩ tới hai người chúng ta vị hôn thê đều họ Hàn. Chỉ là không biết có phải hay không là một cái họ tên. Ta vị hôn thê là lạnh lẽo lạnh. Hàn Lệ chính mình mở miệng nói ra, tuy nhiên không phải một cái Hàn, nhưng cũng rất có duyên phận. Hàn Tuyết cũng là cười đối Hàn Lệ gật đầu ra hiểu. Bốn người chính trò chuyện. Bạch Thánh Kiệt sẽ cho Chu Trung hai người đem một số băng tuyết thành thú vị sự tình. Đúng lúc này, một đoàn người đi vào khách sạn. Thanh niên cầm đầu liếc thấy nói Bạch Thánh Kiệt cùng Hàn Tuyết. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Thế nào? Bạch gia tìm trợ thủ đến hay sao? Thanh niên quét Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc một chút. Lạnh giọng nói ra. Bất quá lập tức lại khinh thường nói bổ sung. Hừ. Coi như muốn tìm cũng phải tìm một chút ra dáng. Tìm một cái kết đan kỳ tầng 4 đồ bỏ đi đến có làm được cái gì? Chu Trung nghe nói như thế nhất thời nhíu mày. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là ai a? Thật đúng là rất cần ăn đòn a. Bạch Thánh Kiệt nhất thời giận. Đứng người lên đối thanh niên kia lạnh giọng nói ra. Băng tà. Ngươi nói chuyện cho ta cho sự tôn trọng chút. Chu huyên để cùng chúng ta sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Băng tả cười lạnh nhìn Bạch Thánh Kiệt liếc một chút nói ra. Ở trước mặt ta. Đồ bỏ đi là không có tôn trọng bao quát ngươi. Cũng giống vậy ngươi nói cái gì? Bạch Thánh Kiệt nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi. Mặt mũi tràn đầy tức giận kết đan kỳ tầng 5 thực lực cường đại trong nháy mắt lan tràn ra. Không thể không nói. Bạch Thánh Kiệt đã là một thiên tài. 22 năm tuổi. Kết đan kỳ tầng 5 tu vi. Cái này so tuần vương quốc tuần phi thái tử đều mạnh hơn. Bất quá làm băng tả là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Kết đan kỳ tầng 6 tu vi trong nháy mắt phóng xuất ra. Sau đó khinh miệt quét Bạch Thánh Kiệt liếc một chút. Tựa hồ hắn căn bản không cần đáp lại cái gì, tu vi mạnh yếu đủ để cho Bạch Thánh Kiệt tự ti. Băng tả nhìn về phía Hàn Tuyết. Thần sắc nhất thời biến nhu hòa. Vừa cười vừa nói. Tiểu Tuyết. Chúng ta sự tình gia gia của ta đã cùng gia gia ngươi nói. Chắc hẳn rất nhanh chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1107 biến cố. Hàn Tuyết nhíu mày. Lạnh mặt nói. Băng tả. Ta đã cùng ngươi nói đầy đủ. Ta sẽ không gả cho ngươi. Mà lại chúng ta Hàn gia đã xác định cùng Bạch gia quan hệ thông gia. Băng tả không thèm để ý chút nào tự tin nói ra. Thì tính sao ngươi yên tâm. Rất nhanh các ngươi Hàn gia liền sẽ một lần nữa làm ra quyết định. Đến lúc đó ngươi yêu nguyên là thê tử của ta. Ha ha ha. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này băng tả vậy mà ngay trước hắn mặt. Câu dẫn hắn vì hôn thê. Băng tả. Ngươi không nên quá phận. Coi như ngươi tu vi cao hơn ta một cái cấp bậc. Ngươi cho rằng ta không đánh không lại ngươi sao? Băng tả cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi không phải đánh không lại ta. Mà là căn bản không. Có tư cách cùng ta đánh. Trăm nhà. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Về sau ngươi chỉ xứng quỳ ở trước mặt ta. Chó vẫy đuôi mừng chủ ha ha ha. Nói xong băng tả vô cùng càn rỡ cười lớn rời đi. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm băng tả, vô cùng tức giận. Nhưng hắn lại cầm băng tả không có bất kỳ biện pháp nào. Đầu tiên hắn tu vi liền không có băng tả cao. Thật đánh lên. Hắn khả năng không chiếm được lợi lộc gì. Bốn chính bản bài không phát đồng thời bọn họ Bạch gia cùng băng gia đều là băng tuyết thành đại gia tộc. Thực bọn họ Bạch gia lịch sử càng thêm đắt lâu trước kia băng gia căn vốn không có tư cách cùng Bạch gia so sánh. Chỉ tiếc những năm này Bạch gia thực lực có chút suy yếu. Tăng thêm Băng gia không biết làm sao rắn chắc một vị thần bí cao nhân. Thực lực lớn mạnh. Hiện tại ẩn ẩn áp chế Bạch gia một đầu. Mà Hàn gia tại Băng Tuyết Thành cũng là không nhỏ gia tộc, có thể nói là xếp ở vị trí thứ ba. Bạch gia cùng Băng gia, bất kể là ai cùng Hàn gia quan hệ thông gia, cái này đều muốn là đạt được tính áp đảo thắng lợi. Hàn Tuyết vươn tay, giữ tại Bạch Thánh Kiệt gấp siết chặt trên nắm tay, sau đó cười đối với hắn lắc đầu. Trong nháy mắt Bạch Thánh Kiệt lửa giận thì biến mất. Bất kể như thế nào, Hàn Tuyết là yêu hắn. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đối Chu Trung áy náy nói ra: "Chu huynh thật là có lỗi với cái kia Băng Tả cùng bọn hắn Băng gia. Cùng Bạch gia chúng ta quan hệ một mực không tốt, đến là liên lụy Chu huynh." Chu Trung vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, nếu như Bạch huynh có gì cần giúp đỡ, Chu mỗ nguyện hết sức giúp đỡ." Bạch Thánh Kiệt gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đa tạ Chu huynh." "Đúng, không biết Chu huynh hai người dự định tại Băng Tuyết Thành đợi bao lâu, phải chăng có chỗ ở?" Chu Trung nói ra: "Chúng ta đến là cũng không có việc gì. Vừa tới cái này Băng Tuyết Thành liền thấy khách sạn này cũng không tệ lắm, đang định ở lại đây một ngày đây." Bạch Thánh Kiệt nhất thời nhiệt tình mời nói: "Chu huynh, Bạch Mỗ gia tộc tại Băng Tuyết Thành cũng coi như có chút địa vị, trong nhà cũng có rất nhiều phòng trống, hôm nay có thể ở đây quen biết cũng nói chúng ta có duyên phận. Nếu như Chu huynh không chịu, liền đến phủ bên trong nghỉ ngơi hai ngày đi. Chu huynh muốn rời khỏi lúc ta sẽ phái người chuẩn bị tọa kỵ, dạng này đi Thái Thương Đế Quốc đô thành cũng thuận tiện một số." Bạch Thánh Kiệt đều đem nói được phần này bên trên, không đi cũng không tiện, mà lại Chu Trung cũng không phải già mồm người, sau đó gật đầu nói: "Tốt, vậy liền quấy rầy Bạch huynh mấy ngày." "Chu huynh khách khí." Sau đó mấy người rời đi khách sạn. Hàn Tuyết hiện tại cùng Bạch Thánh Kiệt mặc dù là vị hôn phu thê quan hệ, nhưng là cũng không thể phía trên trong phủ đi. Sau đó về trước Bạch gia. Chu Trung cùng Hàn Lệ theo Bạch Thăng cấp đi vào Bạch gia. Đến cái này xem xét phát hiện Bạch gia quả nhiên là Băng Tuyết Thành đại gia tộc. Viện này thì vô cùng khí phái. Bạch Thánh Kiệt trực tiếp đem hai người đưa tới gia tộc hậu viện. Nơi này là toàn bộ Bạch gia khu vực trung tâm. Bạch Thánh Kiệt chỗ ở thì ở chỗ này. Mấy người vừa mới tiến đến, thì có một lão giả mang theo hai tên trung niên nhân đi ra. Bạch Thánh Kiệt bước lên phía trước ăn cần thăm hỏi nói: "Gia gia, phụ thân, nhị thúc." Lão giả vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Bạch Thánh Kiệt gật gật đầu. Bên cạnh Bạch Thánh Kiệt phụ thân thì là dò xét Chu Trung hai người hỏi: "Thánh Kiệt a, hai vị này là?" Bạch Thánh Kiệt vội vàng giới thiệu: "Phụ thân, gia gia, hai vị này là Chu Trung cùng hắn vị hôn thê Hàn Lệ. Bọn họ là theo Lôi Hỏa Thành đến, đi ngang qua Băng Tuyết Thành. Ta cùng Chu huynh mới quen đắc thân, cho nên mời đạo gia bên trong làm khách." Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến lên đối ba người ăn cần thăm hỏi nói: "Gặp qua lão gia tử, hai vị thúc thúc." Bạch lão cười gật gật đầu, thần sắc rất là hiền lành, vừa cười vừa nói: "Nếu là tiểu kiệt hảo bằng hữu, vậy liền trong phủ sống thêm mấy ngày. Nếu có chuyện gì, liền đi tìm tiểu kiệt." "Tốt, đa tạ Bạch lão." Chu Trung cười gật đầu nói, tâm lý đối cái này Bạch Thánh Kiệt người một nhà đều rất có hảo cảm. Nói xong Bạch lão liền mang theo hai tên trung niên nhân rời đi. Bạch Thánh Kiệt thì là mang theo Chu Trung cùng Hàn Lệ đi gian phòng nghỉ ngơi. Bạch lão tam người ra hậu viện, một đường hướng về Bạch gia đại ngoài cửa đi đến. Trên đường Bạch Thánh Kiệt nhị thúc Bạch Trung mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: "Phụ thân, sự kiện này có nên hay không nói cho Thánh Kiệt?" Bạch lão thở dài, đồng dạng rất là đau lòng nói ra: "Vẫn là trước đừng nói cho hắn, có lẽ còn sẽ có hy vọng. Các loại sự kiện kia sau khi kết thúc đi." Bất quá bên cạnh Bạch Thánh Kiệt phụ thân lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: "Nam tử hán đại trượng phu thì phải có điều đảm đương. Nếu là hắn vì một nữ nhân thì ảnh hưởng cái kia chuyện lớn. Vậy hắn thì không xứng làm ta Bạch gia đàn ông. Bạch lão nhìn một chút chính mình cái này con trai trưởng, lắc đầu nói ra: ngươi à, cũng là quá mức khắc nghiệt. Thánh Kiệt đã làm rất không tệ, chúng ta những thứ này làm trưởng bối, trừ đối với hắn có yêu cầu nghiêm khắc bên ngoài, cũng muốn làm hắn ô dù. A Bạch Thánh Kiệt phụ thân cung kính nói ra: vâng thưa phụ thân. Ba người rời đi Bạch gia, một đường hướng về Hàn gia đi đến. Mà lúc này Hàn gia, Hàn Tuyết vừa về nhà một lần tục thì bị giam lỏng. Mẫu thân, đây là ý gì trong phòng? Hàn Tuyết nhíu mày, nhìn lấy ngoài cửa bốn tên thủ vệ, mở miệng đối với mẫu thân hỏi. Mẫu thân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra: Tiểu Tuyết, ngươi mới vừa rồi là không phải lại đi gặp Bạch Thánh Kiệt? Hàn Tuyết nói ra: đúng vậy a, hắn là vị hôn phu ta, ta đi gặp hắn có vấn đề gì không? Hàn Tuyết mẫu thân nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói ra: hôm qua phụ thân ngươi thì nói qua cho ngươi, muốn ngươi gần nhất đừng đi gặp hắn. Hiện tại chính là băng gia cùng Bạch gia đánh nhau thời kỳ mấu chốt, ai cũng không biết về sau biết cái gì dạng. Mấy ngày nay ngươi ngay tại nhà đợi đi, cách nào cũng không muốn đi. Hàn Tuyết sắc mặt nhất thời thì biến. Chẳng lẽ tại trong khách sạn băng tả nói đều là thật, nhà mình muốn hối hôn sao? Không, mình tuyệt đối không thể gả cho băng tả cái kia ra hỏa. Hàn Tuyết có chút lo lắng hỏi: mẫu thân, chẳng lẽ chuyện kia ta cũng không thể đi sao? Mẫu thân gật đầu nói: đúng, gia gia ngươi đã vừa hạ lệnh, năm nay hành động từ tỷ tỷ ngươi dẫn đội. Hàn Tuyết cái này thật hoảng, nàng hiện tại đặc biệt muốn đem bên này sự tình nói cho Bạch Thánh Kiệt, nhưng là nhìn lấy bên ngoài bốn tên thủ vệ, nàng biết mình là ra không được trong nhà. Hàn gia ngoài đại viện, Bạch gia gia chủ đích thân tới cửa, thủ vệ vậy mà trực tiếp đem ba người cản lại. Lớn mật, Bạch gia gia chủ đích thân tới, các ngươi muốn làm gì? Bạch Trung sắc mặt âm trầm quát lớn. Mấy tên thủ vệ thì là mặt không đổi sắc nói ra: Bạch gia chủ, vô cùng xin lỗi, gia chủ đã phân phó, mấy ngày nay bế quan tu luyện, bất kỳ người nào cũng không thấy, Bạch gia chủ mời trở về đi. Bạch gia chủ thở dài quay người rời đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1108 Bạch Thánh Kiệt mời một đường lên. Bạch gia chủ sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Hàn gia cùng Bạch gia cùng là quyết định quan hệ thông gia, mà bây giờ Hàn gia thay đổi vậy đã nói rõ một chút. Hàn gia bị băng gia thu mua có thể là băng gia cho Hàn gia lợi ích khổng lồ, cũng có thể là Hàn gia nhìn đến băng gia cường đại. Bạch gia chủ càng hy vọng là cái trước, nếu như là cái sau lời nói Bạch gia thật rất nguy hiểm. Ba người vừa trở lại Bạch gia, liền gặp được mấy cái tên đệ tử vội vã giơ lên bốn tên đệ tử trở về. Cái kia bốn tên đệ tử máu me khắp người, hiển nhiên đều bị thương nặng tùm. Đây là có chuyện gì? Bạch Thánh Kiệt phụ thân trắng chính nhất thời biến sắc, đối cái kia mấy cái tên đệ tử bên trong cầm đầu đệ tử quát hỏi. Tùm nhìn thấy gia chủ cùng hai vị lão gia đều tại, rốt cuộc tìm tới người đáng tin cậy, bận bịu mặt mũi tràn đầy nộ khí tố cáo: gia chủ, là băng gia băng tả chúng ta hôm nay đi ngoài thành tu luyện, lúc trở về thì gặp phải băng tả, bọn họ cố ý kiếm chuyện, chọc giận khỏe mạnh lúc, không nghĩ tới còn bố trí mai phục, chúng ta ít người không có đánh qua bọn họ. Gia chủ sắc mặt âm trầm như nước: thủ thương mấy vị này đều là bọn họ Bạch gia đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng là bọn hắn lần này chuẩn bị phái đi tàng băng cực địa nhân tuyển. Băng gia thật sự là thật áp độc mưu kế a, thương tổn những đệ tử này, cái kia tại tàng băng cực địa bên trong đối kháng Bạch gia thì khẳng định hạ xuống nhập xuống phong, đem bọn hắn dẫn đi thật tốt tính dưỡng. Bạch lão mặt không biểu tình phân phó nói: đổi mới ai nhanh nhất bê phía trên bơi về đến phòng. Bạch Thánh Kiệt lúc này cũng chạy tới, hắn cũng được biết khỏe mạnh lúc mấy người bị thương tổn tin tức. Ra ra, phụ thân, nhị thúc. Bạch lão gật gật đầu nói với Bạch Thánh Kiệt: Tiểu Kiệt a, khỏe mạnh lúc mấy người thổ thương tin tức ngươi cũng biết, tảng băng cực địa hành trình căn cứ những năm qua quy định, tham gia đệ tử tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi. Vốn là Bạch gia chúng ta cùng Băng gia đệ tử trẻ tuổi 25 tuổi phía dưới thực lực chênh lệch không nhiều. Hiện tại không có khỏe mạnh lúc mấy người. Tiến vào tảng băng cực địa về sau. Các ngươi nhưng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Bạch Thánh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Băng tả tên vương bát đàn kia. Trách không được trước đó nhìn thấy hắn kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai đã sớm giữ mưu tốt. Ra ra. Phụ thân. Các ngươi yên tâm. Coi như khỏe mạnh lúc mấy cái người vô pháp tham gia. Ta cũng sẽ thắng băng tả bạch lão tam người đều cười rộ lên. Bọn họ đương nhiên vì gia tộc mình có dạng này đời sau mà cao hứng. Thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng rất đắng chát a. Vốn là Bạch Thánh Kiệt thực lực thì so băng tả thấp. Hiện tại lại ra dạng này sự tình. Chỉ sợ thắng được hy vọng không lớn a. Đúng, ra ra, phụ thân chúng ta có thể mời Chu Trung giúp đỡ a. Bạch Thánh Kiệt lúc này đột nhiên nghĩ đến Chu Trung thần sắc mừng rỡ nói ra. Nhị thúc Bạch Trung nhíu mày nói ra. Ngươi mang về thiếu niên kia tuổi tác đến là đạt tiêu chuẩn. Nhưng tu vi được không ta nhìn hắn cũng chính. Là kết đan kỳ tầng 4 bộ dáng. Bạch Thánh Kiệt rất là nghiêm mặt nói ra. Nhị thúc. Tuy nhiên Chu Huyên tu vi không có ta cao. Nhưng ta cảm thấy hắn không đơn giản. Khỏe mạnh lúc không có thể tham gia lần này tảng băng cực địa chuyến đi. Vậy sẽ phải tùm mấy người trên đỉnh. Tùm cũng là kết đan kỳ tầng 4. Nhưng ta luôn cảm thấy. Chu Huyên để thực lực hội mạnh hơn tùm. Bạch Trung ba người liếc nhau đến là có chút không quá tin tưởng. Dù sao bọn họ Bạch ra thế nhưng là băng tuyết thành đại gia tộc. Gia tộc đệ tử đều không yếu. Tại cùng cấp bậc trong chiến đấu. Thực lực là rất mạnh. Mà Chu Trung bất quá là ngoại lai. Làm sao lại có thể mạnh hơn bọn họ gia chủ đệ tử Bạch Lão lúc này mở miệng nói ra. Tốt à. Lần này tảng băng cực địa hành trình là ngươi dẫn đội. Liền từ chính ngươi quyết định đi. Bạch Thánh Kiệt nhất thời cao hứng nói ra. Ra ra yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi băng tả Bạch Thánh Kiệt lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào Chu Trung cùng Hàn Lệ chỗ ở viện tử. Lúc này Chu Trung đang cùng Hàn Lệ trong sân uống trà. Chu Huyên ở lại đây đã quen thuộc chưa? Bạch Thánh Kiệt cười hỏi. Chu Trung gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, nơi này hoàn cảnh thật là tốt. Ha ha, Chu Huyên hài lòng liền tốt. Bạch Thánh Kiệt gãi gãi đầu vừa cười vừa nói. Chu Trung nhìn Bạch Thánh Kiệt liếc một chút. Tâm lý cảm thấy buồn cười. Cái này Bạch Thánh Kiệt thật đúng là một cái tính tình bên trong người. Tâm lý giấu không được chuyện. Xem xét hắn vẻ mặt này liền biết hắn từ sự tình. Thì liền Hàn Lệ đều kêu đi ra. Cùng Chu Trung liếc nhau. Chu Trung mở miệng hỏi Bạch Huyên tìm ta là có chuyện sao ha ha. Chu Huyên quả nhiên lợi hại bị ngươi nhìn ra. Bạch Thánh Kiệt rất là không có ý tứ nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói có chuyện gì Bạch Huyên cứ việc nói đi. Bạch Thánh Kiệt gật gật đầu. Sắc mặt biến nghiêm túc lên nói ra. Chu Huyên đệ. Ngươi còn nhớ rõ trước đó trong khách sạn cái kia băng tả sao cái kia làm người ta ghét ra hỏa. Đương nhiên nhớ đến. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bạch Thánh Kiệt tiếp tục nói. Bạch gia chúng ta vốn là băng tuyết thành lớn nhất đại gia tộc. Nhưng là những năm gần đây băng gia mời đến một vị cao thủ thần bí. Khắp nơi áp chế ta Bạch gia. Ta Bạch gia tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Riêng là gần nhất đến chúng ta băng tuyết thành 3 năm một lần tảng băng cực địa hành trình. Tảng băng cực địa là chúng ta băng tuyết thành nổi danh nhất thánh địa. Chỉ có thể là 25 tuổi phía dưới đệ tử có thể tiến vào. Nghe nói ở bên trong nhìn cá nhân cơ duyên. Có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí là cường giả lưu lại truyền thừa. Cho nên mỗi lần tảng băng cực địa chuyến đi băng tuyết thành các đại gia tộc đều là phi thường trọng thị. Bây giờ ta Bạch gia tại một đời trước cao thủ phương diện phía trên. Đã lược chỗ cùng hạ phong. Mà lần này tảng băng cực địa chuyến đi. Liền muốn phân đà thế hệ tuổi trẻ đệ tử mạnh yếu. Nếu như chúng ta Bạch gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không bằng băng gia. Cái kia băng gia liền muốn đối với ta Bạch gia phát động tổng tiến công. Đến lúc đó chỉ sợ băng tuyết thành không có bất kỳ một thế lực nào hội đứng tại ta Bạch gia bên người. Cho nên lần này tảng băng cực địa chuyến đi, phi thường trọng yếu. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt vô cùng ngưng thần nói ra. Vậy ta khả năng giúp đỡ Bạch Huyên làm những gì? Chu Trung hỏi. Bạch Thánh Kiệt tức giận nói ra. Vốn là Bạch gia chúng ta tham gia lần này tảng băng cực địa hành trình nhân tuyển là xác định. Nhưng là băng tả vậy mà thiết lập hạ bẫy dập. Đem cái kia mấy cái tên đệ tử đả thương. Cho nên hiện tại chúng ta vô cùng bị động. Ta muốn mời Chu Huyên đại biểu Bạch gia chúng ta. Cùng ta cùng đi tảng băng cực địa. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tốt. Cái gì thời điểm xuất phát? Bạch Thánh Kiệt kinh ngạc hỏi. Chu Huyên. Ngươi. Ngươi không suy tính một chút sao? Đi tảng băng cực địa có thể là vô cùng nguy hiểm sự tình. Riêng là băng gia khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta. Chu Trung càng thêm cảm thấy Bạch Thánh Kiệt người này có thể kết giao. Bọn họ Bạch gia đều đã đến loại tình trạng này. Bạch Thánh Kiệt còn nghĩ đến hắn an nguy. Sau đó Chu Trung cười nói với Bạch Thánh Kiệt. Không dùng cân nhắc. Bạch Huyên không phải cũng nói à. Cái này tảng băng cực địa là băng tuyết thành thánh địa. 3 năm mới có thể mở ra một lần. Ở bên trong có thể có được chỗ tốt cùng truyền thừa. Đây chính là một lần rất cơ hội tốt a. Coi như Bạch Huyên không mời ta. Ta như biết có như thế một chỗ tốt. Cũng là hội tìm hiểu ngọn ngành. Chu Trung thực không có nói láo. Hắn hiện tại khát vọng cũng là thực lực. Nhưng làm từng bước tu luyện Chu Trung đời không được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chu Trung nhất định phải bắt lấy chỗ có kỳ ngộ. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1109 băng lăng cực địa. Tuy nhiên Chu Trung nói như vậy. Nhưng Bạch Thánh Kiệt vẫn là vô cùng cảm kích Chu Trung. Nói cho Chu Trung 2 ngày sau bọn họ sẽ xuất phát tiến về băng lăng cực địa. Sau đó liền rời đi viện tử. Bạch Thánh Kiệt sau khi rời đi. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Lệ tỷ. Ta đi băng lăng cực địa sau ngươi ngay tại Bạch gia chờ lấy ta đi. Ta cũng muốn cùng ngươi đi. Hàn Lệ có chút bất mãn nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lệ tỷ. Lần này đi băng lăng cực địa. Chỉ sợ cái kia băng tả sẽ không an cái gì hảo tâm. Ngươi đi cùng ta không yên lòng. Hàn Lệ thần sắc có chút thất lạc. Thầm quái chính mình thực lực không đủ mạnh. Không thể giúp được Chu Trung. Bất quá vẫn là cười gật đầu nói. Tốt à. Vậy ta tại Bạch gia. Chờ ngươi trở về, ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Trung một mặt tự tin nói ra. Một cách nho nhỏ băng ra. Còn có thể làm khó dễ được ta đúng. Thì ngươi lợi hại nhất. Hàn Lệ trắng Chu Trung liếc một chút nói ra. Bất quá ánh mắt bên trong lại tràn đầy ái mộ. 2 ngày nữa. Rốt cuộc đến băng tuyết thành các đại gia tộc tiến đến băng lăng cực địa thời gian. Chu Trung cùng Hàn Lệ cùng nhau đi vào Bạch gia tiền viện. Lúc này Bạch lão cùng Bạch gia tất cả hạch tâm nhân viên đều đã đến đầy đủ. Đứng tại trước đại điện. Trong viện Bạch Thánh Kiệt cùng mấy tên khác cùng đi băng lăng cực địa đệ tử đứng ở nơi đó. Chu Huyên Bạch Thánh Kiệt nhìn thấy Chu Trung tới, nhất thời tuyển nhận hô. Chu Trung gật gật đầu. Sau đó đi đến Bạch Thánh Kiệt bên người. Đối Bạch lão bọn người ăn cần thăm hỏi nói. Bạch gia chủ tốt. 2 vị thúc thúc tốt. Bạch lão đối Chu Trung lộ ra một vệt nụ cười. Mở miệng nói ra. Chu Trung. Vô cùng cảm tạ ngươi có thể đại biểu Bạch gia chúng ta tiến về băng lăng cực địa. Bất quá ngươi cũng quá mức miễn cưỡng. Mặc kệ là ngươi vẫn là Thánh Kiệt. Nếu như gặp phải không thể làm sự tình. Nhất định muốn thận trọng làm việc. Bình an trở về. Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt đồng thời ớ tiếng nói. Vâng, Chu Trung lúc này mở miệng nói ra. Bạch gia chủ. Vãn bối còn có một chuyện. Mời Bạch gia chủ giúp đỡ. Thỉnh giảng. Bạch lão gật đầu nói. Chu Trung kéo qua bên người Hàn Lệ nói ra. Lần này vãn bối tiến đến băng lăng cực địa. Vãn bối vì hôn thê tu vi có hạn. Đành phải lưu tại Bạch gia. Mong rằng Bạch gia chủ chiếu cố nhiều hơn. Bạch lão nhất thời vô cùng trịnh trọng đáp ứng nói. Ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần lão phu tại. Liền sẽ bảo vệ ngươi tiểu bạn gái bình an. Có Bạch gia chủ câu nói này. Chu Trung cũng yên lòng rất nhiều. Cái này Bạch gia chủ tu vi rất cao. dù sao Chu Trung là nhìn không thấu hắn tu vi. Có hắn bảo hộ Hàn Lệ, cần phải không có vấn đề gì. Tốt, thời gian đã không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ thì lên đường đi Bạch Thánh Kiệt phụ thân gặp đến thời gian không sai biệt lắm. Mọi người cũng đều không có việc gì. Sau đó mở miệng hạ lệnh. Bạch ra một đoàn người ra sân nhỏ, trùng trùng điệp điệp hướng về thành đi ra ngoài. Tại băng tuyết thành phía bắc trăm cây số địa phương. Băng sơn trùng điệp. Nước biển cuồn cuộn. Không qua đại lục cùng những thứ này băng sơn ở giữa. Là không có bất kỳ cái gì đường tương thông. Chỉ có mỗi khi 3 năm. Mới có thể xuất hiện một đầu tương thông đường. Liên tiếp nơi xa băng sơn. Mà chỗ đó cũng là thần bí băng tuyết thánh địa. Băng lăng cực địa. Qua nhiều năm như vậy. Thực cũng có người không tin tà. Muốn các loại biện pháp tại không có đường tình huống đi tìm băng lăng cực địa. Có ít người thực lực không đủ. Liền nghĩ chèo thuyền đi qua. Tiếp nhận không có một cách nào trở về mà có chút thực lực cao cường người. Bay thẳng lấy đi tìm. Nhưng cũng đều không thu hoạch được gì. Cho nên băng lăng cực địa thủy chung là một cái rất địa phương thần bí. Hôm nay cũng là 3 năm một lần băng lăng cực địa bắt đầu thời gian. Trừ băng tuyết thành bên ngoài, phương Bắc khắp nơi không ít thành trì đều phái tới đệ tử trẻ tuổi tham gia. Chu Trung cùng Bạch ra một đoàn người đến bờ biển thời điểm, nơi này đã biển người phun trào. Băng tuyết thành mặt khác hai đại gia tộc Hàn gia cùng người nhà họ Băng cũng đều đã nói. Lơ. Bạch lão bọn người nhìn về phía Băng gia cùng Hàn gia gia chủ. Sắc mặt âm trầm xuống. Riêng là nhìn lấy Hàn gia gia chủ. Tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu. Hàn gia trước đó thế nhưng là bọn họ Bạch gia minh hữu A. Bạch Thánh Kiệt nhìn thấy Hàn Tuyết ra ra. Vậy mà cùng người nhà họ Băng cùng một chỗ. Nhất thời cũng là nhíu mày. Vô cùng không hiểu. Riêng là nhìn về phía Hàn Tuyết ra ra sau lưng, Hàn gia trong đội ngũ, vậy mà không có Hàn Tuyết. Lạnh ra ra. Hàn Tuyết vì sao không tại trong đội ngũ Bạch Thánh Kiệt tuy nhiên cảm thấy sự tình có điểm quái gì. Nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng muốn hỏi. Lạnh Dương sóc sắc mặt băng lãnh nói ra. Hàn Tuyết phiền sai lầm. Đang ở nhà tộc đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thì không tốn sức Bạch Hiền chất quan tâm. Hàn Tuyết phạm sai lầm gì Bạch Thánh Kiệt nhất thời lo lắng hỏi. Thánh Kiệt. Ngươi trở lại cho ta Bạch Thánh Kiệt phụ thân nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt ở thời điểm này. Lại còn một mực tại hỏi Hàn Tuyết sự tình. Nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn sắc phẫn nộ quát. Bạch Thánh Kiệt cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hắn là quan tâm Hàn Tuyết à. Phụ thân sao có thể như thế săn dạy chính mình đâu phụ thân. Hàn Tuyết hắn. Im miệng trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này Bạch Thánh Kiệt phụ thân nhất thời nổi giận nói. Bạch Thánh Kiệt còn muốn nói gì lúc này Chu Trung đem Bạch Thánh Kiệt kéo trở về hướng hắn khẽ lắc đầu. Cái này Bạch Thánh Kiệt đối Hàn Tuyết cảm tình xem ra là thật. Vậy mà đến bây giờ còn không nhìn ra hiện tại cuộc thế sao hiển nhiên. Hàn gia tựa hồ phản bội Bạch gia thực cái này đến không phải nói Bạch Thánh Kiệt không đủ thông minh. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ có Hàn Tuyết. Chủ nhà họ Băng cùng Băng Tả. Toàn bộ hành trình đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Khóe môi nhích lên như có như không ý cười. Băng Tả đợi đến băng lăng cực địa bên trong biết nên làm như thế nào sao chủ nhà họ Băng Băng Hưng đằng thấp giọng hỏi. Đá lạnh trái ánh mắt lói lên một vệt tàn nhẫn. Ngưng giọng nói. Ra ra yên tâm. Hải Nhi minh bạch Băng Hưng đằng khẽ gật đầu. Trên mặt ý cười càng đậm. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1110 cực địa hiển hiện nơi này lúc này trừ băng tuyết thành tam đại gia tộc bên ngoài. Còn có hắn thế lực tại. Lúc này nhất phương thế lực hướng về bên này đi tới. Thanh niên cầm đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Một mặt khinh thường nhìn lấy băng tuyết thành tam đại thế lực gia chủ. Cười lạnh nói. Ai nhỉ? Đất man hoang này. Thật đúng là không phóng khoáng a. Đến bây giờ còn tại đấu tranh nội bộ đây. Nhìn thấy cái này ngạo khí thanh niên tam đại gia tộc sắc mặt đều là biến đổi. Băng Hưng Đằng cùng Hàn Dương ngược dòng đều không có mở miệng ý tứ. Hai gia tộc gia chủ. bị một cái vãn bối trào phúng, vậy mà lựa chọn giả câm. Có thể nghĩ người thanh niên này bối cảnh cường hãn bao nhiêu. Chỉ có Bạch gia chủ mở miệng cười nói ra. Nguyên lai là máu cá mập tông đệ nhất kiệt xuất. Thánh đình trên bảng bài danh 50 trong vòng phía đông giật. Chúng ta băng tuyết thành man hoang chi địa. Xác thực không cách nào cùng bảy đại tông một trong máu cá mập tông đánh đồng. Đến là ủy khuất ngươi. Không xa 10.000 dặm chạy đến chúng ta đất man hoang này. Bạch gia chủ lời nói này thật là có mức độ. Trên mặt đem máu cá mập tông nâng rất cao. Nhưng trên thực tế lại nói. Các ngươi máu cá mập tông tốt như vậy. Ngươi máu này cá mập tông để nhất thanh niên kiệt xuất. Không phải là chạy đến chúng ta đất man hoang này tới triều thánh đến có bản lĩnh ngươi đến là đừng đến a. Phía đông giật sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn bạch gia chủ liếc một chút. Tại phía đông giật sau lưng. Hai tên phụ trách bảo hộ phía đông giật tiểu lão đầu. Trong mắt cũng là lóe qua một vệt lạnh bận biểu. Băng lãnh khí tức phát ra. Để bạch gia. Hàn gia. Băng gia ba vị gia chủ đều là biến sắc. Trong lòng tự nhủ bảy đại tông quả nhiên là bảy đại tông. Tùy tiện phái ra bảo hộ phía đông giật hộ vệ. Thế lực vậy mà liền như thế cường hãn. Hừ, không phải trên bản đồ nhà quê. Phía đông giật khinh thường lạnh hừ một tiếng. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Thánh Kiệt cùng Chu Trung bọn người liếc một chút. Quay người hướng về bờ biển đi đến. Đứng tại phía trước nhất. Hiển nhiên là đang đợi thông đạo vừa xuất hiện. Thì cái thứ nhất đi vào. Đi qua phía đông giật như thế nháo trò. Tam đại gia tộc cũng liền không tại tiếp tục nói cái gì. Mỗi người dặn dò chính mình đệ tử. Tiến vào băng lăng cực địa sau nhất định muốn địa phương phía đông giật. Thật không nghĩ tới. Liền phía đông giật đều đi ra. Thánh đình bằng tất cả 25 tuổi phía dưới người. Chỉ sợ cái này phía đông giật thực lực là tối cao. Bạch Trung sắc mặt lo lắng nói ra. Yên tâm đi nhị thúc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bạch Thánh Kiệt đối cái này đến là không lo lắng. Thực Bạch Thánh Kiệt cũng là một cái không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cùng khó khăn người. Hắn có lòng tin khiêu chiến trước mặt hết thảy. Có thể duy chỉ có gặp phải liên quan tới Hàn Tuyết sự tình, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống. Mọi người ảo ảo ngẩng đầu. Chỉ thấy trên biển lớn. Một mảnh vô cùng lộng lẫy cực quang sáng lên. Không có thấy tận mắt đến cực quang. Thật không cách nào trải nghiệm loại kia rung động mỹ lệ. Dường như cái này đã không còn là địa cầu, mà chính là vũ trụ thông đạo xuất hiện trắng chính nghiêm túc nói ra. Chu Trung mấy cái người nhất thời hướng về trong nước biển nhìn qua. Quả nhiên chỉ thấy trên mặt biển. Một đầu lục địa dần dần xuất hiện. Lục địa này cực kỳ dài. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thánh Kiệt, Chu Trung các ngươi lên đường đi. Bạch lão mở miệng nói ra. Hai người gật gật đầu. Chu Trung nhìn về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ cười nói với Chu Trung. Ta chờ ngươi trở lại chờ ta nói xong. Chu Trung cũng theo Bạch Thánh Kiệt hướng về thông đạo đi đến. Đại hải trước. Đến từ hơn 10 cái thành trì. Mấy chục cái thế lực. Mấy trăm trẻ tuổi người cùng nhau bước vào thông đạo, hướng về băng lăng cực địa đi đến. Mà tại bờ biển bên cạnh, Lạnh Dương Sóc cùng Băng Hưng Đằng sắc mặt đều âm trầm xuống. Băng Hưng Đằng cười lạnh nói, khi bọn hắn tiến vào băng lăng cực địa về sau, chính là chúng ta đối Bạch gia đồng thủ thời điểm. Lạnh Dương Sóc trên mặt có một chút do dự. Thực hắn vẫn là hướng đợi đến băng gia cùng bạch gia một đời trẻ tuổi quyết ra thắng bại một khắc này tại đồng thủ. Băng Hưng Đằng sao có thể không biết Lạnh Dương Sóc tâm tư, nhất thời lạnh giọng nói ra. Lạnh huyên. Đã quyết định. Vậy sẽ phải thống khoái điểm A tốt A. Lạnh Dương Sóc thở dài. Gật đầu đáp ứng nói. Trên đường Chu Trung đối bên người Bạch Thánh Kiệt hỏi. Bạch huyên. Liên quan tới cái này băng lăng cực địa sự tình ngươi cùng ta nói một chút. Bạch Thánh Kiệt gật đầu nói. Tốt. Cái này băng lăng cực địa tồn tại cũng có rất nhiều năm lịch sử. Dù sao theo gia gia của ta cái kia thế hệ liền đã có. Không có người cụ thể biết cái này băng lăng cực địa là chuyện gì xảy ra. Bất quá trong truyền thuyết. Cái này băng lăng cực địa là tảng băng lão nhân sáng tạo. liên quan tới Tảng Băng lão nhân truyền thuyết cũng có rất nhiều. Nghe nói năm đó Tảng Băng lão nhân là Tử Lôi Thánh vực phương Bắc bá chủ. Về sau bạo phát chiến tranh, Tảng Băng lão nhân thì biến mất, lưu lại như thế một chỗ băng lăng cực địa. Đến mức băng lăng cực địa nổi tình huống, chủ yếu có ba đại khu vực. Cái thứ nhất khu vực là sát lục chi lộ. Con đường này dài đằng đẵng, mà lại có mê huyễn tác dụng, rất dễ dàng cùng đồng bọn tẩu tán. Mà lại ở chỗ này sẽ xuất hiện giết hại, nguyên nhân cùng phía dưới một cái khu vực có quan hệ. Cái thứ hai khu vực là bảo tàng con đường. Trên con đường này có rất nhiều bảo tàng, nhưng số lượng có hạn. Người càng ít, đạt được bảo tàng càng nhiều. Cho nên các đại gia tộc đều biết nơi này tình huống, liền sẽ nói cho đến đây băng lăng cực địa đệ tử, để bọn hắn tận khả năng tại khu vực thứ nhất đem uy hiếp tiềm ẩn đều giải quyết hết. Cái thứ ba khu vực là cực địa băng sơn. Đây chính là toàn bộ băng lăng cực địa lợi hại nhất tồn tại. Ai có thể lên tới băng sơn chỗ cao nhất thì có thể có được Tảng Băng lão nhân lưu lại truyền thừa. Phía trên càng cao, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá đến bây giờ không ai có thể lên tới đỉnh phong. Chu Trung nghe âm thầm lấy làm kỳ. Cái này băng lăng cực địa quả nhiên rất có ý tứ. Bất quá càng làm cho Chu Trung hiếu kỳ vẫn là cái kia Tảng Băng lão nhân. Cái này nhất định là cái kỳ nhân. Mọi người đi qua thật dài thông đạo, rốt cuộc đi vào một tòa to lớn vô cùng băng sơn bên ngoài. Trước thông đạo là sơn động, có thể tiến vào trong núi băng. Lúc này bên cạnh có một tên mập đi tới, đối Bạch Thánh Kiệt cùng Chu Trung hô: "Hai vị lão huyên, các ngươi khỏe à? Ta là Bắc Hải Âu Thành Âu gia, ta gọi Âu Tường. Hai vị lão huyên hẳn là Băng Tuyết Thành người Bạch gia a, đúng? Ta là Bạch Thánh Kiệt, vị này là ta huyên đệ Chu Trung." Bạch Thánh Kiệt gật đầu nói. Âu Tường đôi mắt nhỏ bên trong nhất thời lóe qua một vệt tinh quang, vừa cười vừa nói: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hy vọng đến cực trong đất hai vị lão huyên có thể chiếu cố nhiều hơn a." "Âu huyên khách khí, nếu như không chê có thể kết bạn mà đi." Bạch Thánh Kiệt gật đầu nói. "Ai nha, cái kia thật đúng là quá tốt, đa tạ Bạch huyên." Âu Tường một mặt mừng thầm nói ra. Chu Trung nhìn cái này Âu Tường liếc một chút, tuy nhiên hắn luôn luôn cười hì hì bộ dáng, nhưng cảm giác cái này người hẳn không phải là người tốt lành gì. Hắn ánh mắt khiến người ta rất khó chịu. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1111 Đông Phương Giật xuất thủ nói chuyện. Một đoàn người đã tiến vào cực địa bên trong. Làm đi vào băng sơn một khắc này, chung quanh nhất thời biến một mảnh trắng xóa. Trừ trắng, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chu Trung lại quay đầu nhìn lại sau lưng, thì liền sơn động đều đã không thấy. Cái này băng lăng cực địa quả nhiên có chút ý tứ. Chu Trung vừa cười vừa nói: "Thật sao, nhưng chỉ sợ các ngươi cực địa hành trình cũng nên đến điểm cuối." Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt đều nhíu mày. Phía trước đã sớm tiến đến Đông Phương Giật, đã đứng ở nơi đó sau lưng Đông Phương Giật đều là Máu Cá Mập Tông đệ tử trẻ tuổi, tuổi tác toàn bộ tại 25 tuổi trở xuống, nhưng là tu vi cao đáng sợ. Đông Phương Giật tu vi kết đan kỳ 7 tầng, Thánh Đình bảng bài danh 50 vị trí đầu cao thủ, có thể vượt cấp đánh giết kết đan kỳ tầng 9 cường giả. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Nghe được Bạch Thánh Kiệt giải thích, Chu Trung trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Kết đan kỳ 7 tầng tu vi, có thể đánh giết kết đan kỳ tầng 9 cường giả, thực lực này xác thực rất mạnh a, mà hắn hiện tại chẳng qua là kết đan kỳ tầng 4 mà thôi. Bạch Thánh Kiệt tiếp tục nói, sau lưng những thứ này Máu Cá Mập Tông đệ tử tu vi cũng đều tại kết đan kỳ tầng 4, tầng 5, tầng 6 hai bên. Máu Cá Mập Tông quả nhiên rất mạnh. Nói xong, Bạch Thánh Kiệt lại nhìn xem phía sau mình Bạch gia đệ tử. Mất đi mấy vị lợi hại đệ tử về sau, còn lại tu vi cao nhất cũng chính là một tên kết đan kỳ tầng 5, còn lại đều là tầng 4, thậm chí còn có một cách là tầng 3. Cùng Máu Cá Mập Tông căn bản không cách nào so sánh được a. Lúc này Đông Phương Giật mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra. coi như ngươi cách này man hoang chi địa đồ nhà quê có chút kiến thức. Nếu biết tiểu gia lời hại, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta còn có thể lưu các ngươi một cách toàn thây. Bạch Thánh Kiệt mang trên mặt sắc mặt giận dữ nói ra, Đông Phương Giật, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Không dùng đem sự tình làm như thế tuyệt à? Đông Phương Giật không thèm để ý chút nào lạnh giọng nói ra. Quái thì trách các ngươi vốn cũng không cái kia tới nơi này. Đã đến thì phải làm cho tốt mất đi tính mạng chuẩn bị a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Bạch gia sợ ngươi? Bạch Thánh Kiệt tức giận nói ra. Đông Phương Giật tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, khoát tay chặn lại, lạnh giọng ra lệnh. Phía trên không lưu người sống, vâng, sau lưng hơn 10 người máu cá mập tông đệ tử nhất thời hướng về Chu Trung một đoàn người xông lên. Sau lưng Âu Tường bọn người nhìn thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian lặng lẽ lẫn vào trong đám người. Đi theo hắn người đều chạy. Song phương vừa giao thủ một cái, Bạch gia thì bị mưu sát hai người. Song phương thực lực sai biệt quá cách xa, căn bản là đánh không lại. Bạch Thánh Kiệt ánh mắt đều đỏ, nhất trưởng kích thương một tên máu cá mập tông đệ tử, nhưng là không có tránh thoát đằng sau công kích, cũng bị đả thương. Cắn răng nói với Chu Trung, Chu huyên đệ, đánh không lại tranh thủ thời gian chạy. Chỉ phải chạy đến phía trước liền có thể phát động địa một khu vực mê trận, bọn họ thì đuổi không kịp. Tốt, Chu Trung gật gật đầu, đã xuất ra tam xoa kích. Hải thần chi uy trực tiếp phát động, đem thân thể một người đứng đầu kết đan kỳ tầng 4 máu cá mập tông đệ tử trực tiếp đánh bay. Nhìn thấy Chu Trung công kích đã vậy còn quá cường hãn, lập tức hai tên máu cá mập tông kết đan kỳ tầng 5 đệ tử liên thủ xông lên. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thần kích trên trời rơi xuống phát động, trực tiếp trọng thương hai người. Lúc này Bạch Thánh Kiệt đã hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy, quay đầu hướng hô lớn, Chu huynh, chạy mau. Chu Trung nhìn một chút máu cá mập tông nhân, đầy mắt âm trầm bảy đại tông. Chu Trung đối bọn gia hỏa này một chút hào cảm cũng không có, riêng là cái này Đông Phương Giật, vậy mà như thế bá đạo, chủ động tìm chính mình phiền phức. Chu Trung tay cầm tam xoa kích run lên, cường đại chân khí phun trào, quay người hướng về Đông Phương Giật đánh tới. Hải thần cửu thức thức thứ 5, hải chi bào hao, trong lúc nhất thời cuồn cuộn tiếng sóng biển hướng về Đông Phương Giật đánh tới. Đông Phương Giật chỉ hơi hơi một chút nhíu mày, nhất thời lạnh hừ một tiếng, đem âm ba công kích cho đánh sơ sát. Nhìn lấy Chu Trung hướng chính mình đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, nói xong trực tiếp xuất trưởng đánh về phía Chu Trung. Oanh, tam xoa kích cùng Đông Phương Giật tay cầm chạm vào nhau. Chu Trung chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng bá đạo chân khí thông qua tam xoa kích tràn vào trong cơ thể mình. Nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung động động một cái, khí tức lăn lộn. Tâm lý thất kinh, cái này Đông Phương Giật thực lực thật sự là quá cường đại, rút lui. Chu Trung mượn cỗ này lực lượng khổng lồ, xoay người chạy. Máu cá mập tông đệ tử cũng bị Chu Trung vừa mới cử động kinh hãi đến. Nghĩ không ra cái này kết đan kỳ tầng 4 tiểu tử như thế gan lớn, cũng dám chủ động công kích Đông Phương Giật. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này ào ào đuổi theo. Chu Trung nhanh chóng chạy hướng sơn động chỗ sâu, rốt cuộc cảm giác được bên người một cỗ kỳ dị năng lượng truyền đến. Sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đây là đâu? Chu Trung nhìn lấy bên người cảnh tượng, lúc này đã không phải là một mảnh trắng, mà chính là chỗ sâu tại sơn động trong thông đạo. Chung quanh vô cùng tối tăm, chỉ có vách đá tản ra hào quang nhỏ yếu. Chu Trung cũng không biết Bạch Thánh Kiệt mấy người hiện tại thế nào. Ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Đông Phương Giật, chờ lão tử tu vi đuổi kịp ngươi lúc, tất sát ngươi. Tâm lý đang nghĩ ngợi, Chu Trung nhìn đến phía trước có một đám người đi tới, nhất thời cảnh giác lên. Nhóm người này có gần 20 người, thực lực đều không yếu. Bất quá lập tức có một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên. Ai đây, không phải Chu huyên đệ à? Ngươi lại còn sống? Âu Tường theo đám người đằng sau chạy ra đến, nhìn lấy Chu Trung phi thường kinh ngạc. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy cái này Âu Tường, Gia hỏa này rõ ràng nói muốn cùng bọn hắn cùng đi. Không nghĩ tới Đông Phương Dật vừa ra tới. Gia hỏa này lập tức liền chuồn mất. Quả nhiên không phải người tốt lành gì. Âu Tường ánh mắt linh lợi chuyển một cái. Đối Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu huyên đệ. Ngươi bây giờ lẻ loi một mình thế nhưng là rất nguy hiểm. Không bằng chúng ta đi. Âu Tường sau lưng đám người kia đi tới. Cầm đầu một tên thanh niên mặc áo đen. Sắc mặt băng lãnh hỏi. Âu Tường. Hắn là ai? Âu Tường nhất thời mặt mũi tràn đầy mị cười nói. Phương Thiếu. Vị này Chu Trung Chu huyên đệ chính là băng tuyết thành người Bạch gia. Nếu có xung quanh huyên đệ chúng ta. Phía trước đường hẳn là sẽ tạm biệt rất nhiều. Ai cũng biết. Băng tuyết thành tam đại gia tộc bên trong. Bạch gia cùng Hàn gia thế nhưng là cổ lão gia tộc. Nội tình thâm hậu. Bao nhiêu năm rồi không biết có mấy đời người từng tiến vào băng lăng cực địa. Cho nên đối với nơi này khẳng định quen thuộc. Cách này Âu Tưởng đi Chu Trung coi như người Bạch gia. Đáng tiếc hắn không biết. Chu Trung đến Bạch gia cũng mới không có mấy ngày. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1112 đoạt bảo Phương Bình mặt mũi tràn đầy cao ngạo quét Chu Trung liếc một chút. Dùng bố thí giống như ngữ khí nói ra. Tốt à. Vậy liền để hắn theo đi. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Mình nói qua muốn đi theo đám bọn hắn đi sao các ngươi đi thôi. Chính ta đi là được rồi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế. Phương Bình trên mặt lóe qua một vệt không vui. Hắn đường đường Phương gia nhị thiếu gia. Hảo tâm thu lưu ngươi. Lại bị cử tuyệt Âu Tường cũng là xứng sờ. Nghĩ không ra Chu Trung lý do cử tuyệt à. Phương Thiếu thực lực thế nhưng là rất mạnh. Theo Phương Thiếu đi cũng sẽ không bị người công kích. Có thể là Chu Trung không biết Phương Thiếu lợi hại. Sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý cho xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung. Phương Thiếu thế nhưng là Vân Sơn thành Phương gia thiếu gia. Kết đan kỳ tầng 6 thực lực. Theo Phương Thiếu đi tuyệt đối sẽ không có người dám đụng đến chúng ta. Chu Trung tâm lý cảm thấy buồn cười. Không nói cái khác. Muốn là Đông Phương giật xuất thủ. Cái này cái gì Phương Thiếu có thể giúp mình sao không phiền phức. Ta vẫn là chính mình đi thôi. Chu Trung yêu nguyên kiên trì nói ra. Cái này Âu Tường mặt mũi thật có chút không nhịn được. Chính mình hảo tâm kéo Chu Trung tới. Cái này Chu Trung vậy mà không lính tình. Không biết tốt xấu Phương Thiếu mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó dẫn người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Chu Trung cũng không để ý những người này đi chính mình đường trong lòng suy nghĩ Bạch Thánh Kiệt bọn họ hiện tại thế nào. Không biết có phải hay không là Chu Trung vận khí quá tốt. Dọc theo con đường này vậy mà không còn gặp phải người khác. Đi thẳng nói khu vực thứ nhất cuối cùng. Thấy hoa mắt. Đi vào khu vực thứ hai. Đây là Chu Trung nhất thời nhìn về phía trước vách núi trước. Năm chồng chất ánh sao lập lòe cao đẳng linh thạch chồng chất tại cái kia. Thô sơ giản lược tính một chút. Cái này một đống phải có hơn vạn khối từ khi trước đó mời cao gia huyên muội ăn cơm. Lại phát hiện không có cao đẳng linh thạch về sau. Chu Trung thì cố ý chú ý một chút. Cái này cao đẳng linh thạch giá trị tại Tử Lôi Thánh vực phía trên rất lớn. Chủ yếu là đối tu luyện thật hữu dụng. Nguyên anh kỳ Chu Trung không hiểu. Dù sao mình không tới cấp bậc kia. Nhưng là đối kết đan kỳ tu chân giả tới nói. Có cái này cao đẳng linh thạch làm phụ trợ. Tu luyện muốn so bình thường nhanh lên mấy lần không thôi. Cho nên cao đẳng linh thạch tiêu hao là rất lớn. Giống là trước kia Thiên Ưng Tông cùng Thanh Giao Tông. Làm đệ tử tăng thực lực lên. Cũng là mượn nhờ cao đẳng linh thạch bên trong năng lượng. Mà trước mắt nhiều như vậy đại ngạch cao đẳng linh thạch. Liền xem như Thiên Ưng Tông dạng này đại thế lực. Cũng hội điên cuồng trời ạ nơi này vậy mà có nhiều như vậy cao đẳng linh thạch. Phương Thiếu. Chúng ta phát đúng lúc này. Một đạo vô cùng hưng phấn âm thanh vang lên. Chu Trung nhìn lại. Liền gặp được Âu Tường cùng Phương Bình đợi người tới. Những người này trực tiếp xem nhẹ Chu Trung. Nhìn lên trước mặt thành đống cao đẳng linh thạch. Hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Âu Tường. Ngươi lập công. Những thứ này thưởng cho ngươi Phương Bình tiện tay chảo một cái. theo đống kia cao đẳng linh thạch bên trong cầm ra mấy trăm khối đến vẫn cho Âu Tường. Ngạo mạn nói ra. Âu Tường trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Cao đẳng linh thạch thế nhưng là 10 phần chân quý. Cái này mấy trăm khối cao đẳng linh thạch. Liền xem như tiêu xài lấy dùng. Cũng đầy đủ hắn dùng cách 1 năm nửa năm. Cảm ơn Phương Thiếu Âu Tường mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ. Đi những linh thạch này đều đựng đi, Phương Thiếu trực tiếp đối sau lưng tay ra lệnh. Toàn bộ quá trình Chu Trung đều ở một bên nhìn lấy. Sắc mặt khó nhìn lên. Gia hỏa này cũng quá không coi ai ra gì a, chính mình như thế một cách đại soái ca đứng cách này. Hắn không nhìn thấy sao, các ngươi có phải hay không quên một việc, Chu Trung mở miệng đối Phương Thiếu đám người nói. Phương Thiếu lúc này mới nhìn hướng Chu Trung. Lạnh giọng hỏi. Ngươi có chuyện gì? Chu Trung bị gia hỏa này cho tức giận cười. Chỉ những cái kia cao đẳng linh thạch nói ra. Những thứ này. Hẳn là ta phát hiện ra trước a, Phương Thiếu yêu nguyên mặt không đổi sắc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Thì tính sao? Chu Trung thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Lạnh giọng hỏi. Thế nào? Các ngươi đây là muốn người nhiều khi dễ ít người. Ăn cướp trắng trợn sao? Phương Thiếu nhích miệng lên một vệt khinh thường nụ cười. Khinh miệt nói ra. Cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Người yếu. Không xứng đáng đến những thứ này. Coi như ngươi đạt được. Ngươi lại có thể thủ được sao? Chu Trung nhiều hứng thú nhìn lấy Phương Bình hỏi. Vậy ngươi ý tứ nói đúng là. Ai mạnh? Người nào thì có tư cách đạt được những vật này đương nhiên. Phương Bình mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hắn căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt. Chu Trung cổ tay chuyển một cái. Tam xoa kích nhất thời xuất hiện. Chỉ hướng Phương Bình lạnh giọng nói ra. Bà chiêu. Ngươi tất bại. Phương Bình. Trong mắt lói lên một vệt sát cơ. Chu Trung động tác đã chọc giận hắn. Lại có người dám cầm vũ khí chỉ hắn. Hơn nữa còn cuồng vọng nói ba chiêu hắn tất bại Phương Bình. Những cái kia thủ hạ cùng Âu Tường lúc này cũng nhìn không được cười rộ lên. Mắng to Chu Trung có phải hay không não tử bị thạch đầu nện. Bằng ngươi có thể là Phương Thiếu đối thủ tiểu tử. Ngươi đây là tại muốn chết. Phương Bình thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra. Thật sao? Đi thử một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói. Dường như căn bản không có đem mới bình để vào mắt. Tốt. Vậy ta thành toàn ngươi. Phương Bình thật là sinh khí. Hắn đường đường Phương gia thiếu gia. Đi đến cách nào không được người tôn trọng, bây giờ lại bị một cách so với chính mình tu vi yếu 2 tầng đồ bỏ đi khiêu khích. Há có thể nuốt xuống cái này giọng điệu, sau đó trên thân chân khí bạo phát. Trong tay một xào tre trường thương hiển hiện. Hướng thẳng đến Chu Trung đâm tới. Phương gia tuyệt học. Thứ long thương pháp siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1113 không biết xấu hổ. Phương Bình nhìn thấy Phương Bình sử xuất thương pháp. Âu Tường ở một bên lộ ra rung động thần sắc. Cái này thứ long thương pháp thế nhưng là Phương gia tuyệt học. Nghe nói tu luyện tới tầng thứ 5. Có thể đổ long quả nhiên. Cái này thứ long thương pháp uy lực phi phàm. Không trung 5 đạo thương ảnh. Hướng về Chu Trung phương vị khác nhau đâm tới. Mà lại mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại công kích lực. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Chu Trung gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình ánh mắt. Theo hắn ánh mắt bên trong. Liền có thể phán đoán hắn bước kế tiếp đồng tính. Đột nhiên. Chu Trung động. Du Long quyết giai đoạn thứ nhất. Du Long hí thủy thi triển. Chu Trung cả người biến vô cùng nhẹ. Lơ lửng không cố định. Tựa như là một mảnh giấy. Trực tiếp theo 2 xào tre thương ảnh trung gian xuyên qua. Thẳng đến Phương Bình hải thần cửu thức thứ nhất. Hải thần chi uy bành tam xoa kích trùng điệp đánh vào Phương Bình ở ngực. Phương Bình trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung lại có thể theo chính mình thương ảnh khe hở bên trong xuyên qua. Lấy là căn bản không có khả năng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến điểm này, cho nên hắn căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng thủ. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phương Bình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Chu Trung bóng người giống như là dán tại Phương Bình trên thân. Tam xoa kích lần nữa huy động. Hải thần cửu thức thứ 4. sinh sôi không ngừng, phúc phúc phúc phúc. Phương Bình cảm giác từng đạo công kích liên miên bất tuyệt đánh vào bầu ngực mình. Cả người liên phun tốt mấy ngụm máu. Trực tiếp bị oanh rơi xuống đất. Ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Trung thu hồi tam xoa kích. Cao mày bất mãn nói ra. Hai chiêu thì bại. Yếu như vậy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Phương Thiếu tuy nhiên không phải Phương gia tu luyện thiên phú tối cao. Nhưng dầu gì cũng là Phương gia thiếu gia. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Mặc kệ là về mặt tu luyện. Vẫn là trên chiến đấu. Khẳng định so cùng cấp bậc bên trong không ít tu chân giả hiếu thắng. Mà Chu Trung bất quá là kết đan kỳ tầng 4. Thực lực so sánh Bình muốn thấp 2 cấp độ. Vậy mà hai chiêu thì dây Phương Bình. Phương Bình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ice nhìn chính 6 bản chương 2. Tiết phía trên 6 ở bên trong chấn động nhất phải kể là Âu Tường. Hắn một mực không có coi Chu Trung là chuyện. Coi là Chu Trung nhiều lắm thì cùng hắn tu vi không sai biệt lắm. Có thể theo Đông Phương giật dưới tay trốn tới đoán chừng là tốt số. Trước đó muốn lôi kéo Chu Trung đến Phương Bình trong đội ngũ. Cũng là nhìn chúng Chu Trung là người bạch gia. Đối cái này băng lăng cực địa có thể có chỗ giải. Muốn cho Chu Trung dẫn đường. Không chừng có thể tìm tới một số bảo bối tốt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Trung thực lực đem không sai mạnh như vậy. Gần như miêu sát Phương Bình các ngươi. Còn muốn những thứ này cao đẳng linh thạch sao? Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy đám người này hỏi. Một đám người nhất thời cảm thấy tâm lý phát lạnh. Chu Trung quá lợi hại. Liền Phương Bình cũng không là đối thủ. Bọn họ sao có thể là đối thủ? Phương Thiếu một đám thủ hạ mau chóng rời đi cao đẳng linh thạch xa xa. Chạy tới đem Phương Bình nâng đỡ. Phương Bình lau một thanh khóe miệng máu. Sắc mặt băng lãnh nhìn Chu Trung liếc một chút. Sau đó thấp giọng nói ra. Chúng ta đi một đám người đỡ lấy Phương Bình nhanh nhanh rời đi. Âu Tường cũng là tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo. Nhìn thấy những người này đi. Chu Trung tiến lên bắt đầu đựng những thứ này cao đẳng linh thạch. Nhiều như vậy cao đẳng linh thạch. Sau khi trở về có thể cho Hàn Lệ nói cho thăng cấp. Hàn Lệ tu vi thấp. Tăng lên đẳng cấp vẫn là rất dễ dàng. Ít nhất phải đột phá đến kết đan kỳ mới được. Không phải vậy ở Tử Lôi Thánh vực khắp nơi đều là cao thủ. Thật sự là quá nguy hiểm. Chu Trung vừa đem những này cao đẳng linh thạch thu lại, liền gặp được Bạch Thánh Kiệt mang theo mấy tên người Bạch ra tới. Bạch huynh, ngươi thế nào? Chu Trung nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt bình an vô sự, tâm lý buông lỏng một hơi. Bạch Thánh Kiệt nhìn thấy Chu Trung cũng là thần sắc đại hỷ. Bận biểu cao hứng nói ra. Chu huynh đệ. Tìm tới ngươi thật sự là quá tốt. Đông Phương giật cái kia ra hỏa thật sự là quá đáng giận. Ỷ vào hắn tu vi cao. Vậy mà như thế bá đạo nâng lên Đông Phương giật. Chu Trung sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Cái này cửu oán xem như kết xuống. Bất quá đúng lúc này. Phương Bình một đoàn người đi mà quay lại mà lại đi theo Phương Bình bên người. Chính là Đông Phương Giật mà tại Đông Phương Giật bên người lại còn có một người quen. Băng Tả Đông Phương đại ca. Chính là cái này ra hỏa. Cướp đi năm chồng chất cao đẳng linh thạch tiểu để biết Đông Phương đại ca cũng tới đến băng lăng cực địa. Cho nên nhìn thấy nhiều như vậy cao đẳng linh thạch. Là muốn hiến cho Đông Phương đại ca ngài. Nghe nói Đông Phương đại ca lập tức liền muốn đột phá đến kết đan kỳ 8 tầng. Vừa vặn có thể đến giúp ngài. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà đều bị lấy tiểu tử cướp đi mà lại hắn chả không coi ngươi ra gì. Nói liền xem như ngươi linh thạch. Hắn cũng chiếu đoạt không lầm. Phương Bình thương tổn lúc này hòa hoãn không ít. Đứng tại Đông Phương giật bên người. Mặt mũi tràn đầy tức giận tố cáo. Đông Phương giật nhìn thấy Chu Trung. Trong mắt một vệt hàn mang lóe qua. Trước đó vây giết Chu Trung thời điểm. Chu Trung tại chạy trốn trước lại còn dám công kích hắn. Cái này khiến Đông Phương giật hết sức tức giận. Giữ linh thạch lại, cút! Đông Phương giật sắc mặt băng lãnh đối Chu Trung ra lệnh. Chu Trung lần nữa xuất ra tam xoa kích, tâm lý đã triệt để phẫn nộ. Cái này Phương Bình, vừa mới thì không cần phải thả hắn đi, không nghĩ đến người này như thế không biết xấu hổ. Phương gia chẳng lẽ thì ra dạng này đổ bỏ đi sao? Phương Bình. ngươi thiếu ở nơi đó châm ngòi thổi gió. Linh thạch này là ta phát hiện ra trước, ngươi đến đoạt. Bây giờ lại tốt ý tứ nói là ngươi còn có. Ngươi khi nào nói qua linh thạch này là cho Đông Phương Dật, ta lại khi nào nói qua, liền xem như Đông Phương Dật ta cũng chiếu đoạt không lầm. Chu Trung lạnh giọng đối phương bình chất vấn. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1114 trọng thương bất quá. Sau khi nói xong, Chu Trung lại bổ sung một câu. Nhưng ta hiện tại muốn nói, đừng nói linh thạch này cùng ngươi Đông Phương Dật không quan hệ. Cho dù có quan hệ, đoạt lại như thế nào? Phương Bình cùng Âu Tường mấy người lần nữa mắt trợn tròn. Cái này Chu Trung thật sự là luôn có thể miệng ra kinh người. Trận đánh lúc trước Phương Bình, hắn liền nói trong vòng 3 chiêu Phương Bình tất yếu, vô cùng cuồng vọng. Bây giờ lại dám ngay ở Đông Phương Dật mặt nói như thế khiêu khích Đông Phương Dật lời nói. Hắn là ghét bỏ chính mình mệnh lớn lên sao? Quả nhiên, Đông Phương Dật sinh khí, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, trực tiếp khóa chặt lại Chu Trung. Bạch Thánh Kiệt nhất thời bước lên trước một bước, cùng Chu Trung đứng chung một chỗ, lạnh giọng nói ra: Đông Phương Dật, ngươi đừng quá mức chọc giận chúng ta. Ngươi cũng không có giống như lớn lên ta. Bạch Thánh Kiệt cùng Chu Huyên để cùng tiến thối. Đông Phương Dật căn bản không đem Bạch Thánh Kiệt để vào mắt, nhiều như vậy đến mấy cái hắn đều không thèm để ý. Đông Phương đại ca, chúng ta Băng gia cùng Bạch gia ăn oán thì để chính chúng ta giải quyết đi. Băng Tả lúc này mở miệng nói với Đông Phương Dật. Đông Phương Dật gật đầu nói: tốt, vậy hắn thì cho ngươi tự mình giải quyết. Băng Tả đi về phía trước mấy bước, nhìn lấy Bạch Thánh Kiệt, cười lạnh nói: Bạch Thánh Kiệt, tới đi, để ta nhìn ngươi ngã xuống đất có thực lực gì. Lần lượt cùng ta kêu gào, hôm nay mạng ngươi ta muốn cùng lúc đó. Đông Phương Dật sau lưng hắn cao thủ thì là hướng về Chu Trung vây quanh. Hiển nhiên hôm nay là không có ý định để Chu Trung mấy người rời đi. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên. Đối phương cao thủ đông đảo, thực lực mạnh nhất cũng là Đông Phương Dật. Kết đan kỳ 7 tầng mà người khác có 4 tên kết đan kỳ tầng 6. Mấy tên kết đan kỳ tầng 5 cường giả. Mà Chu Trung bên này, cũng chính là Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt có thể đem ra được. Hiện tại Bạch Thánh Kiệt còn bị Băng Tả quấn lên. Chu Trung nhìn một chút, Bạch Thánh Kiệt tình huống không thể lạc quan. Dù sao cũng là kém một cái cấp độ. Lúc trước hai người đều là kết đan kỳ tầng 5 thời điểm, Bạch Thánh Kiệt còn có thể một chút thắng được Băng Tả một bậc. Nhưng bây giờ Băng Tả thực lực cao hơn một cái cấp độ, Bạch Thánh Kiệt nhưng là vô cùng cố hết sức. Trước đem những tiểu lâu la này xử lý sạch đi. Chu Trung hít sâu một hơi, tam xoa kích quang mang phóng đại, hướng về hai tên kết đan kỳ tầng 6 cường giả đánh tới. Hai tên kết đan kỳ tầng 6 cường giả nhất thời phóng xuất ra cường đại chân khí cùng pháp tắc chi hồn, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung đột nhiên cải biến phương hướng, đánh phía cách mình gần nhất mấy tên kết đan kỳ tầng 5 cao thủ trên thân. Mấy tên kết đan kỳ tầng 5 cao thủ minh mông ứng chiến, nhưng không biết sao Chu Trung công kích bận quá, tới cũng là hải. Thần cửu thức thức thứ tư, sinh sôi không ngừng. Phúc phúc, hai tên kết đan kỳ tầng 5 cao thủ trực tiếp miệng phun máu tươi. Bị Chu Trung miêu sát sau đó, Chu Trung lập tức lại đối cái kia hai tên kết đan kỳ tầng 6 cường giả phát động công kích. Lần này là thần chi ai thương, hai tên kết đan kỳ cường giả tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời chuẩn bị phản kích. Nhưng Chu Trung lúc này đã dùng Du Long Quyết vọt tới phủ cận. Hải thần cửu thức thức thứ 5. Biển sâu gào thét. A, cái kia hai tên kết đan kỳ tầng 6 cao thủ căn bản chưa kịp đông địa phương, liền trực tiếp bị trọng thiên mà hàng lôi cho đánh chết. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chu Trung đã liền giết 4 người, mà lại đều là cao thủ. Âu Tường lúc này trốn ở đám người phía sau cùng, căn bản cũng không cam đến đánh giết Diệp Quang đến trong đội ngũ. Bởi vì chênh lệch quá lớn, hắn chút tu vi ấy trực tiếp bị Chu Trung miêu sát. Rất vinh hạnh, ngươi có thể chết ở ta dưới kiếm, Đông Phương Dật lạnh giọng nói ra. Ngay sau đó một kiếm hướng về Chu Trung đâm tới. Sau lưng màu vàng nhạt kiếm chi pháp tắc chi hồn nở rộ, Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Dường như liền là phi thường phổ thông một kiếm đâm tới. Nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng là Chu Trung Thân là một kiếm này mục tiêu, lúc này lại cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác. Kiếm này ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, nhưng lại không cách nào tránh né. Chu Trung thậm chí có một loại ảo giác, mặc kệ tại hướng bên nào tránh, đều sẽ bị một kiếm này đâm trúng. Càng bốn mới lớn nhất bảy nhanh lên gơ phúc Chu Trung liều mạng né tránh, nhưng kiếm vẫn là theo bả vai trái đâm vào, cơ hồ đem Chu Trung toàn bộ thân thể xuyên thấu. A kịch liệt đau đớn để Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại chân khí khuyết tán ra đến, trực tiếp đi kiếm kia theo thể nội dung ra đi, máu tươi không ngừng theo vết thương phúng ra ngoài. Bạch Huyên đi, Chu Trung đối Bạch Thánh Kiệt hô một tiếng, sau đó mấy người nhanh chóng hướng về mặt sau bỏ chạy. Hắn sống không bao lâu, bị ta tiên kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi cùng đi qua nhìn một chút, đem hắn thi thể cùng không gian giới chỉ mang cho ta trở về. Đông Phương Giật hung áp âm thanh đối với thủ hạ phân phó nói. Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt mấy người một đường phi nước đại, Chu Trung máu thì cùng không cần tiền một dạng chảy ra ngoài. Bạch Thánh Kiệt đừng đề cập nhiều nữa gấp, kéo lại Chu Trung thay cách phương hướng, lên tiếng giải thích. Bên này có một chỗ không có ai đi qua căn phòng, chúng ta đến bên này đi dưỡng thương. Chu Trung theo Bạch Thánh Kiệt đi một bước, nhất thời hào quang lói lên. Hai người đi vào một cái phong bế tiểu cốc, nơi này chi có một cái nhà tranh. Đây là đâu? Chu Trung cố nén đau xót hỏi. Hắn thương vô cùng nặng, nhất định phải tìm thất kinh địa phương tu dưỡng, hơn nữa còn không thể bị quấy rầy. Yên tâm đi Chu huynh đệ, nơi này tuyệt đối an toàn, ngoại nhân là không biết nơi này. Bạch Thánh Kiệt nghiêm mặt nói ra. Có Bạch Thánh Kiệt câu nói này, cái kia Chu Trung cứ yên tâm nhiều. Sau đó tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tính tọa, trị liệu thể nội thương thế. Đã muốn ở chỗ này tu hành, Chu Trung dứt khoát mở ra thánh trì, thì lấy chính mình làm trung tâm, khống chế tại trong phạm vi 10 thước. Những thứ này khoảng cách đầy đủ Chu Trung tu luyện dùng. Có cường đại chân khí chèo chống, Chu Trung cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Sau đó phát động sinh mệnh pháp tắc chi lực, Chu Trung cảm giác được vai trái vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Sau mười mấy phút thì không tại chảy máu. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1115 khổ luyện cảm giác vết thương đạt được ngăn chặn. Chu Trung tâm lý thở phào. Bất quá còn không đợi Chu Trung cao hứng đâu, đột nhiên cảm thấy vết thương đau đớn một hồi. Ngay sau đó cái kia vốn là sắp khép lại vết thương, trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bạch Thánh Kiệt ở một bên đều giật mình. Chu Trung sắc mặt biến trắng xám, đan điền không ngừng hấp thu bên trong thánh trì phóng xuất ra linh khí cho mình dùng, chống đỡ lấy sinh mệnh pháp tắc chi hồn tu phục vết thương. Bất quá vết thương này lần thứ hai bạo liệt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ dựa vào cái này chính mình hấp thu linh lực có chút chống đỡ không nổi. Chu Trung cắn răng một cái, đem không gian nhẫn trong kia chút cao đẳng linh thạch đều lấy ra, sau đó một mạch toàn bộ hấp thu. Rốt cuộc đang tiêu hao đại lượng cao đẳng linh thạch dưới, Chu Trung vết thương rốt cuộc lần nữa khép lại. Sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Băng lăng cực địa khu vực thứ hai, Đông Phương Giật bọn người đoạn đường này đến phát hiện không thiếu bảo tàng, toàn bộ bị mấy người chia cắt. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất thiên nhiên là Đông Phương Giật. Phương gia, Băng gia bọn người chỉ có thể uống chút canh, mà trên đường gặp phải gia tộc của hắn, chỉ có hai loại lựa chọn: hoặc là đến bọn họ trong đội ngũ tìm tới bảo tàng từ Đông Phương Giật phân phối, hoặc là cũng chỉ có bị diệt mất. Lúc này Đông Phương Giật một đám người vừa phát hiện một chỗ tàng bảo đồng huyệt, bên trong có không ít pháp bảo, bên trong lại còn có hai kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, tự nhiên đều bị Đông Phương Giật cho lấy đi. Lúc này Đông Phương Giật hướng về bên ngoài nhìn một chút, nhích miệng lên một tia cười lạnh nói ra. Cái kia gia hỏa hiện tại đã chết. Âu Tường ở bên cạnh một mặt không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đông Phương thiếu gia, cái kia Chu Trung bị ngài một kiếm đâm trúng, lúc đó nên chết đi, vì cái gì ngài hiện tại mới xác định hắn chết? Bên cạnh Băng Tả lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn một chút Âu Tường nói ra, không biết Đông Phương đại thiếu thứ hai pháp tắc là cái gì, không hấp thụ pháp tắc chi lực, bị Đông Phương đại thiếu làm bị thương người, không thể dùng chân khí liệu thương. Bởi vì Đông Phương đại thiếu chôn ở vết thương hấp thụ pháp tắc hồi hấp thu linh khí, làm đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ nổ tung lần thứ hai thương tổn hiệu quả. Đem so với lần thứ nhất thương tổn càng khủng bố hơn. Âu Tường mấy cái không biết người nghe xong đều hoảng sợ sau lưng phát lạnh. Cái này Đông Phương giật thứ hai pháp tắc cũng quá hung ác a, vừa mới Chu Trung bị thương tổn không nhẹ. Nếu như không dùng chân khí trị liệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng phải dùng chân khí trị liệu, giống như cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trách không được Đông Phương giật lúc này mới vững tin nói Chu Trung chết. Hiện tại Chu Trung 100% chết, mặc kệ hắn trị liệu hay không, đều là một cái chết. Mà lúc này Chu Trung vết thương đã hoàn toàn khôi phục, thể nội thương tổn cũng tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhìn một chút còn lại cao đẳng linh thạch, Chu Trung tâm lý một trận thịt đau. Vừa mới như vậy một hồi thời gian, vậy mà tiêu hao mấy trăm miếng linh thạch. Cái này mấy trăm miếng linh thạch đối với một đại gia tộc tới nói đều là giá trên trời a. Nghĩ đến vừa mới Đông Phương giật một kiếm kia, Chu Trung sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Thực lực mình bây giờ thực lực vẫn là quá yếu. Nếu không phải mình lĩnh ngộ là sinh mệnh pháp tắc, lại thêm thánh chỉ cùng nhiều như vậy cao đẳng linh thạch tại, chỉ sợ hiện tại cũng đã là cái chết người. Chính mình vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, tăng thực lực lên mới là. Hiện tại bọn hắn còn tại Băng Lăng cực địa bên trong, sớm muộn vẫn là gặp được Đông Phương Dật. Lần tiếp theo tại gặp phải Đông Phương Dật, chỉ sợ cũng không hồi dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Sao có thể trong thời gian ngắn nhất có thể làm cho chính mình thực lực cùng Đông Phương Dật chống lại đâu? Sơ mới nhất UE chương hơi không tiết mơ. Phía trên bơ Chu Trung buồn rầu lên. Đông Phương Dật là kết đan kỳ 7 tầng, mà lại trong cùng cấp bậc cũng hẳn là vô cùng lợi hại cao thủ. Không phải vậy không có khả năng tiến vào thánh đình bảng. Đoán chừng Đông Phương Dật vượt cấp khiêu chiến cái kết đan kỳ tầng 9 tu chân giả cũng không phải là không được làm không được. Có thể hắn mình bây giờ mới là kết đan kỳ tầng 4, kém quá xa. Đánh kết đan kỳ tầng 6 cao thủ có lòng tin tuyệt đối. Nếu như là phổ thông kết đan kỳ tầng 7 cao thủ, coi như không thể thắng, nhưng cũng sẽ không như thế thảm. Nhưng cùng Đông Phương Dật muốn so, kém còn thật quá xa. Nếu như tu vi phía trên ngắn hạn không cách nào siêu việt, vậy cũng chỉ có thể tại công kích lực bên trên có chút đột phá. Đúng, vũ khí pháp thuật Chu Trung lúc này nghĩ đến trước đó Đông Phương giật một kiếm kia. Một kiếm kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng bên trong ẩm chứa đồ vật quá nhiều. Kiếm động, vậy khẳng định liền sẽ kéo theo linh khí, kéo theo bên người linh khí. Cùng hắn hết thảy đều đang động. Cứ như vậy cũng là phổ thông một kiếm. Có thể Đông Phương giật một kiếm kia, kiếm động, vạn vật bất động, cái này là làm sao làm được đâu? Đánh cái so sánh, Thủy Thượng Phiêu lấy một cái hộp, cầm lấy hộp, mặc kệ lại thế nào nhẹ, mặt nước cũng khẳng định sẽ có gợn sóng. Nhưng Đông Phương Dật thì làm đến cầm lấy hộp, mặt nước không có không gợn sóng. Chu Trung mở ra thánh trì, một bên hấp thu linh khí, một bên trong đầu từng lần một hồi tưởng trước đó Đông Phương Dật một kiếm kia. Sau đó chính mình mô phỏng xuất kiếm bộ dáng, muốn đi lĩnh ngộ một kiếm kia ảo nghĩa. Có thể Đông Phương giật một kiếm kia, cái nào là tốt như vậy lĩnh ngộ a? Chu Trung muốn thật lâu đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Muốn một vạn lần không bằng luyện 10 lần, vẫn là thử một chút đi. Rốt cuộc Chu Trung đứng người lên, xuất ra tam xoa kích, sau đó từng lần một bắt đầu luyện tập đâm ra. Từng lần một đâm ra, thu hồi, lại đâm ra. Chu Trung cũng không biết cái này một cách đơn giản động tác chính mình luyện bao lâu. Theo nguyên bản rốt đặc cán mai, đến bây giờ đã nắm giữ một số giống như. Tính toán là có chút tiến bộ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Còn muốn tiếp tục luyện. Bạch Thánh Kiệt thì ở một bên tu luyện. Thánh trì cường đại linh khí để Bạch Thánh Kiệt hấp thu không ít. Hắn vốn là đã đến kết đan kỳ tầng 5 đỉnh phong. Hấp thu 2 ngày thánh trì linh khí. Mắt thấy liền muốn đột phá. Lại qua một ngày Bạch Thánh Kiệt bên người linh khí đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên. Không ngừng bị hút vào Bạch Thánh Kiệt trong đan điền. Bạch Thánh Kiệt đột phá. Bạch Thánh Kiệt khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Rốt cuộc tiến vào kết đan kỳ tầng 6. Cứ như vậy băng tả thì không phải là đối thủ của hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1116 cực địa băng sơn nhìn về phía Chu Trung. Bạch Thánh Kiệt nhất thời nở nụ cười khổ. Bởi vì Chu Trung vẫn ở nơi đó tái diễn động tác kia. Cũng là đơn giản nhất đâm ra thu hồi, lại đâm ra, đây đã là ngày thứ 3. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất a. Bạch Thánh Kiệt nhìn không được cảm thán lên, trong mắt cũng là mang theo một vệt kính nể thần sắc. Con đường tu luyện trọng yếu nhất cũng là tính cách. Kiên trì. Bạch Thánh Kiệt là làm không được vì một động tác 3 ngày không dừng lại luyện tập. Cho nên đặc biệt bội phục Chu Trung cố này chấp nhất. Mấy ngày kế tiếp Bạch Thánh Kiệt tiếp tục tu luyện. Củng cố chính mình kết đan kỳ tầng 6 tu vi. 10 ngày sau. Bạch Thánh Kiệt đang tu luyện đâu. Đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức buông xuống. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác tâm lý run sợ một hồi. Có loại tử vong hàng lâm cảm giác. Bạch Thánh Kiệt bận bịu mở to mắt. Liền gặp được Chu Trung một kích đâm ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng phóng xuất ra cỗ năng lượng kia thật sự là thật đáng sợ. Tây Bạch Thánh Kiệt nhưng một miệng hơi lạnh. Nhìn thấy Chu Trung một kích đâm ra. Vậy mà tại cầm nhà tranh trên vách tường lưu lại một động. Mà nhà tranh không hề động một chút nào. Tình cảnh này để Bạch Thánh Kiệt tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lấy Chu Trung thực lực. Cùng hắn vừa mới phóng xuất ra năng lượng cường đại. Đừng nói là một cái nhà tranh. Liền xem như một tòa núi nhỏ. Đều có thể rung sụp nửa bên. Thế nhưng là nhà tranh này vậy mà bình yên vô sự. Chỉ có một cái kia lỗ nhỏ. Bạch Thánh Kiệt biết. Đây là đối chân khí khống chế đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mới có thể làm đến sự tình có thể khống chế chân khí. Làm đến mảy may đều không bên ngoài. Loại cảnh giới này. Giống như liền ra ra hắn đều làm không được a hô rốt cuộc sống điểm bộ dáng. Chu Trung thu hồi tam xoa kích trên mặt lộ ra một vệt hài lòng nụ cười nói ra. Bạch Thánh Kiệt ở một bên nói lầm bầm quả thực cũng là một cái quái vật a. Chu Trung nhìn về phía Bạch Thánh Kiệt, vừa cười vừa nói, Bạch Huyên chúc mừng ngươi a thực lực càng hơn một bậc. Nơi mới nhất vơ. Sơ. Chương gơ tiết mơ phía trên bảy Bạch Thánh Kiệt rất bị đả kích nói ra. Quên đi. Cùng ngươi thành tựu so ra. Ta cái này thực sự không đáng giá được nhắc tới. Đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục đi băng lăng cực địa phía dưới một cái khu vực sao vẫn là ở chỗ này chờ đến băng lăng cực địa đóng lại lúc rời đi đi. Đương nhiên muốn đi Chu Trung khóe miệng mang theo một vệt ý cười nói ra. Đương nhiên đi. Vì cái gì không đi đâu tốt. Vậy chúng ta đi. Bạch Thánh Kiệt tuy nhiên tâm lý lo lắng gặp lại Đông Phương Dật. Dù sao Đông Phương Dật quá mạnh. Không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó. Có điều hắn cũng không phải hội lùi bước người Chu Trung muốn đi vậy liền đi. Bất quá Chu Trung lúc này lại vừa cười vừa nói. Không nóng này. Ta cảm giác mình cũng muốn đột phá. Ăn. Có lẽ mấy ngày liền có thể. Đến lúc đó chúng ta tại đi phía dưới một cái khu vực cũng được. Băng lăng cực địa ba đại khu vực. Khu vực thứ nhất là sát lục chi lộ. Khu vực thứ hai là bảo tàng con đường. Khu vực thứ ba cũng là cực địa băng sơn. Thực đối với rất nhiều người mà nói. Cái này cực địa băng sơn mới là bọn họ đến băng lăng cực địa cuối cùng mục đích. Bởi vì ở chỗ này. Không dùng dựa vào vận khí. Cũng không cần so gia tộc thực lực. Là hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực cùng thiên phú. Chỉ cần có thể tại cực địa băng sơn phía trên bò càng cao đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Lúc này tiến vào băng lăng cực địa người cũng đã đi vào cực địa đá lạnh dưới núi. Cái này cực địa băng sơn cao vài trăm mét. Đối với Tử Lôi Thánh vực phía trên người mà nói. vài trăm mét núi thực cũng là một cái sườn núi nhỏ. Nhưng chính là như thế một cái sườn núi nhỏ, lại không ai có thể leo đến tối đỉnh phong. Không phải liền là mấy trăm mét sườn núi à, làm sao lại không thể đi lên? Ta xem là trước đó những người kia quá vô dụng. Cực địa băng sơn dưới, một người mặt thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Người bên cạnh thì là giễu cợt nói. Đến đi Lữ Đại Bình. Ngươi tại các ngươi Lữ gia thiên phú và thực lực cũng không phải là mạnh nhất. A ca ca ngươi Lữ Đường Lớn mới là Lữ gia công nhận một đời trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà hắn lần trước tiến vào cực địa băng sơn. Mới lên tới 200 mét. Ngươi có thể vượt qua hắn sao? Lữ Đại Bình nhất thời vô cùng không cao hứng nói ra. 200 mét ngọn núi nhỏ này bao. Ta có thể một hơi vọt tới tối đỉnh phong ngươi thì thổi hắn. Người bên cạnh đều là một mặt khinh thường nói ra. Lúc này cực địa băng sơn trước vòng sáng biến mất. Cái này mang ý nghĩa có thể leo núi. Lữ Đại Bình tâm lý nín một hơi. Liền muốn chứng minh mình có thể chinh phục ngọn núi nhỏ này bao. Sau đó hướng thẳng đến trên núi mãnh liệt sông đi lên. 10 mét, 20 mét. Tốc độ thật nhanh. Những cái kia vừa mới chuẩn bị leo núi người bị giật mình. Có thể còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi. Chỉ thấy Lữ Đại Bình bóng người đã trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh một chút rơi vào chân núi. 20 mét chỉ có 20 mét toàn bộ đá lạnh chân núi hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vài giây sau. Mọi người ào ào lộ ra một tia chế xếu thần sắc. Không lại đi xem hắn. Trực tiếp coi Lữ Đại Bình là thành một cái kẻ ngu. Tiếp tục leo núi. Lữ Đại Bình lúc này kinh mạch toàn thân bị thương nặng, nằm trên mặt đất cả người đều ngốc trệ. Hắn thân là Lữ gia đệ tử kiệt xuất. Mặc dù không có ca ca mạnh. Nhưng hắn vẫn cho rằng là bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ. Muốn so thiên phú. Hắn căn bản không thua ca ca của mình. Lần này tiến băng lăng cực địa chính là muốn chứng minh điểm này. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn vừa mới xông lên cực địa băng sơn. Còn không có như thế nào đây. Liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh rơi xuống tới. Đá lạnh trên núi. Lúc này đã có mấy chục người lục tục ngo ngoe leo lên băng sơn. Nhanh nhất người đến 40 mét. Sau đó thì không thể đi lên. Chậm nhất nhân tài đến mười mấy mét. Cũng dừng ở chỗ đó. Băng sơn phía dưới còn có không ít người không có leo núi. Cũng có mấy cách vừa leo lên 20 mấy mét thì chịu không được. Tranh thủ thời gian chính mình xuống tới người. Bọn họ cũng không muốn giống Lữ Đại Bình như thế, bị oanh xuống tới quá mất mặt. Những người này lúc này đều chỉ băng sơn phía trên những người kia nghị luận ầm ĩ. Siêu cấp tầm bảo nghi 39 chương 1117 leo núi căn cứ này băng sơn thật sự là quá lợi hại. So trong truyền thuyết còn muốn tà dị. Ta mới vừa lên đi cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Phảng phất muốn đem ta cả người đè dẹp. Một cách mới từ đá lạnh trên dưới núi đến thanh niên, mặt mũi tràn đầy rung động nói ra. Người bên cạnh cũng là nói. Đúng vậy a. Trách không được không ai có thể trèo lên đỉnh đây chỉ có mấy trăm mét băng sơn đâu. Càng lên cao cái kia cố áp lực càng lớn a. Các ngươi nói lần này ai có thể đạp càng cao? Lúc này lại có một người mở miệng hỏi. Ta đoán là đốm lửa nhỏ môn thiên tài đệ tử Khuyết Cảnh Thiên đi. Hắn hiện tại là kết đan kỳ 7 tầng tu vi. Mà lại chỉ có 24 tuổi. Lính ngộ hay nói pháp tắc chi lực. Được vinh dự là gần đây khả năng nhất trúc tuyển thánh đình bảng một đời thiên kiêu. Lên tiếng trước nhất xia mép thanh niên nói ra. Bên cạnh bàn tử tự hỏi nói ra. Khuyết Cảnh Thiên đúng là cái nhân vật lợi hại. Bất quá ta nhìn bên kia Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng rất lợi hại. Nàng mặc dù là kết đan kỳ tầng 6 thực lực. Nhưng là tuổi trẻ a, mới 22 tuổi. Mà lại cũng là lính ngộ hay nói pháp tắc chi lực. Mà lại đều là cảnh giới thứ ba cũng là phi thường nhân vật lợi hại. Là Long Môn Thành Nguyễn gia đại tiểu thư. Ai? Ta nói các ngươi hai cách đều quên một người. A lúc này lại có một thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường xen vào nói. Làm sao hắn mấy người không hiểu hỏi. Chính nơi bản bài phát một thanh niên kia vẻ mặt đắc ý nói ra. Các ngươi quên máu cá mập tông Đông Phương Giật. Đây chính là thánh đình trên bảng nhân vật thiên tài. Tại Đông Phương Dật trước mặt, các ngươi mới vừa nói hai người tính là gì tây, tuy nhiên mấy người đối với thanh niên rất khó chịu. Nhưng là hắn nói chuyện lại là không người dám phản bác. Ào ào hít một hơi lãnh khí. Đúng a, ta làm sao đi Đông Phương Dật cấp quên, có Đông Phương Dật tại, không ai có thể siêu việt hắn. Ria mép thanh niên luyện một chút gật đầu đồng ý nói. Đông Phương Dật đến lúc này cái kia mập mạp chỉ cách đó không xa. Quả nhiên, Đông Phương Dật đến sau lưng có mấy chục người vây quanh. Những người này đều là trước kia tại khu vực thứ hai bên trong Đông Phương Dật đội ngũ người. Đông Phương Dật xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Các nam nhân nhìn đến Đông Phương Dật, tâm lý đều tràn đầy hâm mộ, ghen ghét. Mà các nữ nhân nhìn đến Đông Phương Dật, đều là đầy mắt ái mộ. Đây mới là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực kiệt xuất nhất người trẻ tuổi một trong a. Đông Phương Dật mặt không biểu tình hướng về băng sơn đi đến. Sau lưng mấy chục người đều là lặng yên không một tiếng động theo. Không người nào dám vượt qua Đông Phương Dật nửa bước. Đi thẳng tới băng sơn dưới, Đông Phương Dật lạnh lùng quét mọi người liếc một chút. Sau đó xông lên băng sơn. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt công phu vậy mà siêu việt khuyết cảnh thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn. Đi thẳng đến 50 mét dưới núi người đều là ảo ảo lộ ra chấn kinh thần sắc. Đông Phương Dật không hổ là Đông Phương Dật. Thời gian nháy mắt thì vọt tới phía trước nhất. Dưới thân, Âu Tường, băng tả cũng là phía trên băng sơn. Âu Tường chỉ là đi đến mười mấy mét thì dừng lại. Thần sắc biến ngưng trọng lên. Băng tả thì là đi đến 20 mét, sau đó tiếp tục tiến lên đến 30 mét dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nghe nói cách này băng sơn 50 mét là một cách đột phá. 50 mét phía dưới cùng 50 mét phía trên, chênh lệch là phi thường lớn. Tới 100 mét lại là một cách bay vọt. Cho nên hiện tại Đông Phương Dật đứng tại 50 mét vị trí cũng không hề động, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Lúc này khuyết cảnh thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng tới đến 50 mét vị trí. Trong lòng hai người đều có một cỗ khí, muốn siêu việt Đông Phương Dật. Nhưng là hai người bọn họ vừa tới 50 mét, Đông Phương Dật thì bước động bước chân, trực tiếp qua 50 mét. Sau đó một đường nhanh chóng đi lên, nhanh chóng đi vào hơn 70 mét. Cái này mới dừng lại. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, khuyết cảnh thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng tuần tự qua 50 mét. Mà băng tả lúc này đi vào thứ 50 gạo. Băng sơn hạ nhân đều ngẩng đầu nhìn lấy phía trên kịch liệt cạnh tranh. Nhưng bất kể nói thế nào, Đông Phương Dật đều là không thể tranh luận đệ nhất. Không ai có thể siêu việt hắn. Hiện ở phía dưới người đã không đang thảo luận ai có thể phía trên tối cao, mà là tại đoán Đông Phương Dật có thể hay không đánh vỡ ghi chép, trèo lên đỉnh cực địa băng sơn. Rất nhiều người đoán có thể, bởi vì Đông Phương Dật thật sự là quá ưu tú. Những năm qua tiến vào cực địa băng sơn người, chỉ sợ không có so Đông Phương Dật càng nhân vật lợi hại. À, nhưng là cũng không ít người bảo trì thái độ hoài nghi. Bọn họ cho rằng không có người tại 25 tuổi phía dưới tuổi tác có thể trèo lên đỉnh cực địa băng sơn. Dù sao lấy cực địa băng sơn đều đã tồn tại không biết mấy trăm năm. Mà đúng lúc này, hai tên thanh niên đi vào băng sơn dưới chính là Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt. Hai người vô cùng điệu thấp, đám người căn bản không có chú ý tới bọn họ người. Nhưng là chân núi chờ đợi Phương Bình, lại là liếc nhìn Chu Trung, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm sao còn sống? Phương Bình thật không thể tin hỏi, cảm giác mình nhìn thấy duyệt. Cái này Chu Trung không phải là bị Đông Phương Dật kiếm đâm bên trong ạ? Cái này sao có thể? Chu Trung liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nói xong không để ý cái này bị phế sạc người, cùng Bạch Thánh Kiệt cùng tiến lên băng sơn. Phương Bình trong mắt tràn đầy âm độc thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn phía trên băng sơn tự lấy nhục. Ta nhìn ngươi có thể lên đến bao nhiêu mét? Chu Trung vừa bước lên băng sơn, cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tạo nên trên người mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Chu Trung thế nhưng là lính ngộ thủy pháp các chi hồn người. Sức nước ép lực tự nhiên tại quá là rõ ràng. Thế nhưng là áp lực này không giống như là dưới biển sâu loại kia áp lực. Nói như thế nào đây? Nếu như muốn hình dung lời nói, vậy chính là có điểm cứng rắn. Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích, yên tĩnh cảm ngộ. Phía dưới Phương Bình nhất thời lộ ra xem thường thần sắc. Chu Trung vậy mà mới vừa lên một bước liền đi không, ha ha ha. Thật đúng là cái đồ bỏ đi a.